Tiên Võ Đế Tôn chương 2493 tới chương 2512. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một vùng tinh không tĩnh mịch, mênh mông vô cương, không thấy một ngôi sao, cũng không thấy nửa điểm tinh quang, tựa như được một tầng mây bao phủ, quạnh hiu u ám, quạnh hiu lạnh lẽo, chỉ có từng sợi cát chảy rong chơi, kèm theo gió mát, mang theo cố sự của nó, chạy hướng vũ trụ biên hoang. Nơi này chính là Thiên Hoang, năm xưa đại thành thánh thể đế hoang, là hậu nguyệt thiền thành đế, chính là tại đây, độc chiến thiên ma ngũ đế, cũng là ở đây, thân hủy thần diệt. Chẳng biết lúc nào, phương xa đã có một cánh cửa vực hiện ra. Tiếp đó, liền thấy đế hoang bước ra một bước, sau lưng còn đi theo ba người, một là trưởng lão thiên huyền môn, một là tử tuyền, một là vương, hai người bọn họ, một đông hoa nữ đế tàn hồn, một nhân hoàng tàn hồn, hôm nay sẽ ở đây, chứng kiến cửa vào thái cổ hồng hoang lại mở. Ba người tới trước, không thấy Hồng Nhan và Diệp Thần, hơn phân nửa còn đang trên đường. Đây chính là Thiên Hoang. Địa lão có ánh mắt mới lạ, từ khi hạ xuống liền xem trái ngó phải, bốn phía một mảnh lờ mờ, không thấy được một ngôi sao, cũng ngửi không được linh khí. Tuy là người trong chư thiên nhưng dù đã từng nghe qua Thiên Hoang, nhưng đây là lần đầu tiên hắn quay về. So với nó, Nhân Vương liền bình tĩnh hơn nhiều, tàn hồn Nhân Hoàng, chiến năm cặn bả lại vạn sự thông, nơi này hắn đã tới, không chỉ một lần đã tới, sớm đã thấy phiền. Đế Hoang lặng lặng đứng yên, không nói gì cũng chẳng biết nói gì, trong con ngươi màu vàng của Toa Nghê thì khó nén được vẻ hoảng hốt và hoài niệm, mấy trăm vạn năm rồi mới đến chốn cũ, càng nhiều hơn chính là vẻ tang thương, trận chiến đấu đến năm xưa, giờ phút này dựa vào sự từng trải trước mắt và chứng đạo cho Hồ Nguyệt Trữ Khuyết, hắn được mai táng ở nơi đây. Hiện giờ, vạn cổ đã qua, hắn chết trận vẫn còn ở nhân gian, mà Nguyệt Thiền Thành để lại sớm thành bụi trần của lịch sử, yêu mến của Chí Tôn, mang đầy tiếc nuối, một cái bỏ qua, đó chính là vô số thương hải tan điền, tận cùng của năm tháng. Khó gặp được Chí Tôn Hồng Nhan, lưu lại, chỉ là trăm ngàn lỗ thủng tình duyên, sẽ theo truyền thuyết, dần dần diễn thành thần thoại. Ở một bên, đôi mắt đẹp của Tử Đình đã phủ đầy hơi nước, mông lung tâm thần. Tàn hồn của nữ đế, sao lại chưa từng tới đây chứ? Sau trận chiến hoang hoang từ vạn cổ xưa kia thì nữ đế mỗi năm đều tới đây và cầm theo giỏ hoa, từng bông hoa đào rải khắp thiên hạ. Đi kèm là tiếng vù vù, vực môn lại xuất hiện. Lần này đi ra ngoài chính là Hồng Nhan và Diệp Thần, như đôi tình nhân, dắt tay nhau đi đến. Hồng Nhan tất nhiên không cần nói, nhất định đã tới Thiên Hoang. Ngược lại Diệp Thần cũng giống như Địa Lão, lần đầu tiên trở về đây, nhìn thấy chính là hoang vu, cảm nhận được chính là thương tích tràn đầy, thánh thể mạnh nhất trong lịch sử chính là chết trận ở nơi này, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng gào thét của chiến thần, hắn vì người yêu mà chiến đấu. Bắt đầu thôi. Sau nhiều lần yên tĩnh, cuối cùng cũng vì một lời nói của Nhân Vương mà bị phá vỡ. Lời vừa dứt, Địa Lão tiến lên một bước, Diệp Thần hơi hơi đứng vững. Chợt liền thấy thân thể Địa Lão rung rẩy, trong cơ thể bắn ra một đạo thần quang, hóa thành một đạo thần văn cấp đế đạo, có uy lực của cực đạo đế lộ ra, chính là đế uy của Tiên Võ Đế Tôn, thần mang của đế đạo cực nóng, cực kỳ chói mắt, chiếu rọi mảnh tinh không này sáng chói. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người, thần văn đế đạo như một luồng tiên quang tiến thẳng vào thiên tiêu, cuối cùng lơ lửng trong hư không, chậm rãi sáp nhập vào hư vô, thế gian này khó mà tìm được tung tích của nó. Cùng lúc đó, Diệp Thần thi triển một ý niệm vĩnh hằng, thời gian dừng lại, từng đóa hoa bỉ ngạn, từng đóa ngạo nghễ nở rộ, tràn ngập tinh không, từng đóa hoa đều đỏ rực như lửa. Ông. Tinh không rung động, chấn động kịch liệt, có thể thấy một vết nứt ánh sáng từ trên chiếu xuống thẳng tắp hiện ra, sau đó lan tràn về hai bên, một cánh cổng ánh sáng chống trời ầm ầm mở ra, không biết nó lớn bao nhiêu, chỉ biết người đứng trước quan môn như là con kiến hôi vậy. Đây chính là cửa vào của Thái Cổ Hồng Hoang sao? Diệp Thần lẩm bẩm, thần sắc dửng dưng. Không chỉ là hắn, Nhân Vương và Địa Lão cũng là có thần sắc bực này, mạnh như hai đại thành thánh thể, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang, năm tháng đủ dài vạn năm. Đế Tôn quả là thông thiên triệt địa. Hai mắt Địa Lão đầy vẻ kính sợ, còn theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần. Có thể tính đến vạn năm trước, ngay cả Diệp Thần cũng có một ý niệm vĩnh hằng cũng có thể tính được cảnh tượng đó, vị đế chân kia thật sự đáng sợ. Một màn hôm nay, nhìn như là ngẫu nhiên, kỳ thực là một loại tất nhiên. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhìn cửa vào Thái Cổ Hồng Hoang. Xuyên qua cánh cổng ánh sáng nhìn vào bên trong, hỗn độn một mảnh hỗn độn, quái vật lục địa, sấm sét vang dội, nhìn không thấy con đường phía trước, càng có một cổ lực lượng thần bí tràn ra, không thuộc chư thiên, vô cùng mênh mông, khiến người ta run sợ, luôn cảm thấy sâu bên trong hỗn độn có một vị thần đang ẩn nấp, thần có thể diệt thế, đế hoang cùng Hồng Nhan, cũng chau mày, ngửi được khí tức đáng sợ. Đời đầu tiên của ta, chính là đi vào từ chỗ này sao? Diệp Thần thần sắc hoảng hốt, trong khoảnh khắc nào đó, hắn như có thể nhìn thấy một hình ảnh bị tàn phá. Đó chính là đời thứ nhất của hắn, cũng chính là Tiên Võ Đế Tôn, trên người khoác áo giáp đế đạo, xuất lĩnh trăm vạn thần tướng, gánh vác sứ mệnh nào đó, rời khỏi cố hương chư thiên. Kể từ hôm đó trở đi, hắn liền cho muôn vực thương sinh, để lại một câu đố chưa giải: đại đế chết trận, trăm vạn thần tướng bị diệt toàn quân, chỉ một tia chân hỏa, lưu lại thế gian. Cửa vào đã mở, Nhân Vương và Địa Lão cùng lui về phía sau một bước. Thánh quân, Tử Tuyền có thể. Có thể ôm nàng một ôm không? Con ngươi của Tử Tiêu có sương mù, nói một câu, hao hết tất cả dũng khí của nàng, cũng chịu đựng tất cả mong đợi từ khi nàng có linh trí đến nay. Nàng là tàn hồn của nữ đế, nhưng chung quy không phải là nữ đế. Người yêu ôm một chút nữ đế, chính là vĩnh sinh của nàng, một hy vọng xa vời lớn nhất. Đế Hoang mỉm cười chưa từng nói, xem như là cam chịu. Tử Phượng rưng rưng cười, tiến lên một bước ôm lấy Đế Hoang, gương mặt chôn sâu, hai tay ôm chầm, dường như đã dùng hết tất cả khí lực, cũng là lần đầu tiên nàng làm càng như vậy. Một cái chớp mắt, hơi nước trong mắt nàng động lại thành sương, hai mắt đẫm lệ, thấm ướt lồng ngực Đế Hoang. Tàn hồn nữ đế gánh vác ký ức của nữ đế, cũng gánh vác tình cảm của nữ đế. Nguyệt Thiền yêu Đế Hoang, nàng cũng không phải là không thể, chỉ khi ly biệt mới dám biểu lộ chân chính. Bởi vì từ biệt này, có lẽ chính là sinh và tử xa nhất. Thật tốt. Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần, ngươi ôm ta một cái được không? Hồng Nhan khẽ nói, đôi mắt đẹp dịu dàng nhu tình như nước. Diệp Thần mỉm cười bước lên một bước, cánh tay mở rộng ra. Hắn ôm một cái, không có chút ý niệm hèn mọn nào, là bằng hữu ôm một cái, một ôm thánh thể, cũng là một ôm tiễn đưa. Nhưng Hồng Nhan thì khác, ngọc thủ ôm, trong khoảnh khắc đó dường như nàng ta cũng đã dùng hết tất cả sức lực, dường như muốn đẩy bản thân dung nhập vào thân thể Diệp Thần rồi mới tính xong. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng xương vỡ răng rắc vang lên ầm ầm, tất cả đều truyền ra từ trong cơ thể Diệp Thần, Hồng Nhan không thể sánh bằng Tử Huyên, Tử Lam ôm chính là thánh thể đại thành, dùng sức mạnh to lớn hơn nữa cũng sẽ không tổn thương Đế Hoang mảy may, nhưng vị này lại khác, là thánh thể hàng thật giá thật, hơi dùng sức một chút thì Diệp Thần cũng chịu không nổi, chứ đừng nói là toàn bộ khí lực, thiếu chút nữa bị Diệp Thần nghiền thành một đống, cục diện như thế này, đừng nói là chịu đựng, chỉ đứng nhìn. Thôi cũng đã khiến mẹ nó đau. Có chuyện. Nói rõ đi. Câu nói này của Diệp Thần khiến cho ông ta chảy máu nói ra. Hồng Nhan cười cười, hàm tình mạch, lực đạo chung quy cũng ôn hòa hơn một chút, càng có năng lượng thánh thể dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Thần, giúp hắn tiếp nhận thánh cốt, nếu không phải ly biệt. Nàng cũng không biết thất thố như vậy, cũng sẽ không vội vã như vậy biểu lộ tình cảm của nàng, sợ này vừa đi, chính là vĩnh biệt. Nữ vương cái thế, giờ phút này ngược lại càng giống tiểu tức phụ hơn, hai má cũng vùi sâu, thầm làm nghe tiếng tim đập của Diệp Thần, lồng ngực của hắn cũng ấm áp như năm đó. Tràn ngập ma lực khiến nàng không muốn rời đi. Tàn hồn của một nữ đế ôm một thánh thể đại thành, một đại thánh thể nữ ôm một thánh thể nhỏ chuẩn đế, hình ảnh này giống như dừng lại trong năm tháng, mang theo tình và lệ, không nỡ cùng quyến luyến. Phía sau, Nhân Vương và Thiên Lão hơi cảm thấy dư thừa, vẫn còn cảm thấy đỉnh đầu có ánh sáng, giống như bóng đèn điện. Cũng trong lúc đó, hai người cùng nhau nghiêng đầu, Nhân Vương nhìn Địa Lão nhìn Nhân Vương, không biết vì sao lại nói một câu như thế, nếu không, ta cũng ôm một cái. Ý nghĩ này vừa lên, hai người lập tức có một loại xúc động muốn nôn mửa, nhìn thấy lão già như ngươi liền buồn nôn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bỗng nhiên, đột nhiên nghe thấy kiếm minh, có một đạo thất thải thần quang lóe lên tiến vào trong quang môn. Trù tiên kiếm. Lão Địa hừ lạnh, sát khí bỗng hiện. Bình tĩnh chút đi. Nhân Vương ung dung nói, mọi sự thông suốt, cũng giống như sớm biết Trù tiên kiếm sẽ đến, hoặc là nói, đây chính là tính toán của Đế Hoang và Hồng Nhan. Không bắt được Trù tiên kiếm, đành phải dẫn nó vào Thái Cổ Hồng Hoang. Làm như vậy, có thể sẽ tăng thêm biến cố cho Thái Cổ Hồng Hoang, nhưng vì yên bình chư thiên, cũng chỉ đành làm như vậy, toàn bộ nguy nan, Đế Hoang và Hồng Nhan sẽ đi gánh vác. Cuối cùng, Tử Phượng buông Đế Hoang ra, Hồng Nhan buông Diệp Thần ra. Còn sống trở về. Còn sống trở về. Tử Yên nuốt, Diệp Thần mỉm cười, một tàn hồn nữ đế, một đại sở hoàng giả, trăm miệng một lời, một câu còn sống trở về, sẽ là một tâm nguyện cả đời làm bạn với hắn. Đế Hoang và Hồng Nhan cười, yên lặng xoay người, bước một bước vào cánh cổng ánh sáng, Đế Hoang khoác chiến giáp, Hồng Nhan khoác lên chiến y, một nam một nữ, hai tôn thánh thể đại thành, một như Bát Hoang chiến thần, một như nữ vương cái thế, bỗng lưng cao ngất, dưới ánh mắt của đám người Diệp Thần, dần dần xa dần, để lại cho chư thiên, chỉ là hai bóng lưng mơ hồ tang thương mà thôi. Tử Tiêu cũng không đè nén được nữa, khóc càng đau, như người nước mắt. Năm đó, Đế Hoang đi chiến với Ngũ Đế cũng là như thế, lưu lại cho nữ đế chính là một bóng lưng. Mà bóng lưng kia thật sự đã biến thành bóng lưng, cùng hình ảnh giờ phút này giống y đến mức nào. Lần đi này, có lẽ thật sự là vĩnh biệt, có lẽ cũng sẽ giống như Đế Tôn và trăm vạn thần tướng chiến tử Thái Cổ Hồng Hoang. Ông. Tinh không rung chuyển, cánh cổng ánh sáng ông rồi từ từ khép kín rồi biến mất, tựa như nó chưa từng xuất hiện vậy, vùng sao trời này lại rơi vào vẻ u ám. Diệp Thần im lặng, chậm rãi mở túi thơm của Hồng Nhan tặng hắn ra, không phải là nghịch thiên bí bảo gì đó, mà là một lọn tóc, mái tóc hồng nhan tú lệ, thoang thoảng mùi thơm của nữ tử. Một lọn tóc của nữ tử, sợi hồng trần già nua, đưa là mái tóc dài, nhưng lại là đủ loại tình duyên. Ai? Nhân vương thở dài, địa lão cũng thở dài, tàn hồn của nữ đế kéo dài tình duyên của nữ đế, yêu nàng đại thành thánh thể đế hoang, mà đại thành nữ thánh thể, lại yêu diệp thần. Hai đoạn tình duyên này, đều có thể nói giai thoại. Trong bóng tối, bốn người cũng rời đi. Có lẽ, cũng không có người phát hiện, nơi cánh cổng ánh sáng biến mất, có một tia tiên quang bảy màu thoáng hiện, chợt lóe lên, chớ nói đám người diệp thần, ngay cả đạo tổ và minh đế, đều bị lừa gạt qua. Đó là Tru Tiên Kiếm, thủ đoạn thông thiên thật, lại quay ngược trở về. Trên đường về xuất hiện thêm một nỗi buồn vô cớ, dù là diệp thần và tử tuyền hay địa lão và nhân vương thì cũng đều cảm thấy thất vọng. Từ hôm nay trở đi, chư thiên không còn bị chí tôn tọa trấn nữa, ngày xưa luôn tự tin tiết lộ ba phần, may mà có hai chí tôn lấy đi Tru Tiên Kiếm, ngày sau, chư thiên chỉ cần đề phòng thiên ma là được, mãi cho đến khi chư thiên xuất hiện tân đế. Nửa đường, Công Bằng yên lặng đi về phía hắn, bóng lưng cô đơn hiu quạnh, khóe mắt còn có vệt nước mắt còn chưa gió, muốn tới Cố Địa Đế Hoang và Nguyệt Thiền, nhớ lại chuyện cũ trước kia, sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở ra. Cô nương thật tốt. Địa lão thở dài nói. Đừng như vậy, lão phu cùng ngươi chỉ điểm. Nhân vương ý vị thâm trường nói. Đừng đùa. Địa lão ho khan một tiếng, Đế Hoang hồng nhan tri kỷ, ai dám trêu chọc. Hai người trò chuyện vui vẻ, Diệp Thần bên cạnh thì trầm mặc không nói. Có thể nhìn thấy, hai đầu lông mày hắn nhíu chặt lại, tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt, nghiệp chướng còn đang tụ tập, đã tới gần giới hạn nào đó, muốn thúc đẩy lôi kiếp khó hàng lâm. Nhân vương không chỉ liếc mắt nhìn Diệp Thần một lần mà đã phá được một chút manh mối, đây là điềm báo ứng kiếp. Hoang cổ thánh thể trước khi thành công, tất có một kiếp, Diệp Thần cũng khó thoát. Có thể tính ra chư thiên tân đế hay không? Địa lão chọc chọc nhân vương. Ta nói là hùng nhị, người đáng tin không? Nhân vương tùy ý đáp lại một câu. Cho rằng ta không có hỏi. Địa lão nhịn xuống xúc động muốn nổi bão táp. Nhân vương không cho là đúng, hắn tinh thông chư thiên suy diễn không giả, nhưng tân đế của chư thiên quả thực không tính ra được, tồn tại ở đẳng cấp khác, đã ngang ngửa với đại đạo, thậm chí trên cả đại đạo, tiên thiên đã có đế đạo che giấu, lấy đạo hành của hắn, có thể tính ra mới là lạ. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới tế ra vực môn. Tiến vào tinh không phồn hoa, có thêm không ít nhân khí, thế nhân đa phần đang bận rộn, chuẩn xác hơn mà nói, là đang chỉnh hợp thế lực, lão tổ của tiểu phái, đều không biết cái gọi là gì, càng không biết đế hoang cùng hồng nhan đã đi, thế nhân cũng giống vậy, đều còn tưởng rằng chư thiên có hai đại chí tôn tọa trấn. Điều này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì chuyện thái cổ hồng hoang, chính là cơ mật cao độ, không đạt đến cấp bậc nào đó, phía sau không có bối cảnh cường đại, là không có tư cách biết được. Cái này cũng là vì an bình suy nghĩ cho chư thiên. Ngày xưa, có đế hoang và hồng nhan hai vị thánh thể đại thành trấn, không người nào dám làm loạn, càng không có tranh đấu lớn, nếu đem tin tức hai chí tôn rời đi công khai với mọi người, tất sẽ rước lấy khủng hoảng, thế lực không an phận, như vậy ẩn thế đại phái Ngũ Đông sẽ lại suy nghĩ làm loạn, tránh không được có rất nhiều chiến hỏa, cựu địch của chư thiên chính là thiên ma, cần gì nhà mình tiêu hao chiến lực nhà mình. Hôm nay liền rất tốt rồi, ngoại trừ đại giáo đại thần thông giả của đại phái, không người nào biết được chuyện của hai chí tôn. Đây cũng là một loại chấn nhiếp vô hình, dám làm loạn, trước tiên phải nghĩ kỹ. Không thể không nói, động tác của các thế lực lớn vẫn rất nhanh chóng. Đại Sở, Huyền Hoang, U Minh chia thành ba phần chư thiên, phân chia cương vực, chỉnh hợp thế lực, trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ lực lượng, không đến mức thiên ma tấn công mà trở tay không kịp. Một vùng sao trời mênh mông, Diệp Thần cũng rời khỏi đội ngũ đến chỗ hắn. Lúc đi ngang qua một ngôi sao cổ phàm nhân, hắn ta yên lặng đi vào, vẫn là trấn nhỏ tên Tru Tiên kia. Bàn đêm cũng rất phồn hoa, tòa tửu lâu kia vẫn còn, bàn tính mệnh của hắn ta cũng vẫn còn, một cây gậy trúc, một cánh buồm trắng, viết ba chữ Diệp Bán Tiên. Từ biệt có vài chục năm đến Tru Tiên trấn, tâm cảnh không khỏi phiền muộn. Ngày xưa trăm năm hóa phàm, đó là ký ức của phàm trần, cũng là đạo của phàm trần. Đêm khuya, hắn nhìn thoáng qua Dương gia, liền đi nơi hoang dã, dừng chân trước mộ phần Dương Cát và Hiệp Khách, trên mộ bia phủ đầy tro bụi năm tháng, còn thanh nhị hồ của nát kia cũng đã sớm phong hoa, tan vào trong đất vàng. Chứng kiến tình duyên giữa hai người. Ai? Diệp Thần thở dài, đổ một bình rượu đục rồi nằm trong đó. Không chỉ là hai người phàm, mà còn là cha mẹ của Thiên Sát Cô Tinh, cũng là thân gia của hắn, từng hóa phàm trăm năm, có một đoạn nhân quả phàm trần, chính là một phần đạo của nhân gian hắn. Ánh sao chiếu rọi, hắn yên lặng xoay người, dần dần đi xa. Một đêm yên tĩnh, hắn lại quay về đại sở. Đến Ngọc Nữ Phong, đập vào mắt là ba nữ tử, ngồi vây quanh bàn đá, lặng lẽ uống trà. Một là Sở Hào, một là Vô Tình Tiên Tử, một là Vô Lệ Tiên Tử. Ba cô cùng ngồi một chỗ, Diệp Thần không bất ngờ chút nào, đều là Vô Lệ Thành đi ra, đều từng là thần nữ của Vô Lệ Thành. Khác với Sở Hào, hai vị khác đều là vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt các cô không tìm ra chút tình cảm nào của con người, thật vô tình. Không phải thổi, giờ phút này nếu đánh đệ ngũ thần tướng và võ vương Đông Chu Thành tàn phế trước mặt các nàng, hai người chắc chắn sẽ không nhíu mày, cũng không biết đau lòng. Nhưng ba người cũng là may mắn có người yêu thương, không tiếc bước lên cầu Nại Hà, cam tâm tình nguyện liều mạng. Nhiều ngày không gặp, rất là nhớ nhung. Kỳ Vũ cũng ở đây, cười ha hả, là bầu bạn với Vô Lệ tiên tử mà đến, chuyện này cưới vợ, chính là không giống, mặt mày vinh quang. Cái này cất kỹ. Diệp Thần lấy túi trữ vật đưa cho Kỳ Vũ. Về phần đồ vật chứa trong túi trữ vật, nhất định là bảo bối, là đặc sản của đại sở hắn, bí phương độc gia của Đan Thánh, đừng nói là đại thánh, cho dù chuẩn đế ăn cũng phải quỳ. Ngụ ý của đại sở đệ nhất hoàng, ngụ ý vẫn là rất rõ ràng, có chuyện không có việc gì đút áo cho nàng dâu, cuộc sống vẫn rất thoải mái, dù nàng không có nước mắt hay vô tình, nàng đều không chịu nổi đặc sản đại sở, ngày xưa nếu không phải hồng trần tuyết quấy rối, tất sẽ có một chuyện Xuân Hiểu mỹ nhân. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi? Tuyền Vũ trợn mắt nhìn Diệp đại thiếu một cái, ngoài miệng thì nói vậy nhưng túi trữ vật thì lại không thấy đâu. Như ngươi cái tên này, ngày sau vẫn là ít đến đại sở cho thỏa đáng, dễ dàng bị đánh. Diệp Thần cũng không biết xấu hổ, đã quen thuộc như vậy rồi, những thứ vô dụng này có hợp lý không? Đêm dần dần sâu hơn. Vô Lệ tiên tử cuối cùng đứng dậy, nắm tay với Chữ Vũ, bóng lưng mơ hồ trong đêm. Đệ ngũ thần tướng cũng tới, nhận lấy Vô Tình tiên tử. Như vậy thật tốt, hết lần này tới lần khác lại bị vây ở quốc gia không có nước mắt, Vô Tình. Nhìn theo bóng lưng bốn người rời đi, Diệp Thần không khỏi thất vọng một tiếng, cũng nguyện ý trời có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Lại có Vô Lệ Thành giáng lâm, ngươi quẹo thêm vài cái đi. Sở Tụ mỉm cười nói. Diệp Thần không nói gì, nhưng nguyện vọng vẫn là có, đợi hắn đại thành, hơn phân nửa sẽ xốc lên Vô Lệ Thành, còn rẻ cái gì ngoặt, đều dẫn về nhà, nhân tài đại sở, không có vợ, có một người tính một người, chịu trận, dân phong mà. Còn phải hung hãn một chút. Một đêm này, Diệp đại thiếu cơ trí, lại bị phơi ngoài cửa, mình để nhìn thấy đều líu lưỡi không ngừng, nhiều thê tử xinh đẹp như vậy, chỉ có thể nhìn, không bị nội thương mới là lạ. Dưới gốc cây già, Diệp Thần đã ngồi xuống, cầm đao khắc lên, chém từng đao một. Khắc một điêu cũng là ngộ đạo, chú ý tâm tình, không phải ai cũng có thể làm được, chỉ là làm việc kỹ thuật bực này, để Hùng Nhị đi làm, y cũng không làm được, thì làm sao ngộ đạo. Có điều, kỹ thuật khắc một điêu của Diệp Thần tối nay đã mất tiêu chuẩn cực lớn, một khối gỗ thật tốt, vốn được khắc rất sống động, lại bởi vì mấy đao không nên có mà phá hình tượng. Diệp Thần dừng lại, không chỉ một lần lắc đầu, sở dĩ như vậy là bởi vì nghiệp chướng lực khiến hắn luôn lơ là trong lúc lơ đãng, chớp mắt hoảng hốt, đao khắc đều cầm bất ổn. Đây chính là điềm báo ứng kiếp, không phải nghiệp chướng hay bẫy rập gì, mà là đoạn đường này của hắn đã làm quá nhiều chuyện nghịch thiên, trời xanh tựa như rất mang thù, mỗi khi có một lần xúc phạm cấm kỵ, liền sẽ ghi sổ cho hắn, nhất định phải đẩy hắn vào kiếp mới tính xong, nhất định phải lôi hắn chết mới thôi. Mấy ngày sau đó, hắn càng thêm hoảng hốt. Trong Minh Minh, khuôn mặt quỷ vừa vặn vẹo lại dữ tợn kia, giống như hóa thành lúng đồng tiền mộng cảnh, phàm là ngủ say, tất sẽ gặp phải, đã không biết là nghiệp chướng hay là ma chướng, gắt gao cuốn lấy hắn. Ánh sáng sớm, ấm áp an lành, một ngày mới đến. Diệp Thần rời giường từ rất sớm, lên bếp lò, mặc tạp về, các thê tử làm bữa sáng, động tác thái rau, động tác xào rau dương muỗng, mỗi người đều rất có thần tích. Có tướng công chịu khó, thật tốt. Sở Linh là người đầu tiên đi ra, vẫn là mang theo một chút dí dỏm, cười hì hì, nào giống mẫu thân. Diệp Linh sở dĩ cổ linh tinh quái, không đơn thuần là y bác của Diệp đại thiếu, cũng là của cô mấy phần chân truyền. Đợi tới khi thiên khiển của ta tiêu tán, sẽ là người đầu tiên trừng trị ngươi. Diệp Thần vui vẻ cười lớn. Không đứng đắn. Sở Linh vừa mới cắn một miếng dưa già, vùng tay đập tới. Chưa bị đánh. Lời khen liếc mắt đưa tình đấy à, Sở Hào ra khỏi phòng, vẻ mặt tươi cười. Đứng lên sẽ có cơm ăn, thật tốt. Sư nương, ngươi lại xinh đẹp, không mặc quần áo thì đẹp hơn. Nam Minh Ngọc Súc cùng Tịch Nhan các nàng cũng đều lần lượt thức dậy, nhất là Tịch Nhan tiểu nha đầu kia, thích treo chọc nhất, cũng không chút rụt rè, cái gọi là sư nương, tất nhiên là chỉ cơ ngưng sương. Tiếng cười không ngừng vang lên, cả đêm tối vắng lặng, Ngọc Nữ Phong lập tức trở nên náo nhiệt. Bữa sáng, trước sau vẫn ấm áp. Nhưng bầu không khí trên bàn cơm lại nhiều thêm một chút quỷ dị, chúng nữ sau khi ăn miếng thức ăn đầu tiên, nhất tề ổn định tại nơi đó, nhìn nhìn sắc thái rau, lại cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt không bình thường chút nào. Chỉ là lạ, bữa sáng hôm nay, mùi vị không quá ngon, nói chính xác, là rất khó ăn, so với ngày xưa, căn bản là một ngày một nơi, cũng không biết là người nào đó cố ý, hay là trù nghệ giảm xuống, chẳng qua, cái này không khỏi giảm quá nhiều, cảm giác cũng không phải là một người làm. Diệp Thần nhướng mày, Trong ánh mắt của các thê tử, dường như đọc được một loại ngụ ý nào đó, cũng nhấc đũa, gắp một miếng thức ăn sở trường của hắn. Sau đó, hắn liền phun ra. Không phải cố ý chứ? Thượng quan Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta rảnh như vậy sao? Diệp Thần chỉ lo lắng cau mày, đâu chỉ khắc một điêu mất tiêu chuẩn, ngay cả nấu cơm cũng nhiều lần sai sót, một bàn đồ ăn, không có mùi vị gì hết. Phát hiện không đúng, chúng nữ dồn dập đứng dậy, vây quanh Diệp Thần một vòng, thân là thê tử, vẫn nên hiểu rõ Diệp Thần, chắc chắn đã xảy ra biến cố nên mới xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Không sao. Diệp Thần trấn an cười một tiếng, thần sắc lại hoảng hốt thêm một phần. Nghiệp chướng. Cơ Ngưng Sương khẽ thì thào, đôi mắt híp lại. Trong những người ở đây, nàng là người có tầm mắt cao nhất, cũng có cảm giác, tìm ra vấn đề. Sở Hào các nàng nghe xong cũng đồng loạt nhíu mày. Thân là tu sĩ cấp chuẩn đế, không có lý do không biết nghiệp chướng, tự cũng biết nghiệp chướng có ý nghĩa như thế nào, nếu tụ họp đến cực hạn nào đó, sẽ dẫn phát tai nạn, cũng chính là nhập thế nhập kiếp trong truyền thuyết. Cũng chính là nói, Diệp Thần sẽ có một hồi ứng kiếp giống như chuẩn đế năm xưa, nhập thế độ kiếp khó, vượt qua chính là tạo hóa, không vượt qua được chính là thân hủy thần diệt. Bởi vì nghiệp chướng, một bữa sáng vốn nên ấm áp, trở thành nguồn suối sầu lo. Mặc dù Diệp Thần cười trấn an, nhưng cũng không xóa đi được sự lo lắng của chúng nữ. Ứng kiếp đáng sợ hơn thiên kiếp rất nhiều, khả năng chôn vùi vẫn rất lớn. Năm xưa ứng kiếp là một ví dụ máu chảy đầm đìa, mạnh như thần tướng Thiên Thanh, mạnh như Đan Tôn bảy đêm đều thảm thiết bại. Chúng nữ yên lặng thu dọn bát đũa, không ai nói gì. Ngọc Nữ Phong vốn náo nhiệt, tuy có không ít người nhưng lại trở nên vô cùng quạnh quẽ. Cũng bắt đầu từ hôm đó, mùa xuân của Diệp đại thiếu tới rồi. Ai cũng biết đến lúc Diệp thần ứng kiếp giáng lâm, thời gian đã không còn nhiều, các nàng dâu đều trở nên đặc biệt hiểu chuyện, đều thu lại khuynh hướng bạo lực, từng người một đều hóa thành cô nương ngoan ngoãn, có lẽ là lương tâm phát hiện, đều muốn Diệp thần trước lúc ứng kiếp, thể trạng dịu dàng với các thê tử một chút. Đó là dưới gốc cây cổ thụ kia, bày một cái ghế dựa, Diệp đại thiếu gia nhàn nhã nằm ở phía trên, ngâm nga khúc hát dân gian, cực kỳ thoải mái. Lại nhìn chúng nữ, đâu chỉ có những người hiểu chuyện, có người đấm chân, có người bóp vai, có người bóp nho, có người cho rượu ăn. Không một ai rảnh rỗi, nghiễm nhiên coi hắn như một căn bệnh, người chăm sóc tốt, cũng giống như một hôn quân không hỏi chính sự, chỉ lo hưởng lạc. Xa xa còn có một vị, chính là Nam Minh Ngọc Súc, đang nhẹ nhàng nhảy múa, tư thế múa uyển chuyển như thần tư nàng, thật sự là tiên tử hoàng mỹ, mỗi một động tác đều tuyệt vời đến cực điểm. Không mặc quần áo nhảy xuống, hẳn là có một phen phong vị khác. Diệp Thần sờ cầm một cái. Nam Minh Ngọc nghe xong thì suýt nữa nổ tung tại chỗ, đôi mắt đẹp xẹt qua tia lửa, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, nếu không phải thấy Diệp Thần sắp ứng kiếp, quỷ mới nhảy múa cho hắn, còn cởi quần áo ra mà chọn, còn không biết xấu hổ. Ngày xưa, nếu ngươi nói như vậy, đã bị đánh. Sở Tụ cười tủm tỉm nói, bóp vai chính là nàng, coi như ôn nhu, thật sự xem Diệp Thần như bệnh tật, phải hầu hạ cẩn thận. Chúng ta đánh hắn một trận đi. Tịch Nhan là bóp chân, đôi mắt đẹp chớp chớp, lực đạo trên tay cũng theo bản năng nặng hơn một chút. May mắn Diệp đại thiếu gia là thánh thể, nhục thân đầy đủ cường ngạnh, nếu đổi lại là huyết mạch bình thường, nhục thân bình thường, bàn tay nhỏ bé này của nàng bóp xuống nhất định có thể gãy nát xương cốt. Đáng tin cậy, Tịch Nhan nói, vẫn có thể cộng hưởng. Chúng nữ đều có ý nghĩ này, có người tên Diệp Thần, một ngày không đánh, không hiểu sao ngứa tay. Tốt một chút đối với ta, ngày sau có lẽ không có cơ hội như vậy. Diệp Thần buồn bã nói một câu, phiền muộn không thể giải thích nổi. Hắn cố gắng tăng thêm một chút bi ai. Đừng nói lời này của hắn chỉ có tác dụng, thê tử dù tính tình có nóng nảy đến đâu đi nữa cũng trở nên dịu dàng hơn, tuy là trêu chọc, nhưng cũng là sự thật, trời mới biết được một hồi ứng kiếp, Diệp Thần còn không thể sống sót trở về. Hình ảnh vẫn rất đẹp đẽ, từng người một đều là tức phụ, mỗi người đều xinh đẹp, hương thơm mê người của các nữ tử đã nhấn chìm Diệp Thần, khứu ngửi ý mã tâm viên của hắn, có một ngọn lửa tên là tà hỏa đang cháy hừng hực, tinh thần của tiểu huynh đệ cũng đặc biệt tốt. Đi xuống. Thượng quan Ngọc Nhi cười hì hì, vỗ nhẹ một cái vào bàn tay nhỏ bé. Diệp Thần rên rỉ một trận, đau đến rơi lệ, tháo một cánh tay của hắn xuống cũng không nói không thành lời, năm đó nếu bị đánh tiểu huynh đệ thì chính là bạo kích một vạn điểm rồi. Lại nhìn tiểu huynh đệ kia, đã héo rũ, đâu còn có dáng vẻ oai vệ hùng dũng hiên ngang lúc trước nữa. Thượng quan Ngọc Nhi thè lưỡi, tiếp tục đấm chân. Chúng nữ đều cười, dịu dàng thì dịu dàng, thỉnh thoảng nhìn thấy Diệp Thần ăn quả đắng vẫn rất cảnh giác. Sau khi xuyên nhạc đệm nhỏ, thê tử của Hiền Lương vẫn làm theo chuyên nghiệp như vậy. Đây chính là mùa xuân Diệp đại thiếu, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có đãi ngộ này, cảm thấy không chân thực, luôn cảm thấy đang nằm mơ, một giấc mộng cực kỳ tuyệt vời. Ta nói là lão tử không hoa mắt à, Tạ Vân đi lên, thấy cảnh này ngơ ngác, không phải là đúng rồi chứ? Đám đệ muội này, mẹ nó đều phát hiện ra lương tâm rồi sao? Không được, là con hàng kia cho người ta uống thuốc mê. Tư Đồ Nam nắm tay, hình ảnh rất đẹp mắt, hắn nhìn thấy cũng là ánh mắt rạng rỡ, dám thề với trời, cảnh tượng như thế này, thật so với đồ đế còn kinh người hơn, đám muội tử xinh đẹp này, từ khi nào lại trở nên ôn nhu như vậy? Người nhà ta đều chưa từng bóp vai cho ta. Hùng Nhị tặc lưỡi, hâm mộ không thôi, nhiều cô dâu đẹp như thiên tiên thế này, ai nấy đều hiền lành ôn nhu, không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Thấy ba người bọn họ, Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt kia liếc qua muốn bao nhiêu là đắc ý, nào giống một chuẩn đế, lại giống như một đứa trẻ tranh cường háo thắng, đang khoe khoang với các huynh đệ của mình, nhìn xem, tức phụ nhà mình rất hiểu chuyện. Ba người không nói lời nào, xoay người rời đi, nghẹn một bụng lửa giận. Không bao lâu sau lại có người đến, hơn phân nửa là ba người họ thả ra gió như Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên. Đám lão gia hỏa kia thật sự kết bè kết đội, ai nấy đều nhúng tay vào, nghe Tạ Vân nói cũng không tin, lần này gặp, thật sự đáng tin. Quỷ gì? Nhìn một màn dưới gốc cây cổ thụ, mọi người đồng loạt thổ lộ hai chữ này, chúng nữ trong trí nhớ bọn họ không như vậy, tính khí cá lớn, một lời không hợp liền động thủ, hôm nay ngoan ngoãn như vậy, thật làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau khi nhóm lão gia hỏa rời đi, càng nhiều người tới chơi hơn, như vương giả đại sở, như chuẩn đế thiên huyền môn, như các phái nhân tài. Từng nhóm người tới hết nhóm này đến nhóm khác, chủ yếu là không tin, một đám nữ nhi tiên tiên tính tình nóng nảy, thế nào đều hoàng lương. Có đôi khi không phục không được, không tin tà cũng không được, người tới đa phần là chật đi, đại sở thập hoàng, không chỉ khí thế bát hoang, này bản sự dạy dỗ thê tử, cũng không phải xây dựng, tại dân phong bưu hãng đại sở, là rất khó nhìn thấy bực này cục diện đấy. Đừng nói người ngoài, ngay cả Diệp Linh gây sự trở về, trong chớp mắt rơi xuống, miệng nhỏ cũng căng tròn lên, khó có thể tin, thật sự khó có thể tin, ngày xưa nàng lần nào trở về, cơ bản đều là thấy mẫu thân đuổi theo đánh cha, hôm nay một màn này, quả nhiên coi trời bằng vung. Lão trượng nhân quá trâu. Đường Tam thiếu gia tặc lưỡi, có thể dạy chúng nữ nhu thuận như vậy, còn khó hơn cả đồ đế. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lại làm được. Diệp Linh đã đi qua, ngón tay út móc lấy cái miệng nhỏ, trên dưới trái phải quan sát, mấy ngày chưa về, các mẫu thân đều thay đổi thái độ, ngày xưa, sao có thể thấy được đoạn cầu dưỡng nhãn như vậy. Mẫu thân. Tiểu nha đầu nhìn Sở Linh, thử gọi một tiếng. Từ Lương. Tự như biết Diệp Linh muốn hỏi cái gì, Sở Linh tùy ý thổ lộ ba chữ này. Được thôi. Câu nói này khiến cho tất cả các nữ sinh đều vui vẻ, ngay cả Diệp Thần cũng vui mừng hớn hở, người biết được đây là con gái nhà lành, ai mà không biết còn tưởng là từ Thanh Lâu quay về chứ. Từ tốt đẹp. Diệp Linh cười gượng, tiện tay còn dọn ra một vật lớn, một cái giường sắt lớn, chừng hơn 10 trượng, ngủ mười mấy người không thành vấn đề, còn có thể lăn lộn qua lại, chủ yếu nhất là cứng, là do tiên thiết đặc thù đúc, có làm ầm ĩ thế nào cũng sẽ không sụp. Có con như thế, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Lại nhìn chúng nữ, đều coi như không nghe thấy, từng khuôn mặt, đều giống như đang nói, muốn lên giường ngủ, thì còn sống trở về. Ánh mắt Diệp Thần cũng chứa đầy thâm ý, lại càng quan tâm đến cơ ngưng sương. Nàng không sợ trời phạt, ngoài kiếp trước thì nàng cũng thương hắn nhất. Cơ ngưng sương hai má đỏ lên, đầu cúi xuống mắt, im lặng không lên tiếng. Ngầm thừa nhận, đây là cam chịu. Diệp đại thiếu ngồi nghiêm chỉnh một phần, rất tự giác cho rằng như vậy, Tặc Lai tinh thần nói, tối nay, nhất định đã qua rất thoải mái, giường sắt đã chuẩn bị xong, sẽ không như lần trước, lúng túng như vậy. Chúng nữ che miệng cười trộm, hoàng giả đại sở này, đây là nghẹn điên rồi. Cũng không biết nên nói hắn không có tiếc. Mèo, hay là thiếu niên chưa mất, đối với chuyện trên giường, y như năm đó tình hữu độc chung. Tối nay, có trò hay để xem. Không chỉ chúng nữ, Sở Linh cho dù Đường Tam thiếu, cũng đều chắc chắn như vậy. Trừ bọn họ ra, còn có một vị, cũng chính là tôn đế minh giới kia, ở đỉnh núi đứng nghiêm chỉnh, một đôi đế nhãn, cũng là sáng loáng, chỉ chờ xem kịch vui. Đối với việc này, đạo tổ ở thiên giới thưởng cho hắn một cái xem thường, đến nay vẫn hiếu kỳ, như loại hàng không biết xấu hổ này, không có người thao tác toàn bộ, đến tột cùng là đế như thế nào mới có thể đi cửa sau. Ba ngày này, ở trong mắt Diệp Thần, phản phất như dài hơn nhiều so với ngày xưa, chờ đến khi miệng khô lưỡi khô, uống nhiều rượu hơn nữa cũng không xoa dịu được sự xao động của hắn. Sắc trời dần dần tối tăm, cờ ngưng sương đi, đến phía sau Ngọc Nữ Phong. Không cần phải nói, đây là đi tắm rửa, hai má ửng đỏ một mảnh. Màn đêm, cuối cùng cũng buông xuống. Vẫn là Diệp Linh hiểu chuyện nhất, cho khuê phòng nào đó treo đầy vải đỏ, còn đốt nến đỏ, nhìn kiểu gì cũng giống như một cái động phòng, làm cho có thể gọi là chính thức. Xong việc, tiểu nha đầu này liền chạy mất tâm, tính cả Sở Hào các nàng, cũng đều không thấy bóng dáng, hẳn là tìm một chỗ yên tĩnh tránh né, chỉ chờ xem trực tiếp hiện trường thôi. Bọn họ nhìn chăm chú, Diệp đại thiếu gia lên sân khấu. Tối nay, đẹp trai tuấn lãng thật sự, còn dành thời gian tắm rửa, thay đổi một bộ đạo bào sạch sẽ, mái tóc đen đặc biệt kia, không biết bôi cái gì, nhấp ánh sáng trộm cắp. Trước cửa phòng, hắn bỗng nhiên dừng chân, chưa lập tức đi vào, liền ở trước cửa phòng, mang theo một cái bình nhỏ, toàn thân cao thấp thơm nức, làm cho mình thơm ngào ngạt. Chúng nữ thấy thế, nhiều nhất là xoa lông mày, không phải chỉ là lên giường thôi sao? Dùng để chính thức như vậy. Mình để thấy vậy, cũng muốn chửi mẹ, ngươi kìm nén vẫn chưa đủ nặng, vợ cũng đã rửa sạch sẽ chờ ngươi ở trên giường, người nhà còn có tâm tình chỉnh những thứ này, đáng đời ngươi bị nội thương. Cơ Ngưng Sương thấy thế cũng chỉ ngây ngốc nở nụ cười, ánh nến hồng sáng, nụ cười của nàng càng thêm mê người, phối hợp với khuôn mặt đỏ ửng, thực sự đã mờ đi tất cả hương hoa trên thế gian. Nàng cười ngây ngô, Diệp Thần cười gian xảo. Đây là một tôn hoàng giả, là một tôn thánh thể, càng là một người tàn nhẫn đồ đế, tình cảnh gì đó chưa thấy qua, nhưng thật sự đối với chuyện trên giường, tình cảm chung quy mà nói. Đối với giá của ông ngang hàng, ý kiến của chư thiên nhân còn là nhất trí kinh người, thời điểm đứng đắn, thật sự rất nghiêm chỉnh, lúc không đứng đắn thì thoát thân được chính là một trò đùa. Bây giờ đêm nay, cửa phòng còn chưa vào, vở kịch trước đã diễn ra một đống lớn. Có câu nói rất hay, hoàng thượng không vội thái giám nóng vội, chính là để hình dung cục diện hôm nay, như các nàng Sở Hào, như Diệp Linh, lại như vị kia của Minh Giới, tập thể cùng nổi giận. Nhanh lên một chút. Không biết là ai, từ phía sau đạp Diệp Thần một cước, Diệp đại thiếu vốn định đẹp trai tiến vào cửa, một tên chó gặm bùn vào phòng, chọc cho Cơ Ngưng Sương cười. Diệp Thần đứng phắt dậy, phủi bụi đất trên người, nếu không có chuyện gì xảy ra đóng cửa lại, hắn sẽ không quên cầm phong ấn trong tay. Đến lúc này hắn mới ngoái đầu nhìn lại. Cơ Ngưng Sương phản chiếu ánh nến đỏ, thật sự đẹp như thật, như mộng lại như ảo, nhìn hắn trong nháy mắt hoảng hốt, hương thơm nữ tử nhàn nhạt, như rượu ngon lắng động ngàn năm, thấm vào ruột gan. Thật đẹp. Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi đi tới, không giống như hoàng giả khí thế bát hoang, cũng không phải chiến thần bá thiên tuyệt địa, mà là một người bình thường, một tân lang trong phòng. Hắn vừa đi, Cơ Ngưng Sương huyên liền đứng lên, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nàng giống như nàng dâu nhỏ vừa tân hôn, mang theo một chút khẩn trương, càng có một tia e ngại. Diệp Thần ho khan một tiếng, không biết trả lời thế nào. Thấy Cơ Ngưng Sương như thế, hắn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Luôn cảm thấy mình không phải là Diệp Thần, mà là một tên cường đạo. Lương là cường đạo, xem như khiến cô nương sợ hãi. Mau mau mau. Bầu không khí trong phòng rất lúng túng, nhưng ngoài phòng lại rất mâu thuẫn, chúng nữ lén lút đi tới, tính cả Diệp Linh, chỉnh tề một hàng, đều đặt tại cửa sổ kia. Vốn dĩ, Tiểu Hắc mập mạp cũng nghĩ tới, đáng tiếc, lại bị Diệp Linh dùng phương thức tiễn khách đặc biệt của nhà nàng, đưa ra ngọc nữ phong, giờ phút này còn đang treo ở trên cây sao. Sao còn ngồi yên thế, xuân tiêu đáng giá ngàn vàng một khắc nào. Rụt rè hàm súc như vậy, cũng không giống ngày thường ngươi a, suy nghĩ cái gì đây? Hơn phân nửa là đang chuẩn bị lời nói tình cảm. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu, khe khẽ nói nhỏ, thật sự không vội thái giám nóng vội, đợi hơn nửa đêm, thì chờ một màn hương diễm, hết lần này tới lần khác, trò hay không ra sân. Mình để hít sâu một hơi, khoanh tay, vẻ mặt ý vị thâm trường, con người nhà này, mẹ nó có bệnh à, chẳng phải động phòng thôi sao? Toàn bộ đều giống như khai quốc thịnh thế. Rõ ra, Tịch Nhan hắc hắc cười không ngừng, cặp mắt to, sáng như tuyết. Giống như các nàng, Sở Hào các nàng cũng như thế, đôi mắt đẹp đều tỏa sáng. Mà Diệp Linh vẫn rất tự giác, đã xách ra ký ức tinh thạch, chuẩn bị vỗ một bộ bản bảo tàng. Oanh! Không chờ hương. Một màn kiều diễm xảy ra, liền nghe thấy một tiếng ầm vang. Sau đó là một tiếng sói tru bá khí lộ ra, Diệp Thần, đến chiến. Một tiếng hô này vang dội, mang theo sức mạnh nguyên thần vô hạn truyền khắp tứ hải bát hoang. Ngu ngốc, có bệnh đi. Lão già ngu xuẩn nhà ngươi chán sống rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt, gào thét cái gì? Đại sở yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bởi vì một thân sói tru khiến cho tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, không biết có bao nhiêu người bị đánh thức từ trong mộng, cũng không biết có bao nhiêu người bị dọa đến run rẩy cả nước tiểu. Trước cửa, chúng nữ đồng loạt ngoái đầu nhìn lại, dường như có thể nhìn thấy vô số mờ mịt mờ ảo, xa xa. Đó là một người, nói chính xác hơn là một con trâu đang xách một thanh chiến phủ, đó chính là cánh tay trần, thần nhãn lấp lánh, khí tức bá đạo, lôi điện xé nát toàn thân, còn có những tiếng sói tru vang vọng hư không. Hắn, chính là Quỳ Ngưu sao? Không biết là trúng gió gì, hơn nữa đêm chạy tới khiêu chiến Diệp Thần, hơn nữa nhìn tư thế kia còn rất tự tin khi đã có dự tính trong lòng. Nếu như nói hắn tối nay, thật sự không giống với lôi điện xé rách cả người, lại có một luồng sức mạnh đáng sợ, thân thể hắn nặng nề, nghiền cho cả vùng trời ầm ầm, càng có rất nhiều dị tượng cổ xưa biến ảo, phát họa hủy diệt, tạo ra lực lượng vô cùng. Ở đâu ra đế quẩn? Bên trong Thiên Huyền Môn, Thiên Lão thò đầu ra, lông mày chau lên, nhìn ra được lôi điện trên người Quỳ Ngưu. Là ngoại tướng đế quẩn, ẩn chứa đế, như Minh Tuyệt, như Bạch Ngọc, đều là người hung ác. Hẳn là đạt được tạo hóa. Địa lão scam. Thật mạnh. Tiêu Thần khẽ thì thào, cũng bị người giật mình tỉnh lại, từ xa nhìn lại, trong mắt khó nén được kiên kỵ cũng không phải là Quỳ Ngưu, mà là đế quẩn của hắn, mạnh đến làm cho người ta hoảng sợ. Khó trách lại ngang ngược như vậy, thì ra là bậc hắc thần cấp. Long Đằng thổn thức, nếu như đổi lại là ngày xưa, y đã sớm giết tới đánh nhau, nhưng tối nay rõ ràng không chỉ là trường hợp trang bức. Hai con trai của hoàng giả đều như vậy, chớ nói đến người khác, Chu Thiên Dật đã hiện thân, chưa từng đi vào, cười lắc đầu, tự biết mình không phải đối thủ của Quỳ Ngưu, con trai của Thiên Táng Hoàng đế, con gái Sở Hoàng, Đại Sở Hoàng Yên, cũng đều lộ ra xấu hổ, xa xa không phải là đối thủ của Quỳ Ngưu. Về phần nhân tài của Đại Sở, cũng là kinh sợ không hề có dấu hiệu báo trước, đối với người mang đế quẩn, quần ẩu là thứ không dễ sử dụng, trừ phi mang theo đế khí đi qua, tùy tiện tiến lên, chính là muốn bị đánh. Cũng may Minh Tuyệt và Bạch Miễu không ở Đại Sở, nếu không, hơn phân nửa đã khai chiến, đều thân phụ đế quẩn, ai vỗ ai. Mặc kệ nó. Chúng nữ thu tròng mắt lại, tiếp tục nhìn trong phòng, người nào đó mặc áo, đã cởi kim quang, làn da màu đồng cổ, rất là vang dội, lộ ra hết sức bá đạo. Lão thất, còn gì nữa? Lăn về với tốc độ. Đại Sở không còn ai sao? Tới một tên có thể đánh nhau. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Nước bọt của Quỳ Ngưu đầy trời, càng mắng càng phấn khích, còn có cả đế quẩn, nói rất có căn cơ, ngay cả Đại Sở Dân Phong Bưu Hãn cũng bị dọa sợ, không ai tiến lên tìm kích thích. Nếu ngươi không chịu ra, lão tử sẽ mắng con mẹ nó đấy. Hắc. Diệp Thần nghe thấy tiếng mắng to, xách Lan Nha bỗng đi ra cửa phòng, đều không mặc quần áo vào, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy những sợi tơ đen tán loạn, toàn thân đều là ngọn lửa cháy hừng hực, đều là dáng vẻ nổi giận. Người cái tên tiện lão ngu này, lúc nào cũng không tới, hết lần này tới lần khác tối nay lại tới khiêu chiến. Diệp đại thiếu là ngẹn lửa giận, động phòng hoa nến, không khí lãng mạn bao nhiêu, lại bởi vì Quỳ Ngưu mắng lớn, biến thành rất không hài hòa, nghe tiếng mắng này, có thể hảo hảo tán gẫu lý tưởng mới là lạ. Chờ ta, chốc lát là được. Bên ngoài truyền đến hồi âm của Diệp Thần, tất nhiên là nói cho Cơ Ngưng Sương nghe, hắn thật sự tức giận, tối nay nhất định phải đem cả nhà hắn khiên thành một đống cứt. Chúng nữ biểu hiện là đặc sắc nhất, kịch hay sắp sửa lên sân khấu, còn mang theo trung tràng nghỉ ngơi. Sắc mặt Minh Đế cũng đen vô cùng, khá muốn mở bình chướng nhân minh lưỡng giới, một chưởng đánh chết tiện nhân Quỳ Ngưu kia. À mà, bản đế đợi hơn nửa đêm, bị ngươi quấy cho nát bấy. Ta gọi ngươi là Diệp Thần, ngu ngốc. Quần áo đã cởi hết rồi, con mẹ nó chứ mặc kệ cái gì. Trong phòng, hai má Cơ Ngưng Sương đỏ ửng kêu leng keng, không biết nên ở trong phòng hay ra ngoài đi dạo, hoặc là thừa dịp Diệp Thần chưa trở về tìm một nơi nào có thể bình tĩnh lại. Bên này, Diệp Thần đã đến vùng tinh không kia, không chỉ toàn thân bốc hỏa, trong mắt cũng dấy lên liệt diễm. Nhìn sấm sét này của ta, bá đạo không? Quỳ Ngưu mang theo chiến phủ, nhếch miệng cười không ngừng, cái đó gọi là NPC, giống như cũng không phải đến tìm Diệp Thần để khoe khoang. Bá đạo. Diệp Thần nói xong, một bước đạp nát Lăng Tiêu, trực tiếp khai công. Với tầm mắt của hoàng giả, sao có thể không nhìn ra đó là đế quẩn chứ? Nhưng, cái này có gì khác nhau sao? Quả thực, trong mắt hắn, thật sự không có gì khác nhau, một bổng nện tới, suýt nữa bị Quỳ Ngưu đánh nổ, đế quẩn rất giỏi sao? Lão tử vẫn còn là thiếu niên đế cấp thì sao? Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với tiếng ầm ầm, hình ảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng, từ khi Diệp Thần tiến lên, Quỳ Ngưu chưa từng đứng vững, hoặc là nói, chưa từng đứng, bị Diệp đại thiếu gia một gậy tiếp một gậy, vung mạnh bay đầy trời, cái gọi là đế quẩn, ở trước mặt Diệp Thần, chính là một vật trang trí. Phốc. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe như mưa rơi, Quỳ Ngưu sao có thể nói là một chữ thảm được. Đại Sở nổi giận thập hoàng, mới là thật sự hung hãn, đều không có chiêu thức đáng nói đấy, quản cái mũi của hắn vẫn là mắt, một trận vung loạn chú ý. Hơn nữa xuống tay hung ác mà nói, thật giỏi bỗng thấy máu, một bỗng so với một bỗng hung mãnh, tự như, đối diện vị kia cũng không phải là huynh đệ của hắn, mà là một cừu nhân không đội trời chung. Ra tay như vậy, không khỏi quá độc ác. Quỳ Vũ Cương Ma Vương chạy tới, thấy Diệp Thần đại triển thần uy, khóe miệng co giật, đó không phải là đánh nhau, đó là giết người sao? Đã chết rồi còn đánh nữa hả? Ngô Tam Pháo cũng tới, nhếch miệng lại tặc lưỡi, mỗi lần Quỳ Ngưu đẫm máu, tim nhỏ của nó liền rung mạnh một lần. Đừng nói là bị thương, chỉ nhìn thôi đã thấy con mẹ nó đang tiểu cuốn lên rồi. Nếu không sao lại nói đều là đem huynh đệ, cũng không mặc vào, thật thú vị. Thái Ức Chân Nhân đứng trên một ngọn núi, khoanh tay, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Cứ tiếp tục như vậy thì không chết cũng phải tàn phế. Tạ Vân ho khan nói. Có điều bọn họ nào biết được cơn tức giận của Diệp Thần, nếu biết được Diệp Thần chạy từ đâu đến, hơn phân nửa sẽ không thương hại Quỳ Ngưu, động phòng tốt như hoa chúc, bị ngươi khiêu chiến, phá nát, đánh cho ngươi đánh cho tàn phế đều là nhẹ, phải đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, cho ngươi kiếp sau cũng nhớ kỹ. Oanh. Ầm. Oanh. Đêm yên tĩnh, tiếng nổ vang lên không ngừng, càng nhiều người bị bừng tỉnh, chạy tới tham gia náo nhiệt. Hoàng giả chúng ta, tính khí quả là nóng nảy. Là con trâu kia quá kiêu ngạo, hơn nữa đêm gào to. Bị đánh cũng là chuyện nên làm. Bóng người đen nhánh, lưỡi lưỡi chật chật như thủy triều, đại đa số bắt tay, thưởng thức hình ảnh tuyệt vời, bị đánh đối với quỳ ngưu, rất là sảng khoái nói, con trâu già kia, lần nào tới đại sở không phải ngu bức hống hống, như cái tên này của hắn, nếu không bị chú ý, thiên lý cũng khó dung. Xem ra, còn tương lai muộn. Thiên ngoại lại có người đạp trời tiến đến, đi đầu chính là một con khỉ, khiêng một cây ô kim thiết côn, mắt lửa kim tinh, không phải chính là tên tiểu viên hoàng kia sao? Ngoài trừ hắn ra, còn có rất nhiều bạn tốt cơ bản, giống như các đế tử, như thần vật, như Tây Tôn và Trung Hoàng, đi cùng nhau quả thực không ít, xem ra đã sớm tập hợp cùng một chỗ, đến đại sở tìm thú vui, chọn chân quỳ ngưu nhanh hơn, là người đầu tiên chạy tới khiêu chiến Diệp Thần. Sự thật chứng minh, có không có đế quẩn, không có gì khác nhau. Thành đế chi tử thổn thức nói. Không cần nói với hắn, đám người cũng đã nhìn ra, dường như đều biết quỳ ngưu đạt được tạo hóa, cũng chính là lôi đình đế quẩn kia chạy đến tìm Diệp Thần đánh nhau, bây giờ bị búa nâng không dậy nổi. Hôm nay không gặp, càng ngày càng mạnh. Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, tất nhiên là nói đến Diệp Thần, nhìn ra được đã là bậc đế cảnh thứ ba, quỳ ngưu thân phụ đế quẩn bá đạo cỡ nào, cứ thế đánh cho bay đầy trời. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Diệp đại thiếu hẳn là trong lúc ngủ mơ sẽ bừng tỉnh. Nhật Nguyệt thần tự ý vị thâm trường nói, cũng thích giả thần côn. Câu này của hắn khiến mọi người nghe mà thấm thía, Diệp Thần xích để trần cánh tay, nhìn là biết, là bò từ trên giường dậy, về phần bò lên từ trên giường của ai, vậy thì rất có suy nghĩ, chẳng lẽ chính hợp với vợ hay sao? Bị quấy rầy chuyện tốt. Lão ngưu thối tha nhà ngươi, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Diệp Linh cũng tới, đôi mắt đẹp bốc hỏa. Cùng nhau đến còn có đám người Sở Hào, thần sắc từng người đều không khác nhau là mấy, thần sắc biến thành màu đen, đôi mắt rực lửa, tốt nhất là chuyện xuân hiệu tốt, còn có thể xem một tràng phát sóng trực tiếp hiện trường, hết lần này tới lần khác, bị quỳ ngưu làm cho nát vụn, nhìn đến hỏa khí còn lớn hơn Diệp Thần. Ngược lại không thấy cơ ngưng sương, hơn phân nửa vẫn còn ở khuê phòng, chờ Diệp đại thiếu. Mắng, cho ngươi mắng. Đầy trời khắp nơi đều là tiếng quát tháo của Diệp Thần, lan nha bổng do hỗn độn đỉnh hóa thành, một đường đánh một đường mắng to, không coi quỳ ngưu là huynh đệ, tự như biến thành kẻ thù giết cha, một tư thế không đánh quỳ ngưu thành một đống, cũng không coi là xong. Không đánh, không đánh. Quỳ ngưu lộn nhào bò dậy, hô to gọi nhỏ, nào còn có dáng vẻ lão tử thiên hạ đệ nhất lúc trước, bị Diệp đại thiếu một đường gõ gõ đều đứng không vững, cái gọi là lôi đình đế quẩn chỉ là một cái vật trang trí, cái gọi là thần thể bá đạo chính là một trò đùa, ở trước mặt Diệp Thần còn xa xa chưa đủ nhìn, máu và xương bay tứ tung bắn đầy bầu trời mênh mông. Hắn cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Thần không làm, một gậy lại đập xuống. Một bổng này, thật sự bá đạo, thương thiên đều sụp đổ. Phốc. Máu tươi tràn ra, một nửa thần thể của quỳ ngưu đều bị đánh nổ. Một cái chớp mắt này, nhân tài cấp bậc đế tử, đại sở, các nàng Sở Hào cũng không khỏi đều tự nhìn nhau một cái, cùng nhau nhíu mày, trong ánh mắt đều giống như là khắc một câu nói, đây không phải đánh người, đây là muốn giết người a bà nó, ngươi định diệt lão tử à? Quỳ ngưu mắng to, lê thân thể đẫm máu, độn quang đầy trời, ngày xưa hắn bị Diệp Thần không ít lần thu thập, ra tay mặc dù hung ác nhưng ít ra sức có một mức độ. Mà lần này lại khác, bỗng bỗng hủy thiên diệt địa, thật sự là đại thuộc sát sinh. Diệp Thần vờ như không nghe thấy, xách lan nha bổng, một đường đuổi theo một đường đánh tới. Giờ phút này, hắn có chút khác với trước kia, trong con mắt màu vàng ống của Toan Nghê có thêm một tia máu tanh, nhiều hơn một chút bạo ngược, như một tôn ma thần ngủ say, đang dần dần thức tỉnh. Không chỉ như thế, hắn đang tuổi xế chiều, lại thêm một loại ma tính, có ma sát như ẩn như hiện, hắn thoáng chốc hoảng hốt, người xem cũng lập tức hoảng hốt, phản phất đây đã không phải là Diệp Thần, mà là một đại ma đầu, muốn đồ sát quỳ ngưu đối diện. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn người, bầu trời đầy sương mù máu không ngừng, mỗi lần Diệp Thần vung một gậy, chỉ thấy quỳ ngưu đẫm máu, thân thể không còn vỡ nát nữa mà ngay cả chân thân nguyên thần cũng bị trọng thương đáng sợ. Không đúng không? Vô Cực đế tử trầm ngâm, hai mắt híp lại một cái, không phải luận bàn, lão thất muốn giết lão đại thật à? Lông mày tiểu viên hoàng nhíu lại một chút, đã cách thật xa nên đã ngửi thấy được sát cơ của Diệp Thần, sát khí chân chính. Ma sát rồi. Sở Tụ khẽ lẩm bẩm, mặc dù bị quấy rầy chuyện tốt, xuất khí liền tốt, nhưng tư thế Diệp Thần rõ ràng là muốn diệt quỳ ngưu. Sát cơ rất lạnh lùng nói. Tâm thần bất ổn, có dấu hiệu nhập ma. Sở Linh cảm nhận một chút. Người mẹ nó điên rồi sao? Mọi người xem, Quỳ Ngưu lại gào thét, thân thể được tái tạo lại, vừa bị đánh cho nổ tung, nguyên thần lại lan đến, hò ra máu tươi từng ngụm từng ngụm. Diệp Thần không nói gì, thần sắc trong nháy mắt bạo ngược, đi lên chính là một gậy. Dừng tay. Tạ Vân và Tư Đồ Nam khàn giọng quát mắng, một trái một phải đồng loạt xông vào Thiên Tiêu, thân là huynh đệ tốt, làm sao có thể không biết đến Diệp Thần chứ, chưa từng hạ tử thủ với huynh đệ nhà mình. Hôm nay hành hạ điên cuồng hiếu sát như vậy, hiển nhiên không phải tác phong của Diệp Thần. Đi. Tạ Vân hừ lạnh, di chuyển trời đổi đất chuyển đi Quỳ Ngưu, mà Tư Đồ Nam thì diễn hóa đạo pháp, một chưởng cách thiên đánh ra, tay không tiếc lan nha bổng của Diệp Thần. Oanh. Phốc. Mảnh bầu trời kia lại sụp đổ, Quỳ Ngưu được cứu ra, nhưng Tư Đồ Nam lại bị chưởng cốt nổ tung, máu tươi chảy ra tung tóe. Tạ Vân sau khi xông lên cũng bị một gậy của Diệp Thần đánh bay, hắn không phải cấp đế tử, một gậy này của Diệp Thần suýt nữa đánh cho hắn hồn phi phách tán. Hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng, hình ảnh lại huyết tinh không gì sánh được. Đến lúc này, các khán giả mới phản ứng lại, mới biết tình thế quỷ dị, bọn người đánh Quỳ Ngưu hiểu, hạ tử thủ liền không bình thường nữa rồi, ngay cả Tạ Vân và Tư Đồ Nam cũng không buông tha. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần đứng trong hư không cuối cùng cũng định thân. Xích, cánh tay trần, hình thái thực có chút quỷ dị, có thể thấy ma văn đen kịt, khắc trên thánh thể, tóc đen như thác nước, nhiễm hồng sắc, rất có tư thế huyết sắc, mà sát vẫn như ẩn như hiện, có hủy diệt dị tượng huyễn hóa, che lấp ma tính chi quan, trong minh minh, có một loại ma âm vô thượng, vang vọng trong thiên địa. Mà dọa người nhất vẫn là con mắt của hắn, biến thành màu đỏ tươi ướt ác, khó nén chính là bạo ngược cùng khát máu, đã không tại đại sở hoàng giả, thật sự là một cái ma đầu rồi. Ma hóa. Thần giật cao mày, đã biết trạng thái của Diệp Thần. Chẳng trách lại hạ sát thủ với lão tử. Miệng lớn Quỳ Ngưu ho ra máu, đứng cũng không vững, sắc mặt cũng khó coi vô cùng, không biết vì sao Diệp Thần nhập ma, là xảy ra biến cố. Rất hiển nhiên, thần trí đã không tỉnh táo. Thiên Khuyết đế tử trầm ngâm nói. Bị tâm ma nhiễu loạn tâm trí, đương nhiên không nhận ra bạn cũ. Sao lại như thế? Sở Hào các nàng khẽ nhếch miệng ngọc, biết Diệp Thần ít ngày nữa sẽ nhập thế ứng kiếp, lại không biết Diệp Thần đột nhiên ma hóa, có một loại dự cảm bất tường. Minh Đế cũng đang nhìn, Đế Nhãn đã hơi híp thành đường, có thể cách nhân minh lưỡng giới, rõ ràng trông thấy Diệp Thần, Đế chi nhãn giới đoạt thiên tạo hóa, sao có thể không biết Diệp Thần vì sao ma hóa? Không chỉ nghiệp chướng, còn có nguyền rủa. Đạo Tổ trầm giọng nói. Ma hóa nguyền rủa là ma thiên đế. Minh Đế hừ lạnh, chân chính khám phá bí mật. Năm xưa, linh vực gặp ma trụ, ma thiên đế đột phá sinh tử, đế tôn vượt qua luân hồi. Trận chiến đó thế nhân không biết, nhưng bọn họ rất là đại đế, lại nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù ma thiên đế bị đồ diệt, nhưng trước khi chết chắc chắn Diệp Thần sẽ nguyền rủa hắn, có thể so với nguyền rủa cấp thiên đế, nay nghiệp chướng tập hợp, kích phát nguyền rủa mới khiến Diệp Thần ma hóa. Hay cho một ma thiên đế. Minh Đế hừ lạnh, tràn ngập sát khí của đế đạo. Đáng tiếc, đến nay hắn mới biết, không biết ma thiên đế đã lừa gạt được đế hoang, còn lừa cả hắn và đạo tổ, một kẻ có thể so với nguyền rủa cấp thiên đế, luân hồi hóa không diệt. Oanh. Ầm ầm. Màn đêm của đại sở cũng không yên tĩnh, thường khung ông ông ông, ù không chống đỡ nổi uy áp của Diệp Thần. Hắn hiện tại quá mức ma tính, đứng thẳng trên trời cao, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nghiền ngẫm, thích ý xoay cổ một cái. Trong cơn bạo ngược khát máu lại có thêm một vẻ yêu dị. Không chỉ là hắn, ngay cả Lan Nha Bổng trong tay hắn cũng che mất ma tính chi quan. Lan Nha Bổng là do hỗn độn đỉnh biến thành, chủ nhân ma hóa, bản mệnh khí cũng khó thoát. Hợp lực, phong ấn hắn. Tiêu Thần quát một tiếng, bước một bước đạp nát Lăng Tiêu. Con trai của Thái Vương. Long Đằng không phân biệt trước sau, hai người tự mình thi triển thần thông phong cấm, gia trì đạo tắc, diễn thành một tòa đại trận phong cấm. Diệp Thần cười âm hiểm, không đợi trận rơi xuống, ngay lập tức biến mất, né khỏi phong cấm đại trận, tiến sát đến trước mặt Tiêu Thần, một gậy vung vẩy máu tươi, trở tay lại một chưởng, Long Đằng lật tung bay ra, ngay cả Hoàng Yên đến sau, Chu Thiên Dật và Đế Phạm cũng bị một quyền đánh cho thổ huyết. Phong. Ma Vương Quỳ Vũ Cương đăng lâm cửu tiêu, chấp chưởng đại trận, lăng không đè xuống, đại sở vương giả cũng động, tự mình chống đỡ trận cước, trận văn xếp đầy hư thiên, phong cấm chi lực bá đạo. Diệp Thần giơ một chưởng chống đỡ đại trận, lòng bàn tay cũng có trận văn phức tạp diễn hóa, chính là đế đạo phục hy trận, lấy trận đối trận, cường thế nghiền ép đối phương. Vương giả đại sở cũng bị đẩy lui, không những không phong cấm Diệp Thần, ngược lại còn bị phục hy của đế đạo vây khốn, khó có thể xông ra. Đừng nhúc nhích, bọn ta tới. Thần tử Nhật Nguyệt hô lên một tiếng, cùng võ vương Đông Chu dắt tay nhau dắt tới, tất cả đều động tiên pháp đế đạo, cũng không phải là thảo phạt mà là phong cấm, chính là một nhà giam, tiên pháp vây khốn người. Diệp Thần liền bá đạo rồi, mặc kệ hắn là bí thuật hay là thần thông, một quyền phá vỡ, mạnh như lửa thiêu và long vũ, cũng trong nháy mắt bại lui, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là thằng nhãi này thật quá đáng sợ. Oanh! Âm! Tru Thiên Đế Tử, nhi tử của Thanh Đế, Đế Tử U Minh, Đế Tử Thiên Khuyết, Vô Cực Đế Tử, Vũ Không Đế Tử đồng loạt đánh tới, động tới trận pháp cổ xưa, tiên văn cấp đế đạo hiện đầy càn khôn, mỗi một vị đế tử đều có nền móng như một trận tuyến, lóng lánh như mặt trời, hào quang chói mắt. Nhưng trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng khó ngăn cản được Diệp Thần, bị một gậy đánh cho sụp đổ. Phốc! Sáu đế tử liên tiếp học máu, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui, liền giẫm sập một mảnh hư thiên, còn chưa dừng lại thân hình, mà hóa Diệp Thần liền giết tới, thật muốn tiêu diệt sáu người. Chỉ trong chớp mắt, tiên hà năm màu tung bay, xuất thủ chính là Thiên Trĩ. Đạo pháp của công chúa Khổng Tước tộc bảy màu cũng thông thiên, dù chưa đánh lui được Diệp Thần, nhưng lại hóa giải được tuyệt sát của hắn, tranh thủ thời gian thở dốc cho sáu tôn đế tử. Diệp Thần dừng thân hình, liếm liếm đầu lưỡi, cười càng bạo ngược, sát khí khát máu khó che giấu, trong mắt còn sót lại một tia thần trí cũng vì ma lực trong mắt mà bị che lấp hoàn toàn. Không chờ hắn động, liền nghe thấy Phật âm hùng hồn, như hồng chung đại lữ, vang vọng thiên địa. Tây Tôn ra tay, niệm lực cuồn cuộn dâng lên ngập trời, trong đó ngồi có một vị đại Phật, kim quang óng ánh, đạo đạo chói mắt, ngực. Trước có chữ dẫn, hắn đang tụng niệm Đại Nhật Tịnh Thế Chú, muốn dùng phương pháp này hóa giải ma lực của Diệp Thần để giúp hắn tỉnh táo lại. Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, mà sát mãnh liệt thôn thiên nạp địa, còn dung hợp nghiệt duyên chi lực như đại dương mênh mông. Hải dương niệm lực va chạm mạnh mẽ trấn áp, nuốt chửng niệm lực. Oanh! Kim Phật vạn trượng vỡ nát, Tây Tôn cũng phun máu tung bay, gặp phải phản phệ đáng sợ. Rống! Đột nghe Kỳ Lân gào thét, Nam Đế hóa thành bản thể lao vút tới, tả một trái một phải với Hoàng Trung, một bên chém ra ánh kiếm, một bên phun ra sấm sét, tất cả đều đang chờ sức mạnh phong cấm. Không biết tại sao, Diệp Thần quá mạnh, cho dù cấp bậc đế tử của hai người bọn hắn, cũng khó ngăn cản một gậy. Oanh! Âm! Oanh! Vùng hư thiên kia lắc lư ù, bầu trời vỡ nát, càng không sụp đổ, mấy chục đế tử cấp bậc trong tộc hợp lực lại nhưng vẫn không thể bắt được Diệp Thần, ngược lại bị Diệp Thần đánh cho liên tục chảy máu. Này, chính là thiếu niên đế cấp uy thế, mà hóa sau đó càng đáng sợ hơn, cùng giai không người nào có thể địch, một người đơn đấu mấy chục tôn đế tử cấp, còn cường thế nghiền ép, thật sự khủng bố. Phía dưới chuẩn đế, mau lui lại. Tạ Vân quát một tiếng, lại lên hư không. Không cần hắn nói, tu sĩ đại sở cũng đang rút lui, không thiếu cấp chuẩn đế, ngay cả đối thủ cấp đế cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, nếu bọn họ tùy tiện xông tới, cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Hoàng giả nhà ta, thật bá đạo. Thái Ất chân nhân tặc lưỡi nói. Đang yên đang lành, sao lại nhập ma rồi? Ngô Tam Pháo vuốt cằm, đến nay vẫn không biết, Diệp Thần kinh lâu ngày vì cớ gì nhập ma, không có dấu hiệu nào, đủ người trở tay không kịp. Chuẩn đế đỉnh phong đại sở ta đều ngủ rồi. Cổ Tam nhíu mày. Đâu chỉ là hắn, người đầy trời đầy đất, trong lòng đều đang nói thầm, còn có hai thánh thể Hồng Nhan và Đế Hoang Đại Thành, đều không ngăn cản sao? Có thể làm ra chuyện vô nghĩa nào đó. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, Đế Hoang và Hồng Nhan đã không còn ở chư thiên nữa. Về phần đại sở đỉnh phong chuẩn đế, tất nhiên là nhìn thấy được, sở dĩ chưa nhúng tay, cũng không phải là đang xem trò vui, mà là đang nhìn trộm, Diệp Thần đột nhiên thành ma, việc này quá quỷ dị. Phốc! Phốc! Phốc! Trong tiếng bàn luận, vòm trời biến thành máu tanh, cấp bậc đế tử đều muốn phong cấm Diệp Thần, vẫn chưa hạ tự thủ, người thi triển đều phong ấn chân, nhưng Diệp Thần lại khác, ra tay rất hung ác, ra tay đều là tiên pháp đế đạo, mỗi lần ra tay, tất có một vị đế tử đẫm máu. Con bà nó, ép lão tử tức giận. Tiểu Viên Hoàng không làm nữa, thân hình chật vật, bị nện không nhẹ, động cấm pháp, hóa thân thành một con cự viên kình thiên, hỏa nhãn kim tinh liệt diễm phun thần, trên dưới mỗi một sợi lông đều như cương châm, quanh quẩn kim mang, khí tức bá liệt, uy chấn cửu tiêu. Hắn đúng là trâu bò hồng hoang, tác xuống một cái, lại đụng phải Bát Bộ Thiên Long của Diệp Thần, thần long cao vạn trượng, đã không còn là màu vàng, mà toàn thân năm đen, mà tính bắn ra bốn phía. Phốc! Oanh! Tiểu Viên Hoàng cơ trí, trúng một cái đuôi thần long, bay tứ tung ngay tại chỗ, thân thể vượng khổng lồ nháy mắt vỡ tan, máu tươi xối xả như mưa rào, nghiền nát từng ngọn núi cao. Cấp bậc các đế tử khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị thần long vẫy đuôi một cái như vậy, nói chua xót, nội tình yếu ớt như viên hầu, nhục thân cũng không chống đỡ nổi. Diệp Thần, tỉnh lại. Sở Hào đạp không mà tới, trong cơ thể dung hợp đế binh ngọc như ý, gia trì cực đạo đế uy, ngọc thủ ống ánh lăng thiên cái xuống, lòng bàn tay có trận văn lưu chuyển, chính là một tòa tiên trận phong cấm. Diệp Thần cười âm trầm, một bước lên trời, nâng gậy vung mạnh, chỉ là trong khoảnh khắc đó, tiềm thức của Hoàng Thập Hoàng Đại Sở đối kháng với ma tính khiến hắn sau khi ma hóa không thể không vung mạnh xuống, không khỏi chần chừ một chút, ma tính cũng yếu đi không ít. Oanh! Tiên trận phong cấm rơi xuống, ép tới hắn lão đảo. Phong! Sở Linh, Nam Minh Ngọc Súc Ngọc, Liễu Như Yên, Lâm Thi Họa các nàng, cùng một lúc đăng Lâm Thiên Tiêu, bấm ấn quyết đồng dạng, gia trì tiên trận, muốn phong Diệp Thần. Phá! Diệp Thần gào thét, mở ra dị tượng hỗn độn, vẫn giống như một thế giới to lớn chân chính, một núi một sông, một cây, không chỉ có linh tính, còn có thêm một tầng ma tính. Hỗn độn đại giới gia trì ma tính, quả nhiên bá đạo, dù có tiên trận do cực đạo đế khí gia trì cũng khó mà phong ấn được hắn, trận văn liên tục hỗn loạn, ầm ầm sụp đổ. Phốc! Phốc! Các nàng Sở Hàm và Tề Tề bị đánh bại, hộc máu bay ra ngoài. Thật con mẹ nó nhập ma, tức phụ cũng đánh. Tạ Vân nhịn không được mắng to. Các chuẩn đế đại sở đâu? Đi đến đâu? Tiểu Viên Hoàng mắng chửi ầm ĩ, nếu nói trên trời nhiều người ác nhất, vậy không phải đại sở thì có, chỉnh động tĩnh lớn như vậy, đánh lâu như vậy, lại không thấy một người đi ra trấn áp, không nén giận mới là lạ. Tuy chuẩn đế đại sở chưa hiện thân, nhưng Đông Thần Giao Trì đã đến. Tất nhiên nàng nghe được động tĩnh này, thấy Diệp Thần nhập ma, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, sao lại biến thành ma tính như vậy, hơn nữa còn vô cùng cường đại, không ai có thể ngăn cản được. Nàng thi triển tiên pháp, là một tiên hải rực rỡ tươi đẹp, che mất Diệp Thần. Chợt nghe tiếng rồng ngâm, Diệp Thần phá tiên hải, như một con ma long nhảy ra, nhưng lại bị Tam Bộ Vô Tự Thiên Thư đè ép tới mức thân hình lão đảo, suýt nữa rơi khỏi hư thiên. Nếu không phải thế thì nên nói là Đông Thần Giao Trì, thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, quả là rất bá đạo, so với cấp đế tử mạnh hơn rất nhiều, mới vừa hiện thân, đã khiến Diệp Thần thiệt thòi lớn. Dê! Yeah. Diệp Thần gào thét, hai mắt đỏ rực đầy vẻ dữ tợn. Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày, lại thấy Diệp Thần lộ ra sát khí với nàng khiến nàng không hiểu sao lại đau lòng như lần Diệp Thần rơi vào ma chướng năm đó. Diệp Thần như vậy thật khiến người ta sợ hãi. Oanh! Ầm! Oanh! Hai người chiến đấu với nhau hư vô, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Một hoàng giả đại sở, một người Đông Thần Giao Trì, một người là Thanh Tĩnh, một người là ma hóa, đều là cấp thiếu niên đế, khai chiến trên hư vô. Cơ Ngưng Sương hóa thành một con phượng hoàng, Diệp Thần hóa thành một con ma long, một rồng một gió, chiến chính là long trời lở đất. Tràng cảnh chiến đấu quá lớn, rất nhiều dãy núi phía dưới đều bị chấn động đến sụp đổ, kẻ tu vi yếu, nhiều người phun máu, ngay cả cấp bậc đế tử cũng không dám tùy ý tiến lên. Đánh thằng nhãi này, còn bắt cả vợ của hắn nữa. Thần tử Nhật Nguyệt lay động một cái, không tham chiến nữa, chỉ ngửa mặt nhìn trời xa xa. Hai vị chiến đấu cấp thiếu niên đế cấp mới thật sự là bá đạo. Ngày xưa luôn muốn nhìn hai người bọn họ đánh nhau, hôm nay cuối cùng vẫn được như ý nguyện. Võ Vương Đông Chu ho khan, giọng nói lại là lạ, đánh thì đánh, nhưng chiến đấu không khỏi quá thảm. Chuẩn đế đại sở thì sao? Đều đã chết. Như Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng còn đang mắng to, động tĩnh lớn như vậy, không có lý do gì không cảm giác được, đều mẹ nó không hiện thân. Sao lại như thế? Lời nói của Diệp Linh mang theo tiếng khóc nức nở, e sợ thiên hạ không loạn, là luôn muốn xem lão cha cùng mẫu thân đánh nhau, nhưng lại không phải dùng loại phương thức này. Các nàng Sở Hào cũng đầy lo lắng, vô luận là Diệp Thần hay Cơ Ngưng Sương, đều là thân nhân, cũng không muốn bất cứ ai trong bọn họ bị thương, mà hóa chết tiệt, tới quá đột ngột. Đêm nay, thật là một màn kịch. Minh Đế nhìn mà thổn thức, thấy Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đấu chiến, vẻ mặt còn kỳ quái. Nếu không có tên Quỳ Ngưu kia, giờ phút này hai người hơn phân nửa đang ở trên giường điên loan đảo phượng thì sao? Bây giờ, vẫn là điên loan đảo phượng, nhưng cũng không phải là ở trên giường, mà là ở trong hư thiên, hắn không biết sảng khoái, nhưng nhất định rất đau, Diệp Thần kia đã là khai hỏa toàn bộ chiến lực. Phốc! Khi Minh Đế thổn thức, có người rơi xuống hư thiên, chính là hình thái Cơ Ngưng Sương, Phượng Hoàng, hóa thành hình người, bị thương không nhẹ, tiên bạch sắc, khóe miệng chảy máu, trên thân kiều càng nhiều huyết khe, mỗi một vết thương đều chiếu ánh sáng ma tính, hóa giải tinh khí của nàng. Nàng bại, cũng không phải là bại bởi Thập Hoàng Đại Sở, mà là thua Diệp Thần sau khi ma hóa, trong cơ thể Diệp Thần có một luồng sức mạnh quỷ dị, thần bí mà cường đại, vượt lên trên đế vong, muốn đấu với Diệp Thần trong trạng thái này, trừ phi nàng cũng có sức mạnh cỡ đó. Đến xem ma hóa Diệp Thần, cũng từ hình rồng hóa thành hình người, tuy là đã thắng nhưng cũng không khá hơn chút nào, sự chinh phạt cấp thiếu niên đế khí bị thê tử của mình đánh cho máu me đầm đìa. Nhưng hắn, không những không giận, ngược lại cười dữ tợn hưng phấn, nhìn Cơ Ngưng Sương, hắn còn người ma tính càng lộ ra bạo ngược, chung quy là có một người có thể cùng hắn địch nổi rồi. Cười cười, hắn không cười, chỉ vì đại sở chuẩn đế ra tay. Thánh Tôn xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng in sau lưng hắn, có trận văn đế đạo hiện lên, khắc vào thánh khu hoang cổ của Diệp Thần, chính là một đạo phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Đế cơ ở phía trước, một ngón tay điểm vào mi tâm hắn, phong ấn chân thân hắn. Đông Hoàng có Đông Tâm, Kiếm Thần, Hoàng Giả, Thần Tướng, sau đó liền đến, không có gì để mở màn, cùng nhau thi thuật, thuần một sắc cấm pháp, trước sau cũng chỉ biết không quá ba cái chớp mắt, liền thêm vào trọn vẹn hơn vạn phong ấn, không có ngoại lệ, đều thuộc cấp bậc đế đạo. Lần này, mạnh như ma hóa Diệp Thần cũng quỳ xuống tại chỗ. Chúng chuẩn đế lấy hắn làm trung tâm, vây quanh vài vòng, tự mình đứng vững, trong lòng mặc niệm cùng một loại tâm pháp, chính là thánh tâm quyết của đế đạo, có thể dùng đế đạo tiên pháp trừ khử. Từng luồng tiên quang sáng chói chiếu rọi Diệp Thần. Vẻ mặt Diệp Thần cực kỳ đau đớn, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ rực, ôm đầu gầm lên. Có thể thấy ma sát đen nhánh trên người hắn bị thánh tâm quyết tiên quang xóa bỏ, còn có ma tính trong mắt dần dần tiêu tán. Không bao lâu sau, hắn khôi phục lại hình thái ban đầu, bất tỉnh. Đang yên đang lành, sao lại nhập ma? Một đám lão gia hỏa, từng người triệt tiên pháp, vòng quanh Diệp đại thiếu. Chuyện tối nay, bọn họ nhìn từ đầu tới cuối, sớm biết Diệp thần đã có nghiệp chướng tụ tập, nhập thế ứng kiếp ắt không thể thiếu, nhưng ma hóa của hắn là từ đâu nói đến? Quá nữa là ma chướng mà nghiệp chướng mang theo. Thiên lão vuốt vuốt râu, cho ra loại suy đoán này, lão ta cũng từng ứng kiếp nhập thế, quá biết nghiệp chướng đáng sợ, biến cố rất nhiều. Từ xưa nghiệp chướng ma chướng không phân ra nhà, đã thấy nhiều nên không trách. Phục Nhai sờ sờ cằm, năm xưa trước khi y ứng kiếp cũng từng nhập ma, bị thần nữ Côn Lôn đánh một trận như tử. Suy đoán của hai người bọn hắn cũng là phỏng đoán chuẩn đế. Ma tính đã trừ, lĩnh về nhà đi. Đông Hoàng Thái Tâm phất tay, đưa Diệp Thần xuống hư thiên liền kéo cánh tay Kiếm Thần rời đi, về nhà còn có thể lên giường thân mật một chút. Chúng nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ lấy Diệp Thần, chia làm hai nhóm, nhóm còn lại chữa thương cho Diệp Thần, nhóm còn lại chữa thương cho Cơ Ngưng Sương, hai người bọn họ quá mạnh mẽ, bị thương không nhẹ. Cửu nương, còn không làm đau nàng chứ? Diệp Linh một bên quán thâu tinh nguyên, một bên chớp chớp đôi mắt đẹp, tiểu nha đầu vẫn rất hiểu chuyện, điểm này làm cho người ta rất vui mừng. Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười, khôi phục sức lực bá đạo, đã không còn gì đáng ngại. Trở về tiếp tục đi. Khó có được động phòng hoa chúc. Diệp Linh cười hắc hắc, tản đi lo lắng, nhiều thêm một chút dí dỏm của nha đầu, lão cha đã không còn ma tính, vậy thì tiếp tục viên phòng. Thật là, ngủ cũng ngủ không yên ổn. Chúng chuẩn đế từng người duỗi lưng mỏi, đến nhanh, đi cũng gian xảo, rất tốt trang bức, lưu cho tu sĩ đại sở, chính là bóng lưng từng đạo bức cách dần dần đây. Một đám đùa giỡn. Mình đế hít sâu một hơi, đè nén xung động chửi má nó. Nguyên rủa của ma thiên đế há lại nói diệt là diệt, cứ chờ đó đi. Không bao lâu nữa, sau khi Diệp thần ma hóa, còn có thể cho các ngươi một kinh hỉ lớn hơn. Mọi chuẩn đế rời đi, thiên địa lại trở nên yên lặng. Nhân tài đại sở, đông đảo cấp đế tử, đồng loạt vây tới, thấy Diệp thần bất tỉnh, mỗi người đều tay ngứa ngáy, rất muốn kéo hắn đi, ra sức nện cho một trận. Mẹ nó, ngươi thật lợi hại, nhiều hảo huynh đệ tỷ muội tốt như vậy, ngươi lần lượt bị đánh, ngay cả tức phụ cũng đánh. Trò hay kết thúc rồi. Sở Hàm Quân liếc nhìn mọi người, đều biết suy nghĩ của bọn họ, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nói xong, nàng liền mang theo Diệp thần, đi thẳng về phía Hằng Nhạc. Trước khi đi, vô luận Sở Hào hay Sở Linh đều hung hăng trừng mắt nhìn Quỳ Ngưu một cái, một đôi mắt đẹp trong suốt như nước kia, sửng sốt là nổi lên tia lửa kiều diễm. Nếu không có con bò này, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương hai người giờ phút này quá nữa còn ở trên giường tán gẫu lý tưởng, mà bọn họ sẽ là nhân chứng cho động phòng hoa chúc. Hình ảnh tuyệt vời như thế nào lại bị ngươi nháy mắt đảo lộn? Khóe miệng Quỳ Ngưu giật giật, gương mặt còn ngơ ngác thì sao? Ánh mắt mẹ nó, nhiều người như vậy, chỉ thương nặng như lão tử, thiếu chút nữa bị đánh chết, một chút cũng không đồng tình. Đáng đời, làm sao không đánh chết ngươi? Nhân tài của đại sở đều muốn mắng như vậy, là ngươi trâu bò dỗ dành, lại muốn chạy tới chịu búa, chuyện này có thể trách được ai, đánh cho ngươi cũng là nhẹ, nên đánh chết. Một màn trò hay kết thúc. Chúng nữ rời đi, nhưng cấp đế tử lại không đi, rất ăn ý, đều đi tới Hằng Nhạc, muốn chờ Diệp thần tỉnh lại, đánh không lại, cũng phải mắng hắn một trận rồi mới đi, ngàn dặm xa xôi đến đây, tập thể bị đánh, tặc trong lòng khó chịu, vậy thì đều phải qua miệng cho nghiện. Ngọc Nữ Phong, chúng nữ lại hiện thân. Sở Hào vẫn hiểu chuyện, sau khi hạ xuống, liền đem một vị đại thiếu hôn mê, rất tự giác đưa vào khuê phòng của Cơ Ngưng Sương, chỉnh một loạt động tác, không hề có chút nào cảm giác không khỏe. Sư nương, nghỉ ngơi sớm đi. Tịch Nhan cười hắc hắc, cái ánh mắt nhỏ mê người kia, còn có chút ý xấu xấu, tân lang mặc dù bất tỉnh, nhưng tân nương lại tỉnh. Những chuyện trên giường kia a vẫn có thể tiếp tục. Cửu nương, coi trọng con. Diệp Linh cười hì hì, cũng nhanh chóng biến mất. Ngọc Nữ Phong lớn như vậy, trong nháy mắt trở nên trống trải, chúng nữ cũng không rời đi, đương nhiên cũng sẽ không an phận ngủ, tìm một chỗ yên tĩnh, tiếp tục chờ xem kịch vui. Các nàng, cũng cũng thật đúng là có tình cảm. Ngày trước đó, bởi vì Diệp Thần nhập ma, vẻ mặt còn lo lắng như thế, có mấy người, trên người còn có vết thương, nhưng ma tính của Diệp Thần bị loại trừ, lại bắt đầu sống động. Trước phòng, Cơ Ngưng Sương lặng lặng đứng yên, gương mặt trắng bệch, có thêm một chút ửng đỏ, sáng tỏ ánh trăng, rất mê người, không biết nên đi hay là nên đi vào. Cuối cùng, nàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Diệp Thần ngất xỉu, cứ như vậy lặng lặng nằm trên giường, ngủ an tường, sức khôi phục cũng đủ bá đạo, toàn thân đã không thấy vết thương, không như ma tính lúc trước, có lẽ do quá mệt mỏi, trên giường của vợ, ngủ một giấc thật ngon. Đây mới là thật sự Diệp Thần, ánh lên một tia sáng, càng nhiều thêm vẻ tang thương. Cơ Ngưng Sương lặng lặng ngồi trước giường, đưa bàn tay trắng nõn, đẩy lọn tóc đang rơi của Diệp Thần ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, ôn nhu của nữ tử, cũng mang theo nhu tình của thê tử, muốn thay hắn lau đi tất cả kiều diễm trên mặt, mong hắn ngủ càng thêm an tường. Cửu nương chờ cái gì vậy? Thế nào còn không thoát? Tiểu nha đầu, không biết lớn nhỏ, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Tỷ, tỷ ngăn ta. Ngoài cửa, lại là Trác, chúng nữ lại bóc cửa sổ, vẫn là một hàng chỉnh tề kia, một đôi mắt đẹp, đều tỏa ra ánh sáng, chỉ là chờ hình ảnh đẹp. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Cơ Ngưng Sương quả thực đang ngồi trên giường, nàng an phận nằm bên cạnh Diệp Thần, tư thế kia tuyệt đối là chung gối cùng giường tiêu chuẩn nhất trong truyền thuyết. Chuyện này, chúng nữ thần sắc mặt kỳ quái, thế này liền xong rồi. Ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Câu nói này, chính là mình để muốn nói, xem như đã nhìn ra, muốn xem trực tiếp hiện trường, thật khó hơn so với thỉnh kinh, trong cõi U Minh, sẽ luôn có chút chuyện vô nghĩa như vậy. Quả nhiên, sau khi Cơ Ngưng Sương lên giường, cái gì cũng không làm, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt. Một màn như vậy, khiến rất nhiều người đều nội thương. Đừng ngủ nha. Nhưng ngươi có thể nói là phóng túng nha. Động phòng hoa chúc, một mảng yên tĩnh không người biết, Cơ Ngưng Sương yên lặng thi triển mộng đạo tiên pháp, xây một giấc mộng chỉ có nàng và Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, tâm thần phiêu hốt bất định. Trong cõi U Minh, lại là cái mặt quỷ kia, dữ tợn mà vặn vẹo, nó thật sự giống như một lúng đồng tiền, gắt gao quấn quýt lấy hắn, lại có ma lực vô cùng vô tận, muốn đem tâm thần hắn nuốt diệt. Không biết từ khi nào, hắn mới thấy thánh khu rung rẩy, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là thấy bầu trời xanh thẳm. Giật mình một hai giây như vậy, hắn mới ngồi dậy theo bản năng nhìn bốn phía. Đây là một rừng hoa đào chim hót hoa nở, mưa bụi lượn lờ, mông lung, cánh hoa bay tán loạn, chiếu ráng màu, như mộng như ảo, nơi này thật sự chính là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Đây là đâu, sao ta lại ở đây? Diệp Thần khẽ nhíu mày, nhớ lại chuyện lúc trước, quần áo đã cởi hết ra, đang muốn đụng cái tên Cơ Ngưng Sương kia để quấy rối, sau đó hắn mang theo tên này đi ra ngoài. Tiếp theo nữa, đó chính là trống rỗng. Tỉnh. Tiếng nói khẽ vang lên, Diệp Thần còn nhớ lại đột nhiên có một thân thể mềm mại nhẵn nhụi dán sát vào sau lưng hắn. Có một đôi bàn tay ngọc ngà ôm lấy hắn từ đầu đến cuối, hai cái bánh bao mềm mại kia khiến hắn cảm thấy khá tuyệt vời, không khỏi rèn luyện lại hương thơm nữ tử nhàn nhạt kia, cũng giống như rượu ngon lắng động ngàn năm kia, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đây là đâu vậy? Diệp Thần cười, tự biết ông hắn là ai. Động phòng. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, nhu tình như nước, nhu tình đưa tình. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần lại cảm thấy choáng váng. Trong trí nhớ của hắn, Cơ Ngưng Sương chưa từng chủ động như vậy, làm cho hắn cảm thấy không chân thực. Một câu động phòng, chịu đựng một đoạn tình duyên cổ xưa, làm cho hắn tâm viên ý mã. Hắn cuối cùng nắm tay bà, cuối cùng xoay người. Đập vào mắt nhìn thấy, nên là định cách đẹp, đó là một gương mặt tiên nhan tuyệt thế, đôi mắt đẹp linh tịnh, nổi lên gợn sóng như nước, tâm lại cứng rắn, đều sẽ vì nó mà hòa tan. Thật đẹp. Diệp Thần đưa tay nâng cằm của Giao Trì lên, nhìn như si như say. Cơ Ngưng Sương hai má đỏ ửng, thân thể run rẩy, không biết là khẩn trương hay e ngại, đã là vợ chồng lâu năm, đã là mẫu thân Diệp Phàm, nhưng không che được phần thẹn thùng kia. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Diệp Thần cười, thời gian qua đi mấy chục năm, lại một lần áp chế nàng xuống dưới thân thể. Sau đó, chỉ thấy từng kiện tiên y tùy ý được ném lên không trung, có cả hắn cũng có tân nương, thật giống như rèm che hai bên giường, theo một luồng gió lặng yên rơi xuống. À, cùng với một tiếng nói khẽ của Cơ Ngưng Sương, tiên cảnh yêu mỹ này, trừ hoa thơm điểu ngữ vốn có, lại có thêm thanh âm nam tử thở hỗn hển, cùng với nữ tử cố ý áp chế tiếng ngâm. Hai loại âm thanh đang xen, trình diễn một thiên nhạc chương tuyệt vời. Trong mộng triền miên, hình ảnh vẫn rất hương diễm. Không biết làm sao, có mấy người nhất định không nhìn thấy được, như chúng nữ bên ngoài khuê phòng, từ đầu đến cuối, nhìn chính là thấy hai người cùng giường chung gối, một người ngủ an tường, một người ngủ không màng danh tĩnh. Cũng giống như Minh Đế, đợi hơn nửa đêm, cái gì cũng không nhìn, là để bất giả, nhưng cách nhân minh hai giới, lại nhìn không thấu mộng cảnh, so với đế đạo che giấu còn dễ dùng hơn. Đại đế cũng là kẻ thù, chỉ đợi tam giới quy nhất, liền tìm Quỳ Ngưu tâm sự tốt một chút. Có thể trừ nguyền rủa của hắn, có lẽ chỉ có nàng. Đạo tổ ung dung nói. Điều kiện tiên quyết là nàng có thể đánh thức được tiên lực tịnh thế kia. Minh đế hít sâu một hơi, cuối cùng thu ánh mắt của Ngọc Nữ Phong lại, nhìn về phía ông ta, rồi nhìn về phía một nữ tử. Sáng sớm, nắng sớm ấm áp phủ kín Ngọc Nữ Phong. Hôm nay chúng nữ, tinh thần tựa hồ không tốt, đều đang ngáp, một người đeo một cái quần mắt màu đen, giống như đêm qua chưa ngủ ngon giấc, chính xác mà nói, căn bản là không ngủ, trông mong đợi một đêm, cái gì cũng không nhìn, hai người trong phòng kia, ngược lại ngủ rất say. Ồ, đều ở đây à, đế tử cấp đến, cũng không phải một người, mà là một đám, tên mậu Quỳ Ngưu kia bắt mắt, đi tuốt đằng trước, nghiễm nhiên là một người khiêng gậy, đi đường tự mang khí chất vương bát, không biết, còn tưởng rằng cấp bậc đế tử phía sau, đều là tiểu đệ của hắn thì sao? Tên này còn không sợ người khác biết hắn có đế quẩn, Lôi Đình hiện ra ngoài, thật là chói mắt. Không gặp hắn còn đỡ, vừa nhìn thấy hắn, đám nữ nhân lại bốc hỏa, con tiện lão ngu nhà ngươi, đều vì ngươi, vốn là một câu chuyện xuân tiêu rất tốt mà không có việc gì, trở nên thưa thớt. Ta lại không có chọc các ngươi. Quỳ Ngưu biểu môi, để cánh tay trần, tùy ý tản bộ, giống như đang tìm Diệp Thần, nhưng lúc này nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng. Cấp bậc đế tử cũng khá tự giác, không xem mình là người ngoài chút nào, đã không phải lần đầu tiên tới đây, ai cũng đều tự nhiên đến quen thuộc, cũng không cần khách khí, tự mang bàn ghế, tự mang rượu và rượu. Chúng nữ lười quan tâm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn khuê phòng của Cơ Ngưng Sương. Lại nhìn trong phòng, Cơ Ngưng Sương đã tỉnh, vẫn nằm trên giường, nghiêng người lẳng lặng nhìn Diệp Thần, đôi má ửng đỏ một mảnh, đó tuy là một giấc mộng, nhưng cũng là thật, thế giới chân thật một đêm, trong mộng lại là ba ngày, triền miên ba ngày, thân thể thiếu niên cấp đế đều đã mệt mỏi. Chuyện này cũng chỉ có nàng mới biết, nếu như bị bên ngoài biết được, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần, vị trí hoàng đế thứ 10 của đại sở cũng rất bền bỉ. Ba ngày ba đêm không ngừng, quả là khí phách. Lại nhìn Diệp đại thiếu, ngủ đã hương tặc, nếu như đến hai tiếng ngáy, thì càng hợp với hoàn cảnh, hắn vẫn là an tường như vậy, nhưng trên mặt, rõ ràng có khắc một chữ sảng khoái. Ánh lên quể quải, lồng mi hắn nhúc nhích một chút, chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là dải lụa màu lay động theo gió, theo hoa đào đỏ tươi, nhìn qua liền biết, chính là khuê phòng của nữ tử, ngay cả bố trí trên giường, đều xinh đẹp tuyệt diệu như vậy. Diệp Thần ngơ ngác một giây, theo bản năng ghé mắt, chóp mũi đối với chóp mũi, bốn mắt nhìn nhau, cũng vẹn vẹn hai ba tấc, khoảng cách như vậy, đều có thể trông thấy cố sự trong mắt đối phương. Tỉnh. Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười, sau đó ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, có thể nhìn thấy, gương mặt vốn ửng đỏ, lại thêm sắc thái, đó là một vệt ửng hồng, rất mê người, tư thái này, cực kỳ giống một tiểu tức phụ, vừa động xong phòng. Diệp Thần cũng ngồi dậy, lại đang xoa lông mày, cố gắng nhớ lại. Nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt hắn trở nên kỳ quái, theo bản năng nghiêng đầu, thăm dò nhìn Cơ Ngưng Sương. Đôi mắt thần nhi kia, dường như là đang muốn chứng thực, đêm qua hai ta đã làm gì đó. Cùng giường chung gối, chỉ thế thôi. Cơ Ngưng Sương nói xong, trở mình xuống giường. Không đúng không? Ta cảm giác như đang mơ một giấc xuân a. Diệp Thần cũng xuống giường lúc này mới phát hiện, phía dưới thân ướt sũng, nhìn đến mức nào cũng giống như quần đang đái, đừng nói là Cơ Ngưng Sương, cho dù hắn có nhìn cũng không thể che đậy được. Lẳng lặng nhìn, Diệp đại thiếu thật lâu không nói, cuối cùng nhớ lại chuyện đêm qua, cùng giường chung gối không giả, lại là trong mộng làm chút gì đó, tức là Cơ Ngưng Sương mơ ước. Mà Minh Đế lại mang vẻ mặt ý vị thâm trường, bạn đế bấm ngón tay tính toán, đây mẹ nó là mộng gì mà. Nếu như ngươi nói không mộng xuân, quỷ cũng không tin, quần đều ướt. Diệp đại thiếu cuối cùng không nói chuyện, nhìn tiểu đệ đệ, yểu xìu không kéo mấy. Đợi thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, càng chú ý tới nàng. Thân, cô nương này ngược lại ăn mặc bình thường, một thân áo trắng không hề tì vết, như một vị trích tiên bình thường. Chắc chắn nàng đã thay quần áo rồi. Diệp Thần trong lòng bình tĩnh nói, tất cả ta đều mơ thấy xuân mộng, lão tử ướt sũng, ngươi khẳng định cũng vậy, ngươi thay quần áo thì đổi khối khác cho ta nha. Được thôi. Ánh mắt này của hắn, rặn mây đỏ trên gương mặt Cơ Ngưng Sương, lan tràn đến cổ, không sai, sự thật đúng như Diệp Thần suy nghĩ, nàng đã thay quần áo. Bầu không khí lúng túng vô cùng. Không phải khoe khoang khoác lác, nếu để người ngoài biết được cảnh tượng này, đại sở đệ thập hoàng chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp chư thiên, còn có Đông Thần Giao Trì cũng sẽ thuận thế phóng hỏa một phen. Hai thiếu niên cấp đế của chư thiên thật sự có tình cảm. Nhiều người chờ xem hiện trường phát sóng trực tiếp, hai người các ngươi thì ngược lại, lại đi mộng làm, chết tiệt như vậy là thích hợp sao? Cửu nương, ăn cơm rồi. Ngoài phòng, truyền đến tiếng Diệp Linh kêu. Tĩnh mịch bị phá vỡ, Cơ Ngưng Sương công xoay người, cúi đầu nhìn chằm chằm, rời đi như chạy trốn, chỉ để lại Diệp đại thiếu một mình, khẽ nhếch môi, thực sự là xấu hổ. Quần áo vẫn là phải thay, mặc vẫn là phải. Diệp đại thiếu vẫn chưa thỏa mãn, xem thường Cơ Ngưng Sương, lại còn có này thần thông, trong mộng hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt, hoặc là nói, cũng không phải là mộng, cùng chân thật độc nhất vô nhị. Trong một cái chớp mắt, người này nghĩ khá nhiều, về sau, còn phải đến nơi này đi dạo nhiều hơn, làm không tốt, vừa không để ý thần nhi lại nhập mộng rồi, cảm giác như mộng xuân, rất tuyệt vời mà nói. Lão Ngưu chết tiệt nhà ngươi, không có phần của ngươi thì cút đi. Còn có con khỉ này của ngươi, sao lại tự giác như vậy, không làm cơm của ngươi. Ta nói đệ muội, đừng keo kiệt như vậy chứ. Ngoài phòng khá là ầm ĩ, vốn nên ăn sáng ấm áp, nhưng có một số người lại liếm mặt ngồi ở đó, bàn ăn mặc dù không nhỏ, nhưng không chịu được nhiều người như vậy a, con người đều là tự mang theo bát đũa, xem ra, sáng sớm đã tổ đội tới đây, không phải tới nói chuyện phiếm, mà là tới ăn chực. Kẹt kẹt. Khi mọi người đang ầm ĩ thì đột nhiên cửa phòng lại mở ra, Diệp Thần bước ra một bước, tinh thần thật sự sáng láng, đêm xuân một đêm, gió lớn vẫn còn, đi đến đâu cũng mang theo khí chất vương bát. Hắn xuất hiện, chúng đế tử xem cấp đều nhíu mày, vốn là quỳ ngưu cướp thức ăn, đều ngẩn người ở nơi đó. Mẹ nó, bọn ta có phải đã tới chậm rồi không? Đêm qua có phải nên tới đi dạo hay không? Không để ý một chút, còn có thể bắt kịp một màn hiện trường phá sóng trực tiếp. Lão cha, ăn cơm thôi. Diệp Linh hì hì cười. Các ngươi ăn trước đi. Diệp Thần vừa nói, vừa mời gia hỏa ăn cơm đến, một tay mang theo Lan Nha Bổng, một tay ôm cổ quỳ ngưu, đi thẳng đến hậu sơn. Từ sau nhìn lại, bóng lưng của hai người cực kỳ bắt mắt, thật sự là xem huynh đệ thật sự, vừa nhìn liền biết chào hai huynh đệ tốt. À, rất nhanh, liền nghe được phương hướng phía sau núi truyền đến một tiếng hét thảm, thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nghe được tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên là tên quỳ ngu kia, bị Diệp Thần gọi đến phía sau núi, lại chính nhi bá kinh gõ một trận, bà ngoại ngươi, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lão tử động phòng lúc đến, cảnh xuân mỹ sự bị quấy nát vụn, nếu không phải ngươi nha, lão tử dùng giấc mộng xuân sao. Không bao lâu sau, Diệp Thần trở về, cầm Lan Nha Bổng, máu chảy đầm đìa. Đi nhìn quỳ ngưu, sao một chữ thảm được, một người đang yên đang lành bị đánh thành một cái bánh thịt, còn bị giáng sát trên mặt đất, Lôi Đình Đế bỗng dưng biến thành yếu xìu như tơ vò. Thái tử nhà quỳ ngưu rất phiền muộn, vất vả lắm mới có được một hồi tạo hóa nghịch thiên, để quế pháp tắc Lôi Đình, bá đạo đến cỡ nào chứ, ngàn dặm xa xôi muốn tìm Diệp Thần luyện tập, bị đánh một trận rất ngon, suýt chút nữa bị đánh chết, sáng sớm tinh mơ, lại là một cái búa nện. Những gì hắn trải qua đã chứng minh một câu cổ ngữ, mạnh không thành ngược lại. Thoải mái. Minh Giới Tôn Đế kia nhìn, giặt cỏ vui vẻ nói, Diệp Thần làm chuyện hắn muốn làm mà. Lại nhìn bàn ăn một lần nữa, ngoại trừ nhà Diệp Thần ra thì không còn người nào khác. Ngay cả tên tiểu viên hoàng kia cũng tìm đến địa nhi ngồi xổm ở đó sợ Diệp Thần khó chịu một trận, lại đấm cho hắn một trận rồi khiên gỗ bị đánh cho tàn phế, tên này đúng là chạy đến xoáng vị đấy. Trong nhà có hai thiếu niên đế cấp, chính là tùy hứng đó. Nhật Nguyệt Thần Tử cầm hai tay, thổn thức lại chật lưỡi, người ta đặt đó ăn điểm tâm, ta chỉ có thể nhìn. Không có thiên lý. Chúng đế tử cũng là than thở, chư thiên chỉ có hai thiếu niên cấp đế, mẹ nó đều gom vào một nhà, nhiều đế tử cấp như vậy đến, mỗi người đều cảm thấy xấu hổ. Đời này bị ép tới mức không ngóc đầu lên được, đời sau cũng không có hy vọng gì. Võ Vương Đông Chu vút vút ấn đường, tưởng tượng thiên khiển và thiên sát nhà ông ta sẽ rất đau đầu. Chỉ có vậy, người còn suy nghĩ nên tạo tiếp một cái. Bạch Hổ Thái Tử nhếch miệng nói. Mấy chục vị cấp đế tử cũng rất phiền muộn, một thánh thể gia mà lại đặt ra hai thời đại chư thiên, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tương lai có một vị chí tôn cũng xuất thân từ nhà bọn họ. Con khỉ kia, ăn cơm không? Tịch Nhan khoát tay áo với Tiểu Viên Hoàng. Không dám. Ừ, không đói bụng. Tiểu Viên Hoàng lắc đầu, dĩ nhiên là yếu xìu rồi. Bữa sáng hôm nay, Diệp Thần ăn rất ngon, luôn trong lúc lơ đãng nhớ lại hình ảnh đêm qua, một đêm ở ngoại giới, trong mộng ba ngày, giấc mơ này thật sự không uổng công. Ngươi cười cái gì? Sở Linh lườm Diệp Thần một cái. Ta không có cười. Diệp Thần ho khan một tiếng, hắn uống một ngụm canh cá rồi cười càng vui vẻ hơn, chúng nữ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đang nhìn kẻ bệnh tâm thần vậy. Cơ Ngưng Sương vùi đầu không nói, chỉ riêng nàng, biết Diệp Thần vì sao bật cười, người từng động phòng, chính là tinh thần, giấc mộng nàng xây dựng, đối với Diệp Thần mà nói, chính là một mùa xuân. Sau khi ăn xong, Diệp Thần cuối cùng phủi phủi mông đứng dậy. Đến lúc này, cấp bậc đế tử mới tới, không phải chỉ đùa, mà thật sự có chuyện tìm Diệp Thần. Chuyện thế này tìm Cơ Ngưng Sương cũng không vấn đề gì, chỉ cần là cấp thiếu niên đế là được. Có điều, so với con mọt sách giao trì kia, bọn hắn xem trọng Diệp đại thiếu gia hơn nhiều. Lão thất, hắn biết Lôi Đình Đế không hiểu lão đại quẩn ở đâu ra. Tiểu Viên Hoàng mở miệng đầu tiên, dùng ngón tay xù lông chọc chọc Diệp Thần, vẻ mặt thần bí. Diệp Thần xách bình rượu lên, có chuyện cứ nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Tự tán thân tại địa phương cổ xưa. Lời nói của Trung Hoàng ung dung, thổ lộ một đoạn bí mật. Tán thân cổ địa. Diệp Thần nhướng mày. Tương truyền, đó là một nghĩa địa cổ xưa, được mai táng thần linh, không biết xuất thân từ niên đại nào. Cử Vũ nói, danh tiếng của tán thần cổ địa cũng bởi vậy mà có được. Thần Minh. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, sờ sờ cằm, không biết cái gọi là thần minh này đại biểu cho cấp bậc nào, có thể được gọi là thần, hơn phân nửa là đế tối cao vô thượng. Trước 9 ngày, chúng ta may mắn vào xem một chút. Thanh Đế Chi Tử nói, cùng di tích thiên tôn như vậy, tai nạn cùng tạo hóa cùng tồn tại, lão ngưu nhân phẩm không tệ, được đế quẩn. Vậy cổ địa, có gì đặc biệt? Lúc này Diệp Thần hỏi. Vòng năm bị áp chế. Chúng ta từng thử qua, người dưới ngàn tuổi đều có thể đi vào, phàm là tuổi tác ngàn năm, đều bị một loại lực lượng thần bí cản lại. Tự nhiên, như chúng ta những người này, ở thời đại cổ lão liền tự phong lại, cũng không có trong số này, người Việt thiên tuế cứng rắn muốn xông vào, cũng không phải là không thể, nhưng sẽ gặp tai họa, thân hủy thần diệt, điểm này, đã có ví dụ máu chảy đầm đìa. Diệp Thần hơi nhíu mày, thật là mới mẻ. Lần này bọn ta tới là muốn mời ngươi tìm kiếm mảnh đất cổ này. Chư Thiên Đế Tử nói. Mục đích chuyến đi này của các ngươi không chỉ có như vậy. Diệp Thần cười nói. Nói nhảm, trước tiên tới tìm ngươi, tất nhiên là muốn mời đế quân và nữ thánh thể ra khỏi núi. Hai thánh thể đại thành có thể sánh vai với đại đế, thậm chí là vượt hơn cả đại đế, chắc chắn sẽ không phải chịu sự áp chế của Niên Luân. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn. Diệp Thần cười lắc đầu. Hắn ngược lại muốn mời, nhưng vấn đề là, Đế Hoang và Hồng Nhan đã không còn ở Chư Thiên nữa. Hai đại chí tôn rời đi, chính là cơ mật cao độ, chỉ có lão tổ các thế lực biết được, bất cứ người nào ở đây, kể cả Sở Hào và Sở Linh các nàng, đều vẫn còn bị giấu kín trong cổ họng. Không thành thánh thể thì chuẩn đế thánh thể cũng được. Vô Cực Đế Tử cười nói. Nói một hơi xong, đừng cất giấu giếm giếm. Diệp Thần biểu môi nói. Trong tán thần cổ địa có hoang cổ thánh thể, sống. Thần giật mở miệng. Sống. Diệp Thần lại nhướng mày, thật sự bị kinh rồi. Không thể nghi ngờ Tây Tôn hít sâu một hơi, đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, hắn mặc dù che giấu một kiện hắc bào, nhưng không che giấu được căn nguyên cùng huyết mạch thánh thể. Hiên Viên Đế Tử đánh nhau với hắn, bị thương khá nặng, giờ phút này còn đang ở giao trì thánh địa chữa thương. Diệp Thần trầm mặt, mày lại nhíu, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ ràng. Thời đại này quá bất phàm, ngoại trừ hắn cùng Đế Hoang, Hồng Nhan, còn có đệ tứ tôn thánh thể, đừng nói người ngoài, thân là thánh thể hắn đều không tin, không khiếp sợ mới là lạ. Việc này, Đế Hoang và Hồng Nhan hơn phân nửa là không biết, nếu không thì không thể không có chuyện để nói, một nơi ở tán thần cổ địa cho thánh thể nhất mạch, lại luôn luôn một tầng sắc thái thần bí. Chẳng lẽ là loại thánh thể thứ nhất? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Trong khi nói chuyện, thằng nhãi Quỳ Ngưu đã trở về, ôm eo già, khập khỉnh, tóc rối tung, tựa như ổ gà, thả một con gà mái già, quá nữa còn có thể ấp trứng gà con. Lại đến Ngọc Nữ Phong, tên hàng này lại thành thật, thật bị đánh cho phục. Đến nay, hắn ta vẫn chưa biết lão thất nhà hắn ta lấy đâu ra tức giận lớn như vậy, không phải chỉ tìm ngươi để luận bàn sao? Cần phải như vậy để đuổi đánh tới cùng sao? Ta vẫn chưa phải anh em kết nghĩa. Diệp Thần không nói gì, liếc nhìn Quỳ Ngưu, đặc biệt là để ý tới đế quẩn của nó. Lúc trước, khi đi Quỳ Ngưu, hắn đã nghiên cứu qua, Lôi Đình đế quẩn quả thực bất phàm, không biết thuộc về vị đại đế nào, cực kỳ bá đạo, chiến lực tăng phúc, không cách nào tưởng tượng nổi. Có đi hay không, nói cho thống khoái. Nhật Nguyệt Thần Tử ngáp một cái, xem điệu bộ này, đêm qua hơn phân nửa ngủ không ngon, cái này đều quy công cho nhân tài đại sở, dọn cho hắn quấy rối. Làm gì có chuyện không đi? Diệp Thần mỉm cười. Con mọt sách nhà ngươi, mang theo một tấm đi. Bạch Hổ Thái Tử nhếch miệng cười. Diệp Thần không trả lời, nhìn về một phương, tự biết con mọt sách là ai, không phải chính là Cơ Ngưng Sương sao? Đông thần của Huyền Hoang, là thiếu niên cấp đế thật sự, để nàng cùng tiến lên, hẳn là khát vọng chung cấp độ đế tử, hai vị thiếu niên đế cấp, mới có sức mạnh. Các đệ muội thật sự càng nhìn càng đẹp. Nhìn tiếp cũng không phải của ngươi, đều bái huynh đệ làm huynh đệ, ngươi phải làm sao bây giờ? Cúc, còn có mặt mũi nói ta. Một đám người đấu võ mồm, mỗi lần đều có Tiểu Viên Hoàng, luôn thích nhìn vợ của Diệp Thần, còn luôn bị người khác bắt, đem ra so với Diệp Thần, ai bảo hai người bọn họ đi làm anh em chứ? Màn đêm yên tĩnh, Diệp Thần rời khỏi Ngọc Nữ Phong, đi xa khỏi đám đế tử. Lần này hành trình thực sự không gần, dựa theo tinh không đồ ám chỉ, gần biên hoang vũ trụ. Lão thất, ngươi có thể kiềm chế một chút, tồn thánh thể kia tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bên trong truyền tống vực, Tiểu Viên Hoàng không chỉ dặn dò một lần, là địch hay bạn không thể biết. Diệp Thần gật đầu, không nói lời nào mà có một dự cảm mãnh liệt rằng đây chắc chắn là thánh thể đệ nhất, hơn phân nửa là chưa thành công, nếu không tuyệt đối sẽ không trốn trong nghĩa địa mai táng. Lão trời ơi! Xin thương xót đi! Cho ta một đạo đế quẩn! Nhật Nguyệt Thần Tử lại nhảy dài dòng, nếu được như cầu nguyện, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn tên quỳ ngu kia. Ngày thường, con trâu này đánh không lại hắn, nhưng người vận khí tốt, có được đế quẩn lôi đình tính, thì không có cách nào đánh rồi, bò mỡ chính là thần cấp treo, treo nổ thiên cái loại kia. Quỳ ngu ngu nổi giận ngút trời, còn ra vẻ ông đây là đệ nhất thiên hạ, ánh mắt nhìn Nhật Nguyệt Thần Tử đều nghiêng đi, hệt như đang nói với hắn, phải ngoan ngoãn lên tiếng với ta. Sau nửa canh giờ, mọi người ra khỏi vực môn, lần nữa tế ra vực môn mới. Ngoài trừ đại sở 10 hoàng đế, thuần một sắc đế tử cấp, Diệp Thần cũng không gặp Đông Thần, Diệp Thần là gạt hắn ra, tán thân ở cổ địa cũng không phải là đất lành, không muốn tức phụ đi theo mạo hiểm. Nghiệp chướng tụ tập, điềm báo ứng kiếp a, Thanh Đế chi tử ung dung nói, tất nhiên là Diệp Thần nói, nhãn giới cấp đế tử quá sắc bén, sao có thể không nhìn ra nghiệp chướng trong cơ thể Diệp Thần chứ? Cuối cùng sẽ có kiếp này. Diệp Thần cười một tiếng, ngược lại nhìn sang, cũng bởi vì ứng kiếp sắp tới cho nên mới vội vàng muốn đến tán thần cổ địa quan sát. Ít nhất phải biết rõ lai lịch của thánh thể kia, nếu là người một nhà còn đỡ, sợ là đối địch. Chỉ có trách, Đế Hoang và Hồng Nhan đã sớm đi, chưa từng đuổi kịp tán thần cổ địa. Không biết vì sao hắn có dự cảm về tán thần cổ địa kia, sau khi hai chí tôn rời đi thì hiển hóa cũng không phải ngẫu nhiên mà là một loại tính toán, chỉ vì muốn tránh khỏi đại thành thánh thể. Hắn lo lắng như vậy, nhưng một số nhân tài cấp đế tử lại suy nghĩ miên man, thầm nghĩ, đợi khi Diệp Thần nhập thế ứng kiếp, liền đến Ngọc Nữ Phong đi dạo nhiều hơn, nhìn xem các đệ tức. Không biết, nếu để Diệp đại thiếu gia biết được, có thể đem những nhân tài kia đưa lên đường thỉnh kinh hay không, cũng miễn cho những hoạt bão này, cả ngày đến Ngọc Nữ Phong làm loạn. Phía trước, vẫn xa xôi như vậy. Bên trong thông đạo vực môn, cấp bậc chúng đệ tử đều có tình cảm, uống rượu uống, gãi gãi lông khỉ, khoanh chân ngồi đầu, ngộ đạo, còn có một con trâu già, thời khắc đều đang trang bức, cả người quanh quẩn đế quẩn lôi đình, tổng cộng lắc qua lắc lại trước mặt mọi người. Chẳng biết lúc nào, mọi người mới dừng chân trên một vùng tinh không. Vùng tinh không này thật sự là hoảng hốt, không sinh linh cổ tinh, cũng ngửi không được nửa điểm sinh linh khí, tinh quang ảm đạm không gì sánh được, chỉnh phiến tinh vực đều hôn mê nặng nề, cùng lúc trước thiên hoang như nhau, thường thường lưu sa trong chơi, theo tinh phong bay về phía vũ trụ biên hoang. Đó chính là tán thần cổ địa. Long Vũ chỉ một phương xa xa. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng nhìn thấy, nơi mắt có thể nhìn thấy chính là biển mây hỗn độn, tối tăm mờ mịt, dù có luân hồi nhãn cầu cũng không thể nhìn thấy con đường phía trước mà thần bí che giấu, chỉ biết mảnh mây mù hỗn độn kia tang thương mà cổ xưa. Bên trong cũng không phải là lớn bình thường, có thể nói mênh mông vô cương, chớ tẩu tán. Quỳ Ngưu bày ra thần thái đại ca lớn, tuy đang là màu, nhưng lại nói là sự thật, suy nghĩ cho mọi người an toàn. Gã từng vào cổ địa, tự biết khu vực tán thân có ách nạn trùng trùng. Mọi người vừa đi vừa nói, đi thẳng đến biển mây hỗn độn. Người tới nơi này cũng không chỉ có bọn hắn, còn có rất nhiều tu sĩ, không thiếu tiểu bối trong vòng ngàn tuổi, không biết từ chỗ nào có được tin tức, thành quần kết đội cũng chạy tới góp vui. Đợi cho biển mây hỗn độn tới, mọi người mới dừng lại. Không thể không nói, biển mây hỗn độn thật mênh mông vô biên, đứng trước biển mây, bọn họ chính là thái thương nhất túc, nhỏ bé đến không thể nhận ra, chính như Quỳ Ngưu nói, có thể sẽ lạc đường. Quỷ dị đi. Quỳ Ngưu hít sâu một hơi, lời này là nói với Diệp Thần. Quỷ dị. Diệp Thần tùy ý đáp lại, đã mở luân hồi nhãn, dục vọng xuyên qua biển mây hỗn độn này, nhưng tầm mắt của hắn có hạn, những vật nhìn thấy đều là mây mù tối tăm mờ mịt. Ngoài ra, hắn còn ngửi được một loại lực lượng kỳ diệu, không nói ra được. Thật mạnh. Thanh Đế chi tử đột nhiên nói một câu, ánh mắt của mọi người đều hướng về một phương, ngay cả Diệp Thần đang trầm tư, sau khi nghe thấy lời này, cũng theo bản năng mà nghiêng mắt sang. Lọt vào trong tầm mắt hắn là thấy năm bóng người đạp không bay đến, đều che giấu hắc bào, có tiên pháp thần bí che giấu cơ hội, nhìn không ra căn nguyên của nàng ta, cũng nhìn không ra huyết mạch của nàng ta, chỉ biết là bốn nam một nữ, như nhân kiệt từ thời cổ đại, mỗi một bước đều đạp lên trên đạo quẩn. Ngoài ra, chính là dị tượng huyền ảo, như ẩn như hiện, mặc dù không thấy tôn vinh, lại có thể nghe nói đại đạo thiên âm, rất hiển nhiên, năm người đối đạo tìm hiểu, đã đăng phong tạo cực. Thật mạnh. Vũ Không đế tử khẽ lẩm bẩm, hai mắt gần như nhau lại thành một đường. Chư thiên ngọa hổ tàng long. U Minh đế tử nhíu mày, trong mắt khó nén vẻ kiên kỵ, có thể ngửi được khí tức đáng sợ, nằm tên áo đen này, không phải mạnh bình thường. Thiếu niên đế cấp sao? Đôi mắt vàng của Tiểu Viên Hoàng sáng rực lên. So với bọn họ, Diệp Thần càng nhíu mày sâu hơn, hắn là người mang luân hồi nhãn, thế mà lại nhìn không thấu đạo của bọn họ, cũng giống như khí tức lộ ra trên người bọn họ, tang thương cổ xưa. Mà điều khiến hắn khiếp sợ không phải là những điều này, mà là năm người này, đều là thiếu niên cấp đế, điểm này hắn tuyệt không hề cảm nhận sai, bởi vì đây là sự ăn ý giữa cấp độ thiếu đế. Năm thiếu niên đế cấp. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, thật sự đã bị kinh ngạc đến mức không biết năm người này xuất hiện từ chỗ nào, lại thuộc về thế lực phương nào, gồm có năm đế khí cấp đế trẻ, đế quẩn cỡ nào. Theo ý của hắn, tất cả thế lực của chư thiên đều không có đội hình cường đại bực này. Như vậy, vấn đề đã đến, năm vị thiếu niên đế này có lai lịch ra sao? Đáng tiếc năm người này che giấu bí pháp Thái Huyền Áo, không thể tìm ra một tia cơ hội nào. Khoảnh khắc này, nhận thức trước đây của Diệp Thần bị phá vỡ, khiến người khác khó tin. Lão gia hỏa. Quỳ Ngưu sờ cầm một cái. Vòng năm tháng chưa đến ngàn tuổi, không thuộc thế hệ trước. Vô Cực đế tử nói, xưa nay như vậy, cũng nên như chúng ta, tự phong vô tận tuế nguyệt, giải phong vào thời đại này. Trong lúc nói chuyện, đã có năm người áo đen đi tới, xếp thành một hàng chỉnh tề, đứng lặng trước biển mây. Từ phía sau nhìn lại, bóng dáng năm người có vẻ hơi điều hiu nhưng lại cứng cỏi như tấm bia. Năm vị thiếu niên đế vai sát cánh, sự thịnh vượng cỡ nào, khiến tâm thần Diệp Thần hoảng hốt. Mà thiếu niên đế cấp, tự có thiếu niên đế cấp cao ngạo, thật sự coi trời bằng vung. Vì cách quá chói mắt. Nhật Nguyệt thần tử thổn thức nói. Khi mọi người nhìn lại, năm vị thiếu niên đế cũng đồng thời nghiêng mắt, có thể thấy được đôi mắt quạnh hiu thâm thúy, đạo quẩn tự động diễn biến, phản phất như, trong mắt ẩn giấu một phương đại giới. Đối với cấp bậc của chúng đế tử, năm người đều không nhìn qua, chỉ nhìn Diệp Thần. Chỉ vì trong mấy chục người này cũng chỉ có thiếu niên đế cấp là Diệp Thần, cũng chỉ có thánh thể này mới có thể ngang vai với bọn họ, còn lại cấp bậc đế tử vẫn còn kém xa. Diệp Thần không chớp mắt, đang xen vào ánh mắt năm người, tạo thành tia lửa. Nhìn nhau như vậy, chừng ba tức lâu, mới thấy năm vị thiếu niên đế thu ánh mắt, cùng nhau bước vào biển mây, xem ra, cũng không phải lần đầu tiên tới, đã quen việc dễ làm. Năm người này, từ đâu xuất hiện, ta chưa từng nghe thấy. Tiểu viên hoàng tặc lưỡi nói. Thế nhưng là thiếu niên đế cấp. Giật trán nhìn về phía Diệp Thần. Như ngươi đã nói, năm vị thiếu niên đế. Diệp Thần thâm trầm nói. Lời này khiến cho cấp bậc đế tử kinh ngạc, thật sự vô pháp vô thiên, lập tức nhảy ra năm vị thiếu niên đế, chư thiên đều muốn phát hỏa. Đều là con mẹ nó từ đâu xuất hiện, sẽ trách a, trong một chớp mắt như vậy, ngoại trừ Diệp Thần ra, tất cả mọi người ở đây đều rất phiền muộn, vốn dĩ đều là cao thủ số 1 số 2, hoàn chỉnh như thế, chư thiên đã có 7 vị thiếu niên cấp đế, ít nhất cũng phải xếp hạng từ sau thứ 8, cấp độ đế tử của thời đại này nghiễm nhiên đã thành một lần xấu hổ nhất. Nếu không, chúng ta đi thôi. Cự Ngưu hống như Quỳ Ngưu, trong nháy mắt đều yếu xìu. Đi cái đầu ngươi, cái đồ nhát gan nhà ngươi. Đi thôi. Diệp Thần không nói nhảm, bước vào Vân Hải đầu tiên. Vừa tiến vào Vân Hải, Diệp Thần đã cảm thấy căn nguyên của thánh thể vẫn đang rung động, đã không cần thăm dò tiếp nữa, trong đó nhất định có thánh thể, hơn nữa, thánh thể thần bí kia chắc chắn cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Chỉ là, hắn cũng không xác định là loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Lại nhìn cấp bậc chúng đế tử, đa số là thần sắc nghiêm túc, cũng không có nói đùa. Con đường phía trước vẫn mờ mịt mơ hồ như cũ, tiền thiên liền ngăn cách thần thức, trong mây mù. Xuyên qua sương mù mông lung, chính là tán thần cổ địa. Chính là một mảnh lục địa, hoặc là nói, tự thành một giới, mây mù đã là kết giới. Trong đó có rất nhiều cấm chế, đều là trận pháp cổ xưa. Diệp Thần truyền âm cho Quỳ Ngưu, chậm rãi nói, một đường đều đang giới thiệu, tán gẫu thì vô nghĩa, lúc nghiêm chỉnh thì vẫn rất đứng đắn. Cả người Diệp đại thiếu, trong lòng ấm áp. Một đường đi vào trong, mây mù hỗn độn dần dần trở nên mỏng manh, nhưng Diệp Thần lại cảm thấy, trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn trộm bọn họ, sau lưng lạnh lão. Đợi vượt qua mây mù, hiện lên lơ lửng trước mặt Diệp Thần chính là một mảnh đất bao la mờ mịt, là một tầng mây mù che lấp, thiên địa u ám, giống như âm tào địa phủ vậy. Cổ địa mênh mông vô biên, nhìn thấy rất nhiều núi cao cổ xưa, núi non chót vót, cũng có hùng gian ngang dọc, nhưng phần nhiều là màu máu, đất dưới chân chính là một vùng đất khô cằn, có thể thấy được hài cốt cùng với tàn binh bị che khuất một nửa, như là một tòa chiến trường cổ, hoặc như là một vùng đất quy khư. Sở dĩ nói là khu vực quy khư là bởi vì nơi này có nhiều mộ phần, lớn nhỏ không đều, mọc đầy cỏ dại, không biết là chôn cất người phương nào, cũng có không ít mộ phần bị người đào ra. Có cảm tưởng gì? Quỳ Ngưu chọc chọc Diệp Thần. Diệp Thần chưa từng trả lời, đôi mắt óng ánh thần thánh khiết nhìn xung quanh, khi thì ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mờ mịt, nơi này tự thành một vùng càn khôn không chỉ có năm tháng để áp chế, mà còn có thể áp chế cảnh giới, tu vi chuẩn đế tầng 3 của hắn đã bị cưỡng ép đè ngã tầng thứ nhất. Chỉ có điều này, cái gọi là tán thân cổ địa này cấp bậc so với viễn cổ di tích và thiên tôn di tích cao hơn, chỉ sợ là chuẩn đế đỉnh phong tới, cũng sẽ bị đè xuống tầng thứ nhất của chuẩn đế. Bỗng nhiên, Diệp Thần cất bước, lần theo khí tức của một thánh thể khác, đi thẳng một phương, muốn nhìn xem thánh thể thần bí kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lần trước đến, nhớ rõ nơi này không có phần mộ. Còn có cây siêu vẹo kia, ở đâu ra, lần trước tới cũng không có. Lúc trước, đây chắc là có một tấm bia đá, đi đâu rồi? Sau lưng, đám đế tử đi một đường nói một đường, nhìn trái nhìn phải, thần sắc đều rất kỳ quái. Lần đầu tiên Diệp Thần tới, tự nhiên không có cảm giác bực này, một đường không nói gì. Hắn nhìn trái ngó phải, khu mai thần cổ địa này cũng thật là quỷ dị, luôn luôn có một số hiện tượng kỳ quái, như một ngôi mộ cổ, mai táng một cây tỳ bà, dĩ nhiên đã phong hóa kiến phong hoàn toái. Như một ngôi mộ, một nữ tử hư ảo ngồi xổm, giống như một hồn phách, đang ngồi đó khóc, tiếng khóc đau đớn, mang theo ma lực khiến người ta không thể kháng cự, như một gốc cổ thụ già nua, hình thù kỳ lạ, rất giống một pho tượng hình người. À, đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cả người con khỉ nào đó hoảng sợ run lên. Tiếng kêu thảm thiết từ nơi sâu xa truyền tới, hẳn là tu sĩ tới thăm dò khu cổ địa này, khi đụng vào thứ không nên chạm vào thì gặp phải thứ không rõ, hoặc là gặp phải tà vật, bị nuốt chửng nguyên thần. Oanh. Ầm. Oanh. Sau tiếng kêu thảm thiết, tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, vừa nghe đã biết, chính là đại chiến ba động, cách thật xa, có thể thấy trời long đất lở, sơn mạch vỡ nát, hơn phân nửa là vì đoạt bảo vật, mà đánh nhau to, chư thiên chiến loạn, cũng không có nghĩa là không có va chạm nhỏ. Ngươi nha, đừng đụng quan tài kia. Trong tiếng ầm ầm, Đông Chu Võ Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, người quát mắng chính là Tiểu Viên Hoàng, người kia có chút không thành thật, mang theo côn sắt đen của hắn, muốn cậy quan tài của người ta. Đáng tiếc, lời của Tiêu Vũ vẫn chậm, Tiểu Viên Hoàng đã chạm đến quan tài kia rồi. Ông! Đột nhiên thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, càng khôn đại biến, hư vô sấm vang chớp giật, còn có những âm thanh ô ô vang vọng như ác quỷ kêu rên khiến tâm thần người nghe đều thất thủ. Người nào đó chạm vào cấm chế, tai họa giáng lâm, trong tối tâm, hình như có một cổ lực lượng cường đại thần bí hiện ra, một lần nữa quy hoạch pháp tắc, đã thành càn khôn mới. Lại nhìn phiến đất kia, đâu còn có Diệp Thần cùng cấp bậc đế tử, giống như bị kéo vào truyền tống trận, được truyền tới tứ phương, mạnh như Diệp Thần cấp thiếu niên đế, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Con khỉ chết tiệt nhà ngươi đúng là ngu ngốc. Đã nói cho ngươi đừng nhúc nhích. Trời mới biết còn có cấm chế. Cút, ta không muốn để ý đến ngươi. Cùng với tiếng mắng chửi này, Diệp Thần lại đến một thế giới mới, một người bất ngờ không kịp đề phòng, không biết đã bị dọn đi đâu rồi, hơn phân nửa những người khác đều ở đây, đã bị tách ra rồi. Diệp Thần đứng vững người, nhìn quanh bốn phía, lại liếc mắt nhìn Thương Huyên một cái. Biến mất. Hắn lẩm bẩm một tiếng, kèm theo một tia nhíu mày, lại ngửi không được khí tức của một vị thánh thể khác, toàn bộ mai danh ẩn tích, bản nguyên thánh thể của hắn cũng theo đó chìm xuống. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi tìm sang một bên, tìm không được một thánh thể khác, phải tìm được đám người Tiểu Viên Hoàng, nơi này không phải là đất lành gì, rõ ràng là tai ương còn thừa tạo hóa. Không lâu sau, hắn đứng vững một lần nữa. Đây là một mảnh rừng núi hoang vu, từng cây cổ thụ đều khô cằn, không cành không lá, đất cằn cỗi không có linh khí, đất đai khô cằn dưới chân cũng khô kiệt đến nứt nẻ, khiến cho Diệp Thần rất muốn cho nơi này có một trận hồng thủy để làm dịu đại địa. Tán thần cổ địa kỳ lạ, khắp nơi đều kỳ lạ tựa như khu rừng núi này. Trên một cây cổ thụ ngăm đen có treo rất nhiều khung xương nhưng đều không có đầu, giống như là một loại hình phạt bị chém đầu, thân thể còn lại bị phơi thây trên cây. Núi rừng so với tưởng tượng càng thêm tà dị, đi tới chỗ sâu, có thể thấy được từng bộ thi thể không đầu, hai tay buông thõng máu chảy đầm đìa, cất bước chân cứng ngắc, không biết muốn đi về phương nào, không có mục tiêu, cũng không có điểm cuối, chính xác bốn chữ, cái xác không hồn. Diệp Thần yên lặng nhìn, bên cạnh từng bộ tử thi đi qua, không có dấu vết. Quần áo của bọn họ rất lâu, có vài cái xác không hồn như vậy, bên trên đạo bào còn có khắc văn tự quái dị, cực kỳ cổ xưa, ngay cả Diệp Thần cũng xem không hiểu. Mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa gặp qua. Cổ Thiên Đình. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, loại cổ tự mà hắn xem không hiểu này, rất giống với những gì Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn thấy, tuy không biết cùng một chữ, nhưng tuyệt đối thuộc về thời đại. Thời đại cổ xưa đó chính là thời kỳ mà Thiên Đình thống trị. Cũng chính là nói, những thi thể không đầu này, thậm chí là hài cốt treo trên cây, hơn phân nửa đều là người thời kỳ Thiên Đình, làm không tốt, còn đều là người của Thiên Đình cổ xưa. Nghĩ như vậy, Diệp Thần chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả người của cổ Thiên Đình cũng dám hình phạt tàn sát, người ra tay nhất định là đại thần thông giả, nói không chừng là một chí tôn cũng nên, hơn nữa còn không phải là chí tôn bình thường, có thể là thiên đế. Có một mối liên hệ nào đó với việc tán thân ở cổ địa và Thiên Đình. Diệp Thần đưa ra suy đoán cỡ này, nhìn thấy một màn trong rừng hơn phân nửa là cừu địch. Rầm rầm. Đang xem, có tiếng xích sắt va chạm truyền đến, rất là thanh thúy. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang một bên, mới thấy một cổ lại một thi thể không đầu. Cổ tử thi này có chút khác biệt so với những thi thể khác, hình thể nó hùng vĩ hơn, cao chừng hơn 3 trượng, cánh tay trần trụi, che kín 5 tháng bụi bặm, màng có còng tay và còng chân, dùng xích sắt khóa lại, mỗi một bước chân đều cứng ngắc, liền có xích sắt rầm rầm. Đây nên là một cái đầu lĩnh, hình phạt nhất, đối phương đều chém đầu của hắn, hơn phân nửa còn chưa hả giận, phải dùng tỏa hồn liên khóa lại, vĩnh viễn đều không được siêu sinh. Đó là niên đại thế nào? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, nhìn thi thể chết mang xiềng xích, thê thảm cỡ nào, thiên đình cổ xưa bị biến cố ra sao? Đang nhìn, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một cô gái, che áo bào đen, chỉ thấy một đôi mắt trong veo không thấy dung nhan. Hai mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, nhận ra được đây là ai, lúc trước khi bước vào cổ địa từng có năm thiếu niên đế cấp, 4 nam 1 nữ, mà nữ tử này chính là một trong số đó, là nữ thiếu niên đế. Đến nay, hắn đều nhìn không ra lai lịch nàng này, bao gồm huyết mạch cùng căn nguyên. Mà chuyện tiếp theo do thiếu niên đế đế làm, Diệp Thần Vũ nhìn lại nhíu mày, sau khi nàng ta hạ xuống, tựa như một người nhặt hoang, thu bộ hài cốt treo trên cây vào trong một pháp khí, ngay cả một cái xác không hồn cũng thu luôn. Không hiếm thấy, trong con ngươi của nàng có hơi nước mờ ảo, ánh lên u quang ảm đạm, ngừng kết thành sương, tựa như từng bộ hài cốt, từng bộ xác chết đều là thân nhân của nàng. Nàng là người của thiên đình cổ xưa. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thần Tôn, Uyển Nhi mang con về nhà. Nữ thiếu niên đến nghẹn ngào, mà thần tôn trong lời nàng chính là người hùng vĩ bị xích sắt khóa lại, lang thang tán thân ở cổ địa vô tận năm tháng, cuối cùng cũng đã có kết cục, được thu vào một pháp khí, sẽ được an táng. Không bao lâu, hài cốt cùng tử thi trong mảnh rừng núi này đều bị lấy đi hết. Khí chất của nữ thiếu niên đế vương thay đổi, lạnh lão dị thường, toàn bộ thiên địa đều trở nên lạnh như băng, sát khí đáng sợ, dù Diệp Thần cũng phải run lên một chút, giống như vậy, đó không phải là một nữ tử, mà là một nữ sát thần. Nữ sát thần đến từ cửu u siêu siêu siêu siêu siêu. Kèm theo tiếng kiếm reo, mảnh sơn lâm ngâm đen này bị nữ thiếu niên đế một kiếm dẹp loạn, chính là cái núi rừng chết tiệt này vây khốn thân nhân của hắn vô số năm tháng, để cho tướng sĩ cổ lão hổ thẹn. Tự nhiên núi rừng này cũng chỉ là vật thay thế nàng trút giận, nàng thực sự hận chính là kẻ thù giết thân nhân của nàng, một màn thảm liệt như vậy cũng đều là do người tạo nên. Tiên tử, người chính là người của cổ thiên đình. Diệp Thần bước lên trước. Nữ thiếu niên đế không nói, xoay người rời đi, sớm biết Diệp Thần ở đây nên cũng không có phản ứng gì. Người mặc áo choàng đen là nàng, hẳn là một cô gái kinh diễm, phong hoa tuyệt đại, cô độc, dù là cấp bậc đế cấp bậc cùng cấp bậc với nàng cũng khó khiến tâm tình hắn dậy sóng. Bị người bỏ qua, Diệp đại thiếu tất nhiên là không làm, nhanh chóng đi theo. Chư thiên đột nhiên có thêm 5 vị thiếu niên đế, vậy thì phải xem lai lịch của tên đó ra sao, hơn nữa, lão tử chính là hoàng giả đại sở, còn từng giết qua đại đế đó. Không nể mặt như vậy, cũng phải nói, ngươi là thiếu niên đế cấp, cùng ai không phải như nhau, bằng cái gì không quan tâm ta. Kết quả là, nữ thiếu niên đế đặt ở phía trước mà đi, hắn sẽ đi theo phía sau, thật sự giống như một viên thuốc cao da chó, nữ thiếu niên đi đâu thì hắn liền theo đó, tinh thần nào đó, vẫn là rất kiên định. Nữ thiếu niên đế tất nhiên là biết, vẫn coi như không nghe thấy. Tiên tử, ghế bạch ngọc của cổ thiên đình, ở chỗ ta. Diệp Thần gọi lớn. Đừng nói lời này thật đúng là dễ nghe. Nữ thiếu đế đạp trời mà đi thật sự đã dừng lại, phiêu dật được rỡ như một bóng ma quỷ mị, chớp mắt đã xuất hiện trước người Diệp Thần. Tiên tử, có xuất giá. Đại sở ta nhân tài đông đúc, xem trọng cái nào tùy tiện chọn. Đồ nhi tử của chiến vương cũng không tệ. Nữ thiếu niên đế trở về, mà Diệp đại thiếu cũng đến lúc hợp cảnh mở ra hình thức lừa dối, cố gắng đem người bắt cóc đến đại sở hắn đi, như nhân tài bậc này, hắn rất là ở trong vũ khí. Lại nhìn nữ thiếu niên đế kia, từ đầu đến cuối đều im lặng không nói lời nào. Chỉ lặng lặng nhìn Diệp Thần, một ánh mắt lạnh lùng như muốn nói, lại nói nhảm, ta sẽ đánh ngươi. Long ỷ ở đại sở, ta. Ôi chao. Diệp Thần còn chưa dứt lời, nữ thiếu đế đã bổ một chưởng, uy lực vô cùng bá tuyệt, cô nãi nãi ta thật là nhàn rỗi, có thân nhân không tìm được, chạy nghe ngươi tán dóc. Diệp Thần lập tức né qua, động thiên mà đi, đúng là ở đại sở ta. Trời đất chứng giám, hắn không nói dối, thật ở Thiên Huyền Môn, nếu sớm biết có một đoạn cầu như vậy, tất sẽ mang đến Long ỷ. Còn có Lăng Tiêu Thiết Côn, cũng sẽ cùng mang tới. Chạy đi đâu? Thiếu niên đế hừ lạnh, một bước tiến lên 9 tầng trời, ngọc thủ ống ánh lăng không đè xuống, lòng bàn tay diễn biến, càng có dày đặc trận văn, chính là một tòa đại trận phong cấm. Tuy trận pháp huyền ảo nhưng lại là công pháp vô dụng. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần liền nhảy ra, lật tay một cái, 9981 trận tất lộ, đã hạ quyết tâm phong cho cô nàng này rồi, sau đó lại nghiên cứu thêm nghiên cứu. Đế đạo phục hy, xem thường ngươi rồi. Nữ thiếu niên đế thẳng nhiên nói, không chỉ là cao thủ bày trận, còn là kẻ phá trận, cái gọi là đế đạo phục hy trận, tựa như trang trí. Cũng trong một hơi thở, nàng ngay lập tức thoát trận, cách càng không mênh mông, lại đánh ra một chưởng, tay ngọc mặc dù ống ánh, lại tố có lực hủy diệt, có thể lập tức đập chết một lão chuẩn đế trong nháy mắt. Tiên tử, ra tay không khỏi quá nặng. Diệp Thần cười nhạt, một quyền Bát Hoang dung nhập bí pháp, dứt khoát lưu loát, cũng vô cùng bá đạo, ầm ầm xuyên thủng càn khôn, phá diệt âm dương. Oanh! Quyền chưởng va chạm, mưa ánh sáng đầy trời, càng có cả vầng sáng tịch diệt lan tràn, một ngọn núi nguy nga to lớn bị chém đứt ngang, không biết bao nhiêu ngọn núi sụp đổ. Đòn đánh này đã bị phá hỏng, Diệp Thần ngang nhiên không động. Nữ thiếu niên đế trái lại đạp đạp lui ba bước, đạp sụp một khoảng hư không. Đợi định thân, mới thấy đôi mắt đẹp của nàng ta híp lại, thánh thể hoang cổ. Thiếu niên đế cấm khu, quả là bất phàm. Diệp Thần cười nói, chẳng lẽ trước khi đi, những lão già đó không nói cho ngươi biết, có một số người không dễ chọc đâu. Không sai, đối kháng một kích lúc trước hắn đã nhận ra xuất xứ của thiếu niên trẻ tuổi này, chắc chắn đến từ ngũ đại cấm khu, thiên đình cổ thuộc cấm khu, tất cả những điều này đã được giải thích rõ ràng. Hắn thổn thức chính là, cấm khu thật sự là nội tình thâm hậu, lại còn cất giấu năm vị thiếu niên đế cấp, hơn phân nửa là tại thời đại cổ lão, liền đã phong ấn, cho đến thời đại này mới mở phong ấn. Điểm này khá giống với chúng đế tử, tuổi tác không lớn, bối phận cực kỳ cao. Đối diện, đôi mắt đẹp của thiếu nữ đế vương tự như là lạnh như băng, trong vẻ đạm mạc lại nhiều thêm một tia kinh ngạc, nhiều hơn một chút kiên kỵ, tự như là sự đáng sợ của thánh thể. Đích xác, trước khi nàng đi ra, lão bối của nhà nàng không có dạy dỗ, nàng cũng không biết thời đại này lại còn có hoang cổ thánh thể, nàng không biết Diệp Thần, nhưng lại nhận biết được căn nguyên thánh thể. Oanh! Đột ngột ầm ầm, đánh vỡ trữ tịch ngắn ngủi. Nghe thấy lời này, nữ thiếu niên kia lập tức rút lui, xoay người biến mất, trước khi đi, còn không quên ngoái đầu nhìn lại Diệp Thần, nàng không chỉ nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần mà còn ngửi được một cổ sát khí đáng sợ trên người Diệp Thần, thuộc về cấp đại đế, chính là sát khí của đế đạo. Cũng chính là nói, tiểu thánh thể này từng tàn sát quá nhiều đại đế. Đây mới là chuyện khiến nàng khiếp sợ nhất. Không cần đi hỏi cũng biết lão bối nhà nàng có chuyện giấu bọn họ, trước khi tới cái gì cũng không nói, càng không đề cập tới chút bí mật nào của thánh thể. Bây giờ, nàng mới biết thế nào là người còn có người giỏi hơn người, trên trời còn có trời. Nhìn bóng lưng nữ thiếu niên đế rời đi, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy hơn một chút. Năm đại cấm khu ở huyền hoang, năm thiếu niên đế, đến tán thần cổ địa này không phải là du sơn ngoạn thủy, tất có sứ mệnh nào đó, thí dụ như, thu đi hài cốt tướng sĩ cổ thiên đình. Ngoài ra, hơn phân nửa cũng dính dáng tới thánh thể tôn thần bí kia. Nếu không, cũng sẽ không phái ra năm vị thiếu niên đế, đội hình bực này, đủ quét ngang cấp thiên đế, thiếu niên đế của thiên đình cổ, từng người đều bất phàm, như vị thiếu niên nữ đế này, mặc dù không bằng đông thần giao trì, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, vượt xa đế tử cấp. Đáng tiếc, gặp phải nữ thiếu niên đế. Diệp Thần sờ cằm, nếu gặp nam niên trẻ tuổi đế, hắn tất sẽ thay ngũ đại cấm khu, giáo dục đàng hoàng, người đi ra từ cấm khu, vậy thì phải đập cho một trận mới được. Thật tình không biết đây chính là ngụ ý của cấm khu. Cấm khu dường như sớm biết Diệp Thần sẽ đến tán thần cổ địa, lúc này mới giải phong năm thiếu niên đế, tới đây không chỉ là sứ mệnh, còn muốn mượn nhờ Diệp Thần để áp chế nhuệ khí của năm vị thiếu đế, cũng để cho các hậu bối biết được thời đại vạn cổ này có bao nhiêu bất phàm. Sự thật chứng minh, quyết định của cấm khu vẫn rất chính xác, ít nhất nữ thiếu niên đế gia đã có kiên kỵ, nếu như đặt ở thời đại cổ lão, cô nương này ai cũng không phục. Lão thất, đứng ở đây làm gì? Sau lưng, truyền đến tiếng kêu. Tiểu Viên Hoàng một tay ôm eo, một tay cầm ô kim thiết côn, yểu xìu kéo không được mấy cái, hình thái rất là chật vật, xem bộ dạng thì là lạc đàn, hơn nữa còn bị người đánh. Ai đánh? Diệp Thần cười tủm tỉm. Đừng nghịch, té một cái. Một cú ngã này, hẳn là ngã không nhẹ. Nhìn dấu bàn tay đỏ sẫm trên mặt Tiểu Viên Hoàng, lời nói của Diệp Thần mang theo ý vị thâm trường, ngươi làm vậy là ném bỏ nhân thủ rồi. Lão thất, có người đánh ta. Lại có tiếng kêu gọi vang lên. Lần này, chính là tên quỳ ngu kia, cũng giống như Tiểu Viên Hoàng, một tay che eo già, một tay xách chiến phủ, một tay đi khập khể khập khẩn, đi đường khập khiễng, đâu chỉ bị đánh, còn bị đập không nhẹ, so với Tiểu Viên Hoàng, hắn trái lại là thật, ít nhất, hắn không nói là ngã. Ai đánh? Diệp Thần lấy bầu rượu ra. Biết rồi còn cố hỏi. Quỳ ngu định thân, lau một phen máu mũi. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, hoàn toàn chính xác không cần phải hỏi. Giống như quỳ ngu, trên người có lôi đình đế quẩn, sức chiến đấu cực kỳ bá đạo, dưới đế cấp của thiếu niên, đã là một số hai, có thể đánh cho hắn nổ tung, nhất định là đế cấp thiếu niên. Tiểu Viên Hoàng xoa xoa mặt, rất là lúng túng, nhìn qua liền biết, cũng là bị thiếu niên đế đánh, khi một con quỳ ngưu cũng không đủ nhìn, chớ nói chi là hắn, một chưởng bị đập bay. Người phải trút giận cho đại ca. Quỳ ngưu hùng hùng hổ hổ. Sao hả giận được? Diệp Thần mỉm cười nhìn quỳ ngưu. Năm vị thiếu niên đế tiến vào, ta nhớ kỹ có một người con gái. Quỳ ngưu nhếch miệng cười, rất là hèn mọn, rút thời gian qua đây cho đại ca, tốt nhất là loại đánh ngất xỉu kia. Lời này của lão đại, Ta cũng đồng ý. Tiểu Viên Hoàng vuốt vuốt lông khỉ, hai mắt bóng lưỡng, từ trong ánh mắt của nó, không khó để đọc ra một loại ý tứ xúc động. Diệp Thần liếc nhìn Quỳ Ngưu, lại liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng một cái, hai huynh đệ này của hắn, thật sự là tài năng xuất chúng, sức chiến đấu cũng không ra sao cả, nguyện vọng này thật đúng là lớn lao. Chung Quy, hắn vẫn chưa nói ra lai lịch của năm vị thiếu niên đế, sợ dọa hai huynh đệ tiểu ra quần, thiếu niên đế cấm khu cũng dám đánh chủ ý, truyền thừa đế đạo đúng là tùy hứng. Hả? Nhìn một chút, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, đi thẳng đến một phương, dường như ngửi được một loại khí tức nào đó, chính là khí tức thánh thể thần bí, từ một chớp mắt đó, hiện ra một tia kinh hồng. Thấy thế, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu vội vàng đuổi theo. Ba người vượt qua một mảnh thương nguyên, mới rơi vào một dãy núi. Dãy núi này u ám âm trầm, vừa mới rơi xuống hai người bọn Quỳ Ngưu đã rùng mình một cái, chỉ cảm thấy sau lưng có trận trận âm phong nhắm thẳng vào nguyên thần của loại âm phong kia. Diệp Thần không nói lời nào, ánh mắt hơi nhíu lại, khí tức của thánh thể thần bí chính là biến mất ở nơi này, hoặc là nói bọn họ đã tới chậm, thánh thể thần bí đã không còn ở trong ngọn núi này nữa. Y đang trốn. Trong lòng Diệp Thần nghĩ như vậy, nếu là như vậy, muốn tìm hắn thật sự khó khăn. Lão đại, cây hoa sen kia, xem ra là bảo bối. Khi Diệp Thần đang suy nghĩ, Tiểu Viên Hoàng giật giật góc áo của Quỳ Ngưu, nhỏ giọng nói, ý bảo hắn đi xem vách núi. Ngươi cũng không ngốc, đó là Linh Lung Tuyết Liên, chư thiên đã tuyệt tích. Quỳ Ngưu đạo. Nghe nói đến Linh Lung Tuyết Liên, Diệp Thần diễm ngẩng đầu nhìn về vách núi. Đập vào mắt, liền thấy một cây tuyết liên màu trắng đã ngạo nghễ nở rộ, óng ánh long lanh, quanh quẩn tiên khí lượn lờ, càng có dị thải dâng lên, có dị tượng cộng sinh, ở trong núi u ám, lộ ra đặc biệt bắt mắt, thật sự có một loại ý cảnh ứ nước mà không nhiễm bùn. Thật sự là cơ duyên. Diệp Thần nở nụ cười, Linh Lung Tuyết Liên quả thực là bảo bối, không chỉ chư thiên đã tuyệt tích, còn là tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tà ma lại phải cảm ơn ngươi. Quỳ Ngưu cười nói, biết Diệp Thần đang tìm tài liệu luyện đan, hoặc có thể nói, toàn bộ chư thiên đều biết hắn muốn trả lại hồn đan để phục sinh Mục Lưu Thanh. Linh Lung Tuyết Liên. Không biết từ đâu toát ra một người, ngôn ngữ kích động. Lời còn chưa dứt, liền thấy một người vượt qua bầu trời, chính là một thanh niên tóc tím, ánh mắt rạng rỡ, đưa tay chụp lấy Tuyết Liên, ngược lại rất tự giác nói, không biết đến trước hay sau. Những người như thế này, cơ bản đều sẽ quỳ mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, mạnh như Diệp Thần cũng không lập tức hái, điều này sẽ chứng minh được rất tốt, phàm là linh vật trong thiên địa sẽ có tồn tại đáng sợ bảo vệ, càng không nói đến việc Linh Lung Tuyết Liên, chư thiên đã tuyệt tích, đủ để chứng minh sự quý giá của hắn. Rất nhanh, Ách Nan liền ứng nghiệm, không chờ thanh niên chạm vào Linh Lung Tuyết Liên, liền thấy một tấm mặt quỷ khổng lồ từ trong tuyết liên lao ra, vặn vẹo mà dữ tợn, há to cái miệng to như chậu máu, một ngụm bị thanh niên nuốt vào, ngay cả cơ hội phản ứng cũng bị, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết. Mặt quỷ khổng lồ đó là thứ đáng sợ ký sinh trong tuyết liên. Chớ nhìn Linh Lung Tuyết Liên thánh khiết vô hạ, kỳ thực là một cây cực âm tiên liên, trong đó thai nghén ác vật, hấp phệ âm khí mà sinh, tuổi tác càng lâu, nó càng đáng sợ. Diệp Thần nhìn thấu điểm này mới không lập tức ra tay. Bất quá, bây giờ không ra tay cũng không được, lại không ra tay nữa, thanh niên nhất định chết, nhìn hắn thân mang đạo bào, chính là Huyền Hoang Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng hắn có một đoạn nhân quả. Năm đó, Cơ Ngưng Sương bị xà thái tử áp chế, hóa thành nữ ma đầu, không biết đã diệt bao nhiêu nhân kiệt ở Huyền Hoang, mà thánh tử của Thiên Tuyền Thánh Địa chính là một trong số đó. Sau cuộc chiến, Thiên Tuyền Thánh Địa muốn tìm Cơ Ngưng Sương thanh toán, hắn lấy thế đè xuống, thay giao trì ôm lấy chuyện kia, sau đó tại giao trì thịnh hội, hắn vụng trộm chạy ra, tặng Thiên Tuyền một đạo lệnh bài, không nói ân oán nhân tình, ngày xưa hắn chính là xử sự như vậy. Oanh. Diệp Thần đạp vỡ lăng tiêu từng bước một, lúc mặt quỷ còn chưa quay về Tuyết Liên thì hắn đã dùng một tay trấn áp thanh niên đang bị nuốt mạnh, bị hắn lôi ra ngoài không còn chút thân thể, nguyên thần còn sót lại. Thánh. Thánh thể. Thanh niên kích động nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nơi này không phải là của ngươi. Diệp Thần bình tĩnh nói, buông nguyên thần của người nọ xuống, ý tứ rất rõ ràng, thực lực không đủ, không nên tham gia náo nhiệt, nhanh chóng rời khỏi cổ địa. Thanh niên chắp tay thi lễ, lập tức xoay người, đợi đi ra rất xa vẫn không quên ngoái nhìn lại, tự biết ân oán giữa Diệp Thần và Thánh Địa Thiên Tuyền như hắn, thần sắc cũng khó nén phức tạp. Giữa không trung, Diệp Thần lẳng lặng đứng yên, uy áp mạnh mẽ. Nhìn lại mặt quỷ kia, vặn vẹo không chịu nổi, âm trầm dữ tợn, kịch liệt giãy giụa, một đôi mắt huyết sắc tràn đầy bạo ngược, muốn xông phá trấn áp, nuốt luôn cả Diệp Thần. Đến, cho ta có tác dụng lớn. Tiểu Viên Hoàng vui vẻ tiến lên, vò khuôn mặt quỷ thành một cục, nhét vào trong một tấm thần phù, không biết có công dụng gì. Diệp Thần không để ý tới, hãy đoá Linh Lung Tuyết Liên kia đi, phong ấn vào tiểu thế giới. Cho dù như thế, tài liệu luyện chế hoàng hồn đan vẫn thiếu như cũ. Thu Tuyết Liên, ba người tiếp tục đi sâu vào trong. Diệp Thần luôn luôn cảm giác đang tìm tung tích của thần bí thánh thể, còn có năm vị thiếu niên đấy kia, nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy tung tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Còn có chư thiên chúng đế tự cấp, cũng là một cái không nhìn thấy, không biết chạy đi đâu rồi. Ngay ở phía trước rồi. Quỳ Ngưu chỉ một chỗ ở xa xa. Phía trước chính là một mảnh mênh mông thương hải, sóng cả cuồn cuộn, Quỳ Ngưu chi lôi đình quẩn, chính là có được từ đó. Đi một đoạn, đây là Quỳ Ngưu, cũng là khoe khoang một đường. Còn nữa, đừng tranh giành với ta. Tiểu Viên Hoàng nói. Nhất định. Quỳ Ngưu vỗ vỗ ngực, rất có phong phạm đại ca. Đi đâu rồi? Diệp Thần lẩm bẩm nói, không hề để tâm đến đế quẩn, càng quan tâm đến thánh thể thần bí kia hơn, lần này đến vì hắn, ít nhất hắn phải biết rõ nội tình của hắn. Đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa thể tìm được, ngay cả khí tức cũng biến mất. Trong khi nói chuyện, ba người đã bước lên bầu trời thương hải. Vùng biển này, vô cùng quỷ dị, nước biển màu đỏ tươi, có thể nói là biển máu càng thêm chính xác, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, nhìn ra được trong đó mai táng không ít sinh linh, có thể nghe thấy tiếng oán linh kêu rên, chứa đựng ma lực, đi kèm là sóng cả cuồn cuộn mãnh liệt, khiến người nghe tâm thần hoảng hốt. Cực âm chi địa như thế, sao có thể có đế quẩn chí dương? Diệp Thần quan sát phía dưới, không khó đoán, sấm sét đế quẩn của Quỳ Ngưu cũng không phải xuất phát từ nơi này, nói là đi ngang qua, trùng hợp bị Quỳ Ngưu đoạt được, lúc này mới phù hợp với lẽ thường. Bằng không, trong chí âm chi địa, lấy đâu ra chí dương đế quẩn, tiên thiên tướng trùng, tuyệt đối không có khả năng phát sinh, đạo lôi đình đế quẩn kia, hẳn là có linh tính, tự nguyện lựa chọn Quỳ Ngưu. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu tìm rất lâu, có thể nói là dời sông lấp biển, đừng nói là đế quẩn, ngay cả chim chóc cũng không có, nào có cơ duyên đáng nói. Tiểu Viên Hoàng cực kỳ thất vọng, yểu xìu không có mấy. Diệp Thần lại bước đi, không biết thân thể thần bí ở đâu, liền tùy ý tìm phương hướng. Oanh! Ầm! Oanh! Tán thần cổ địa cũng không yên ổn, quy khư địa của đám thần minh này càng giống như là một chiến trường cổ lão, xa xôi trước thời đại, có một hồi huyết chiến, vạn cổ sau, tiến vào nơi đây, lại là chiến loạn không ngừng, hoặc tư oán, hoặc đoạt bảo bối, đấu là không thể kết giao. Trên đường đi, ba người nhìn thấy quá nhiều, có người phơi thây hoang dã, có người đánh nhau to, có người máu chảy đầm đìa có. Hình ảnh huyết sắc, thật sự tiếp một màn. Chuyện này, dù là hiện thực, mặc dù không có chiến tranh lớn, nhưng vẫn có tranh đấu nhỏ, người có tư tâm, liền lại họa loạn, dù không có thiên ma, cho dù không có hồng hoang tộc, cũng là như thế. Nơi cổ địa tán thần, cũng có ban ngày và đêm tối. Màn đêm buông xuống, phiến thiên địa này, càng lộ ra bóng tối, có thể thấy từng bóng người bay qua, đầu đều treo linh châu chiếu sáng, có nhiều nơi quạng hiu, sương mù lượn lờ, nhìn không thấy con đường phía trước, luôn có tà vật đáng sợ lui tới, không biết đã nuốt bao nhiêu sinh linh, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Ở đây, người tìm bảo vật nhiều vô số như trước, cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Ánh sáng phát ra từ linh châu, ba người Diệp Thần lại dừng chân. Trước mặt ba người là một tòa cung điện hùng vĩ, cũ nát không chịu nổi, nửa bên đã sụp xuống, gạch xanh ngói vỡ rải rác khắp nơi, bừa bộn khắp nơi, nhưng tòa cổ điện này lại rất bất phàm, cực kỳ cổ xưa, lưu lại đạo quẩn, tự như Lăng Tiêu bảo điện của thiên đình. Đương nhiên, tòa cung điện này tất nhiên không thể so sánh với Lăng Tiêu điện, không nói gì khác, chỉ cần nói một câu, trước mặt Lăng Tiêu bảo điện, cổ điện này giống như một sườn đồi dưới núi lớn. Tán thần điện. Diệp Thần khẽ thì thào, nhìn thấy bảng hiệu cổ điện. Làm không tốt còn có bảo bối. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng xoa xoa tay, bước vào cổ điện. Sau đó, hai người đi ra, chuẩn xác mà nói, là bị người đánh ra. Oanh! Ầm! Liên tiếp hai ngọn núi, bị hai người đánh cho sụp đổ. Đối với việc này, Diệp Thần không cảm thấy bất ngờ chút nào, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu không nhận ra, nhưng hắn lại biết rõ, trong khoảnh khắc đóng cửa sớm đã biết trong điện có người, ẩn giấu tiên pháp cực kỳ huyền ảo, người có thực lực như vậy chắc chắn sẽ trở thành thiếu niên cấp thiếu đế, cấp ngũ cấm. Ngươi mẹ nó bị ngu à, chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng trở về, ai cũng mặt xám mày tro, hùng hùng hổ hổ, giọng nói kỳ cao, đã biết trong đó là người nào, chính là một trong năm vị thiếu niên đế kia. Còn dám đặt chân, lập tức chém không tha. Trong điện truyền ra âm thanh lạnh lẽo cô quạnh, như thánh chỉ của quân vương. Hắc. Quỳ Ngưu không làm nữa, lập tức xách chiến phủ ra, Tiểu Viên Hoàng cũng xách đồ lên. Nhưng động tác của Diệp Thần còn nhanh hơn, dứt khoát lưu loát, một chưởng đánh tới, gặp qua kẻ lợi hại như vậy, chưa từng thấy kẻ nào ngu bức như vậy, hắn đặt cái chày này ở đây, lại còn dám đánh huynh đệ hai người bọn họ. Oanh. Cổ điện to lớn ầm ầm đổ nát, mái ngói bị nổ tung đều hóa thành tro bụi. Cổ điện sụp đổ, người trong đó hiển hóa, vẫn che phủ hắc bào, áo không nhiễm bụi trần, thân ảnh khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, như một con u linh, đôi mắt cô quạnh kia đã lóe ra hàng mang, trong mắt tịch diệt diễn biến, tu tu chính là tịch diệt đạo. Ngươi nha, đánh ta hai hồi. Quỳ Ngưu mắng to, trước tiến lên điện bị đánh trở tay không kịp, cũng không thấy rõ ràng, lần này nếu thật sự nhìn rõ, thiếu niên đến lúc trước đánh hắn chính là vị trước mặt này, hắn tính tình hung bạo như thế nào, sao có thể nhịn được. Đối với sự mắng to của hắn, thiếu niên áo đen đế không để ý, chỉ nhìn Diệp Thần. Địa ngục, Minh Thổ, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền, Thiên Hư, ngươi thuộc ai? Diệp Thần cười nhìn thiếu niên áo đen đế thiếu niên, đối phương cũng không phải là người hiền lành gì, có điều hắn cũng không phải người cố ý lấn ác. Lời này, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng nghe liếc nhau một cái, đều từ trong mắt tìm ra đáp án, rất hiển nhiên, năm vị thiếu niên đế đột nhiên xông ra, thuộc về ngũ đại cấm khu. Một cái chớp mắt này, hai người đồng loạt đùng mình một cái. Ngay tại trước đây không lâu, hai người bọn họ còn suy nghĩ về nữ thiếu niên đế kia. Trời mới biết đây là về cấm khu, nếu như đi cấm khu, Quỳ Ngưu và Thánh Viên Nhất Mạch đều rất đau trứng. Nước tiểu run rẩy, vẫn còn khiếp sợ. Nếu không thì dù thế nào cũng là cấm khu, quả đáng sợ vô cùng, lại còn cất giấu năm vị thiếu niên cấp đế, đội hình bực này, cấp bậc đế tử không thể sánh bằng, nếu thật sự muốn đánh, sẽ bại rất thảm. Khi hai người còn đang khiếp sợ, thiếu niên áo đen đạp vỡ càn khôn, nhưng lại không hề có chút khai chiến nào, trực tiếp khai công, lòng bàn tay thần văn lưu chuyển, dung hợp sức mạnh hủy diệt, một chưởng vô cùng. Diệp Thần giữ im lặng, chỉ lấy sự công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, đấm ra một quyền. Quyền chưởng va chạm, chấn thiên động địa, bốn phía dãy núi, một tòa tiếp một tòa bị chấn sụp, ngay cả tham bảo tu sĩ đạp không mà đi, cũng không lưu lại thần nhi, bị đánh rơi xuống một mảnh lại một mảnh, đều không biết xảy ra gì, chấn động ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt đau nhức, càng có thậm chí, thân thể đã nổ tung, máu tươi văng tung tóe, bị hắc ám bao phủ một tầng huyết sắc. Vị thiếu niên áo đen đế này thực sự đủ mạnh, đối đầu chính diện với Diệp Thần, lại chỉ lùi có nửa bước. Dựa vào đó mà xem, hắn mạnh hơn không ít so với nữ thiếu niên đế khi trước. Hoang cổ thánh thể. Hai mắt thiếu niên áo đen đế híp lại, nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần. Xem ra, lão bối nhà ngươi cũng không có nhắc tới ta với ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ bụi đất trên đầu vai, làm thiếu niên đế tộc lùi lại nửa bước, mặt không đỏ thở không gấp. Nghe nói hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, ta lại không tin. Thiếu niên đế mặc áo đen cười gằn, trong ánh mắt tĩnh lặng nhiều thêm sự cuồng nhiệt, rất phấn khích, là người hiếu chiến tốt, cuối cùng cũng tìm được một người có thể đánh, hơn nữa, còn là thánh thể bất bại cùng cấp. Lời vừa dứt, liền thấy trên đỉnh đầu thiếu niên áo đen có một luồng hào quang rực rỡ xông lên, thần mang chân chân thần chói mắt, chọc cho cả bầu trời mênh mông, tạo thành một lỗ thủng lớn. Tên này đã nghiêm túc cả rồi, muốn tìm hoang cổ thánh thể để luyện tập, không biết đã bị phong ấn bao nhiêu năm tháng, máu tươi trầm tịch, cũng giống như thời cổ lão vậy, giống như lửa bắt đầu bốc cháy. Oanh! Thương khung oanh minh, đại địa rung động, áo bào đen của thiếu niên áo đen bị chấn thành tro bụi, cuối cùng hiển lộ ra chân dung, thân mặc áo giáp tử kim, chân đạp chiến hoa huyền vũ, một đầu tóc đen như thác nước chảy xuôi, mi tâm có thần văn cổ xưa, khí lực cực kỳ cường đại, khí huyết bàng bạc như đại dương quay cuồng, đạo tắc như ẩn như hiện, dị tượng tịch diệt liên tiếp hiển hóa. Oanh! Ầm ầm! Thương thiên ầm ầm, sấm chớp vang dội, mặt đất rung chuyển như không thể chống đỡ nổi uy áp từ hắn ta, tu vi chuẩn đế bậc nhất nhanh chóng tỏa ra hào quang chuẩn đế đỉnh phong. Đáng sợ nhất chính là hai con mắt của hắn, diễn biến hết quy tắc đại đạo, khắc đầy hủy diệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng, tự như chỉ liếc mắt nhìn thêm một cái cũng có thể bị tru diệt tâm thần. Tên này rất mạnh. Tiểu Viên Hoàng rùng mình một cái, lui ra sau. Mạnh hơn nữa thì có thể làm được lão thất sao? Quỳ Ngưu cười lạnh, chạy không chậm hơn Tiểu Viên Hoàng. Nhìn sang Diệp Thần, nguy nga bất động, bản thân hắn cũng có biến hóa, ánh sáng thần thánh màu vàng chiếu rọi trời chiều, thánh khu như được đúc ra từ vàng rồng, dị tượng hỗn độn biến ảo, đạo tắc hỗn độn thì cuốn quanh người, dưới bóng tối lại càng giống một vầng mặt trời chói lọi, hào quang chói mắt. Cẩn thận lắng nghe, còn có cả đại đạo thiên âm. Thiếu niên áo đen đế rất mạnh, điểm này hắn phải thừa nhận vô điều kiện. Nhưng, cường cũng có hạn chế, cấp bậc thiếu niên đế cũng phân mạnh yếu, không phải là hắn khuếch đại, cơ ngưng xương đến, cũng có thể ngược hắn, cơ ngưng xương làm được, hắn cũng làm được. Đây chính là tâm cảnh hoang cổ thánh thể, chiến ý vô địch. Đến chiến. Thiếu niên đế y đen leo lên 9 tầng trời, quan sát Diệp Thần, ánh mắt bể nghễ. Diệp Thần bay lên như diều gặp gió. Thần pháp huyền ảo bước lên trời cao. Vừa mới định thân, thiếu niên áo đen đã khai công, triệu hồi một mảnh lôi hải, nuốt thiên diệt địa, ức vạn lôi điện tụ tập, từng tia đều ẩn chứa tịch diệt, có thể xé rách càn khôn, chớ nói thân chịu đựng, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy chói mắt, nhìn đám người Quỳ Ngưu run sợ. Hai người đều chắc chắn, nếu như bị biển sét nuốt lấy thì hơn phân nửa sẽ bị nghiền nát. Diệp Thần không rơi xuống hạ phong, tiên hải hoàng kim bỗng nhiên xuất hiện, chống lại lôi hải. Tiên hải và lôi hải va chạm, vùng hư thiên kia lập tức sụp đổ. Trấn áp. thiếu niên áo đen đế sát đến, cách một chỉ, hỗn loạn phát pháp tắc. Diệp thần đạp trời mà đi, thân thể nháy mắt hư ảo, chớp mắt đã tới trước mặt thiếu niên áo đen. Đế đạo phiếu miểu. Thiếu niên áo đen đế sắc biến hóa, đăng hậu độn. Chạy đi đâu? Một quyền của Diệp thần đã đánh tới. Phốc. Máu tươi tung tóe, thiếu niên áo đen bị đánh đến máu cốt bay tứ tung. Rất tốt. Tên này trong con ngươi chiến ý, càng là nhiệt huyết, phi thân bỏ chạy, thân thể vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, khôi phục lực bá đạo, như một đạo thần mang, thẳng vào Cửu Tiêu, một chưởng che trời, lăng không đè xuống. Phá. Diệp thần thản nhiên nói, trong tay không có binh cũng không có binh khí, chỉ có một đôi kim quyền, nghịch thiên oanh lên, phá già thiên chưởng ấn, lại đối mặt đụng phải một đạo tử kim thần mang, không nhìn thân thể, chuyên trảm nguyên thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm chi kêu lên một tiếng, hắn thi triển thần pháp bí pháp, phá vỡ tử kim thần mang. Tru diệt. Một cái chớp mắt này, thiếu niên áo đen lăn không mà xuống, tay cầm một thanh tiên kiếm tử kim, thần huy tràn đầy, một kiếm phá càn khôn, uy lực bẻ gãy nghiền nát, có thể thấy dị tượng long trời lở đất. Đáng tiếc, hắn vẫn coi thường Diệp thần, kiếm còn chưa rơi đã đụng phải tám con thần long màu vàng, chính là thánh thể thần tàng Bát Bộ Thiên Long, mỗi một con đều khổng lồ vạn trượng. Kết quả là, vị thiếu niên đế này, kiến thức một chút thần long bát vĩ như thế nào? Phốc. Máu già này phun ra đầy bá khí, một chiêu kiếm bị phá và hắn cũng bị đánh văng ra ngoài, thân thể vừa mới khép lại lần nữa nứt ra, thần huyết tử kim dâng lên. Sảng khoái. Không nghe thấy thiếu niên áo đen gào thét, lại nghe thấy hắn cười to, tắm rửa trong máu tươi. Chiến ý càng đậm, mi tâm lại có thêm một thần văn cổ xưa khác, sức chiến đấu của hắn đã tiến thêm một bước đỉnh phong, mỗi một luồng khí tức toàn thân tràn ngập đều có thể ép sụp trời xanh, ánh sáng chói mắt chói mắt. Diệp thần cười, đạp lên càng khôn đạo quẩn đến. Chiến. Nhưng khi nghe thấy thiếu niên áo đen quát lên một tiếng, lại tiếp tục công phạt. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, trời long đất lở, một thánh thể thái cổ, một vị nhân kiệt cấm khu, một sống ở đương đại. Một bị phong ấn vạn cổ, đều là thiếu niên đế cấp, đấu tới mức hư vô mênh mông. Có thể thấy được máu tươi tuôn như mưa, có màu vàng, cũng có màu vàng tím, mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc, nhuộm đen tối, dày đặc rực rỡ, tăng thêm một chút sắc thái cho màn đêm. Động tĩnh lớn như thế, tự rước lấy rất nhiều người, người tìm kiếm bảo vật không ít, tụ lại từng mảnh, cho rằng có dị bảo xuất thế, ai ngờ rằng là một hồi đại chiến kinh thế. Thánh thể cũng ở trong tán thần cổ địa. Có người kinh dị nói: lẽ nào ngươi đã quên tên hắn là Diệp Thần, náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu đại sở đệ thập hoàng? Lời này, nếu thật sự nhắc đến tâm khảm của người đời. Nhớ lại năm đó, Diệp Thần vẫn là tiểu tu sĩ, cũng đã đi khắp nơi náo nhiệt, đi nơi nào náo nhiệt, nói đến hắn, chính là thánh địa của Huyền Hoang Đại Lục, tu sĩ, bởi vì hắn mà long trời lở đất, viễn cổ di tích, thiên tôn di tích, phàm là nơi nào có hắn nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Cùng thánh thể đấu chiến giả, là ai? Càng nhiều người quan tâm đến thiếu niên áo đen. Trong trí nhớ của hắn cũng không có người này, xem chiến lực của hắn, mặc dù không bằng Diệp Thần nhưng hắn lại là cấp bậc thiếu niên đế thật sự. Ngoài thánh thể Diệp Thần và Đông Thần giao trì ra, chư thiên còn có thiếu niên đế thứ ba. Lão bối bị áp chế tu vi, kinh dị bất định, nếu nhất định phải gặp, thực không tin. Ta có phải nên tán gẫu chuyện của năm vị thiếu niên đế, cùng đám lão gia hỏa này một chút chuyện hay không? Tiểu viên hoàng gãi gãi lông khỉ, nhìn nhìn bên này, nhìn bên kia một chút, đập vào mắt đều là bóng người. Điệu thấp. Quỳ Ngưu chú ý sâu xa nói, thấy đôi mắt của thiếu niên đế áo đen khắc đầy kiên kỵ. Đó mới thật sự là thiếu niên đế đế, cấp bậc còn lâu mới có thể sánh bằng, cho dù Lôi Đình đế có vững thế gia trì cũng không phải là đối thủ của hắn, mà chỉ có cái tên Diệp thần mới là đối thủ của hắn. Hoang cổ thánh thể, quả là danh bất hư truyền. Trên một ngọn núi không ai biết, có một bóng người xinh đẹp đang đứng, chính là nữ thiếu niên đế, cách một khoảng hư vô mênh mông, nàng cùng là cấp độ thiếu niên đế đế, nàng không được, thiếu niên áo đen đế cũng không được. Là ai đang chiến? Bên trong truyền âm thạch, có âm thanh nghi hoặc vang lên. Đần ngục đế tử và hoang cổ thánh thể. Nữ thiếu niên lạnh nhạt nói. Hoang cổ thánh thể. Thế gian này còn có hoang cổ thánh thể. Đám lão già kia giấu giếm chúng ta thật khổ. Nữ thiếu niên đế lắc đầu cười, thông minh như nàng, tự có thể đoán ra vài phần ngụ ý, chết tiệt đây chính là cố ý, để cho bọn họ luyện tập, bất luận ai thua ai thắng, đều là một loại mài luyện, thẳng trắng ra. Áp chế nhuệ khí lẫn nhau. Chờ đó, ta cũng đấu một hồi. Thánh thể hoang cổ cuối cùng cũng bắt được nó, thật sự bất bại cùng cấp sao. Trên sử sách là nói như vậy. Ở phía khác truyền âm thạch cũng không chỉ có một người, mà là hai người, ngươi một lời ta một câu, như đang nói với nhau, nghe giọng điệu của hắn cũng là kẻ hiếu chiến, muốn dứt tới tìm Diệp thần để luyện tập, bị phong ấn không biết bao nhiêu thương hải tan điền, đều nghẹn đến phát cuồng, muốn đánh một trận. Nữ thiếu niên đế quốc chưa ngăn cản, đây vốn là ngụ ý của thiên vương, trấn áp nhuệ khí cũng tốt. Nhưng nàng lại cực kỳ rõ ràng, hai người kia cũng không phải đối thủ của thánh thể. Thánh thể của thời đại này, hiển nhiên không phải là thánh thể bình thường, nhớ tới sát khí đế đạo trong cơ thể hắn, nàng lại có chút nghi hoặc, đại đế đồ đồ như thế nào, nghịch thiên rồi. Xem đi. Ta đã nói là tiểu tử Diệp Thần kia. Có hai người đi lên ngọn núi, đứng ở bên cạnh nữ thiếu niên đế, từ xa xa nhìn cuộc đại chiến, có thể nhìn thấy Diệp Thần. Hai người này nhìn kỹ, không phải chính là Nhật Nguyệt Thần Tử và Đông Chu Võ Vương đấy chứ. Thân hình hai người bọn họ có chút chật vật, hơn phân nửa chạm đến cấm chế, chịu thiệt thòi lớn. Nữ thiếu niên đế không nói, chỉ lặng lặng quan chiến, từ trong cuộc nói chuyện của hai người mới biết được hoang cổ thánh thể, Diệp Thần tên là Diệp Thần. Nàng tại tán thần cổ địa, người nghe được nhiều nhất chính là đại sở đệ thập hoàng. Giao trì nếu như tới, sẽ càng náo nhiệt. Nhật Nguyệt Thần Tử thổn thức nói, nghiễm nhiên không phát giác, bên người còn có một vị thiếu niên đế, quái lạ, trên thương vĩ đại chiến, quá mức lửa nóng, hấp dẫn lực chú ý, cùng cấp độc chiến, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể lấy được, không náo nhiệt mới là lạ. Võ Vương Đông Chu cầm bầu rượu lên, chật lưỡi không ngừng, nhưng đừng coi thường con mọt sách kia, đánh nhau rất mạnh. Nghe nói lời này, nữ thiếu niên không khỏi liếc mắt, thử hỏi, chư thiên còn có một vị thiếu niên đế? Tất nhiên là có, không kém gì thánh thể. Thần tử Nhật Nguyệt tùy ý trả lời, lúc này mới bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới nữ thiếu niên đế tuổi, không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, mẹ nó đây là nữ thiếu niên đế mà. Chỉ vì hắn từng nhìn thấy trước khi tiến vào mặt hắc bào lờ mờ. May mà không nói bậy về nàng ta. Võ Vương Đông Chu vội ho khan, bằng không hai người bọn họ nhất định sẽ bị đánh. Cô nương này mặc dù không bằng Đông Thần Giao Trì, nhưng cũng là cấp bậc thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật. Nữ thiếu niên đế trầm mặt, hoặc là nói, đã bị kinh ngạc. Ngay cả hoang cổ thánh thể cũng chưa chắc lấy được, cái gọi là Giao Trì kia, nên là cỡ nào kinh diễm, nhất định là một kỳ nữ tử, đối đạo tìm hiểu, tất đã đạt tới hóa cảnh. Nàng bắt đầu hiểu được, vì sao thiên vương phải để cho năm người bọn họ giải phong ấn ở thời đại này. Chỉ vì ở thời đại này quá bất phàm, một vị hoang cổ thánh thể, một vị giao trì đông thần, sức mạnh đè ép cả một thời đại, trong đó có lẽ cũng bao gồm cả bọn họ, tiên tử, nhưng không biết sư thừa là nơi nào. Nhật Nguyệt Thần Tử cười nói. Nữ thiếu niên đế bất hữu đáp lại, tất nhiên sẽ không nói. Nàng là muốn hỏi, người có lập gia đình hay không, nguyện không muốn làm vợ hắn. Võ Vương Đông Chu để lại một câu rồi chuồn mất hút, trêu chọc như vậy là muốn bị đánh, sớm chuồn đi thì tốt hơn, không chỉ phải chuồn, còn phải chạy nhanh lên. Ở chư thiên, đem hắn thao tác bực này, coi là hố đồng đội. Chính xác, Nhật Nguyệt Thần Tử bị lừa thảm rồi, cũng không nghĩ tới Đông Chu Võ Vương chỉnh vừa ra như vậy, thật sự bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa kịp chạy đã bị thiếu niên đến nhất chưởng đánh bay. Tìm không được đồng đội nhà ngươi, đành phải lấy ngươi ra khai đao. Diễn. Đùa nữ đế thiếu niên, là phải trả giá thật lớn. Ly Vũ, ngươi mẹ nó có bệnh đi. Đêm tối, Nhật Nguyệt Thần Tử mắng to, khí phách lộ ra ngoài. Nói xong, hắn liền bay về phương xa, cũng không phải là tự bay lên, là bị thiếu niên đế nhất chưởng đưa qua, thẳng đến một tòa núi cao, lực đạo có chút đủ phân lượng. Nhìn ra, có thể đem ngọn núi kia, đụng sập. Một cái xó xỉnh, Võ Vương Đông Chu chắp tay nói, là nhìn theo Nhật Nguyệt Thần Tử bay đi, cái hố này đào rất tốt. Khu mai tán thần cổ địa tối tăm, tiếng nổ vang khắp vòm trời. Nhìn thương vĩ từ xa, thiếu niên áo đen và đế lâm, tiền vương giống như tiên thần, giống như chiến thần, trận chiến long trời lở đất. Mưa máu đầy trời như mưa ánh sáng, màn đêm nhuộm chói mắt, một vài dị tượng hủy diệt, đều phản chiếu ánh sáng của ngày tận thế, đã là âm dương điên đảo, càng khôn sụp đổ. Có thể gặp được, chắc chắn luyện ngục đế tử sẽ rơi xuống hạ phong, tuy thân thuộc rất nhiều thiếu niên đế đế nhưng lại không địch lại Diệp Thần công phạt, hoặc có thể nói là bị Diệp Thần một đường đè lên đánh, thần thể nhúm máu, lần lượt tái tạo, lần lượt bị thánh thể đánh cho vỡ nát. Nữ thiếu niên đế còn đang xem cuộc chiến, càng xem càng kinh hãi, thánh thể thật sự đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, lại có hai người bước lên ngọn núi, cũng che áo bào đen, chính là Hoàng Tuyền đế tử cùng Minh Thổ đế tử, là truyền thừa của đại đế, cũng là cấp bậc thiếu niên đế hàng thật giá thật. Về phần Thiên Hư đế tử, không biết nơi nào. Mà nữ thiếu niên đế, tất nhiên cũng thân mang nhất mạch truyền thừa, chính là Vong Xuyên đế nữ. Năm vị thiếu niên đế cấm khu, bốn đế tử, một đế nữ, thời đại cổ lão, đều từng sáng lập thần thoại, được vinh dự gọi là thời đại kia, là người có hy vọng thành đế nhất. Đáng tiếc, từ vạn cổ đất trời đã thay đổi mạnh mẽ, thiên kiêu thời cổ chưa hẳn đã áp chế được yêu nghiệt đương đại, đại đế phân mạnh yếu, cấp bậc thiếu niên đế tất nhiên cũng có cao thấp. Không thể phủ nhận, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Minh Thổ đế tử nói lời thấm thía. Ta tưởng rằng, hai chúng ta nên an phận một chút thì tốt hơn. Hoàng Tuyền đế tử hít sâu một hơi. Đừng sợ. Ánh mắt Minh Thổ đế tử lấp lánh, chiến ý dâng cao. Thời đại này, so với trong tưởng tượng của chúng ta càng bất phàm hơn. Vong Xuyên đế nữ chậm rãi nói, ta nghe nói về thê tử của thánh thể cũng là thiếu niên đế cấp, sức chiến đấu của hắn không phải ở dưới thánh thể. Hai tôn. Minh Thổ đế tử nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Có đế đạo áp chế, có thể sinh ra hai thiếu niên đế. Hoàng Tuyền đế tử cũng kinh dị. Đó là một kỳ nữ tử. Vong Xuyên đế nữ khẽ nói, thánh thể cũng chưa chắc đã chiến, mẹ ta ngoan ngoãn một cái, bà ta đáng sợ biết bao. Minh Thổ đế tử chật lưỡi, không tưởng tượng nổi, có thể sánh ngang thánh thể, là tồn tại đến mức nào. Mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn Thiên Hư đế tử sao? Hoàng Tuyền đế tử không cho là đúng. Đế nữ Vong Xuyên chỉ cười không nói, chưa từng đấu qua, thắng bại chưa thể biết được. Ta nói này, sao cô nương kia nhìn quen mắt như vậy? Minh Thổ đế tử nhìn về ngọn núi cách đó không xa, có một cô gái hạ xuống tắm trong ánh trăng, nhẹ nhàng mà đứng. Nàng, không phải chính là Bắc Thánh đó sao? Giống như một vị phàm trần trích tiên, đẹp như mộng như ảo, vốn là đang du lịch tu hành ở tinh không, nghe nói tán thần cổ địa, lúc này mới đến xem. Chủ yếu nhất chính là, nàng chắc chắc vị đại thiếu gia nào đó cũng sẽ tới, cái gọi là tầm bảo chỉ là ngụy trang, đến tìm Diệp Thần mới là thật, làm không tốt, đại sở đệ thập hoàng thật sự đã khai khiếu rồi thì sao? Giống quá giống. Hoàng Tuyền đế tử ngập ngừng nói. Đâu chỉ giống, quả thực giống như đúc. Minh Thổ đế tử cũng nhìn không chớp mắt. Đế nữ Vong Xuyên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Cảm giác có người nhìn trộm, Bắc Thánh bỗng nhiên nghiêng mắt, nhìn về phía ngọn núi bên này, đôi mắt đẹp cũng híp lại, thật sự nhìn không thấu ba người này, chỉ biết bọn họ, rất thần bí cũng rất đáng sợ. Phốc. Bốn người nhìn nhau, địa ngục đế tử lại đổ máu, bị Diệp Thần dùng một quyền đánh tan nửa thân thể, từng sợi huyết khí buông xuống, tinh nguyên bàng bạc, nặng nề như núi. Tên kia khôi phục sức lực, thật là bá đạo, hết sức trọng tổ thân thể. Tuy rằng không địch lại nhưng ánh lửa kinh hãi trong con ngươi của luyện ngục đệ tử càng thêm nóng rực, chiến ý như lửa đốt, là người hiếu chiến, cũng là một kẻ không chịu thua. Có thể đánh trả. Diệp Thần thản nhiên đứng đó, quần áo hơi xộc xệch, toàn thân không một vết thương, từ đầu đến cuối đều nghiền nát đối phương. Chiến. Đệ tử luyện ngục không những không giận mà còn cười, cuốn sạch khí thế ngập trời, tiếp tục công phạt. Thiếu niên đệ cấm khu không chỉ có cao ngạo, còn có tâm nguyện to lớn, đệ tử luyện ngục chính là như thế. Cho dù biết không địch lại cũng phải chiến, chính là muốn mượn áp lực của Diệp Thần, bức bản thân lột xác, ở thời đại đế đạo tranh hùng, hắn cũng cần có một người trong đó phải niết. Diệp Thần cười một tiếng, chân đạp tiên hà mà đến, khí trùng bát hoang. Oanh. Ầm. Oanh. Cuộc chiến ngừng lại ngắn ngủi, tranh phạt lại nổi lên, thiên địa hoang tàn khắp nơi, lại trở thành hỗn loạn. Mà chiến cục, giống lúc trước, thánh thể chiến tuyệt đối thượng phong. Nhưng hắn áp chế luyện ngục đế tử cũng không chỉ có huyết mạch, mà còn có cả đạo, lĩnh hội hỗn độn đạo, đã giác ngộ hoàn toàn, điều này đã vượt trên đối phương. Sao không nói là thánh thể, quả là bá thiên tuyệt địa. Người xem vô cùng phấn khích, chứng kiến thần thoại Diệp Thần sáng lập ra, tự nhiên cũng có niềm tin, thánh thể cùng cấp vô địch. Đi đến đâu đều tự mang theo bức cách. Trận chiến xảy ra dao động quá lớn, cấp chư thiên đế tử đều từ khắp nơi tụ lại, nhìn thấy Diệp Thần đại chiến thần uy, người kia thở dài cảm thán. Ta không biết, những người khác là tôn thiếu niên đế, có thể nhảy ra quần ẩu lão thất ta hay không? Tiểu viên hoàng vuốt lông khỉ, nếu năm đánh một, tiểu tử kia tất bại. Chút tiết tháo cấp bậc thiếu niên đế này vẫn phải có. Quỳ Ngưu mang theo bình rượu lớn, nói rất có vài phần phong phạm tiền bối, dám quần ẩu, chính là tiên thiên mất đạo tâm. Thánh thể vô địch cùng giai. Trong âm thanh huyên náo, không biết là nhân tài nào, tru lên một tiếng sói tru, khiến cho bầu không khí vốn đang phấn khích trở nên sôi trào lên cao trào mới. Quá nhiều người giơ tay nhấc chân hò hét, vì đại sở đệ thập hoàng trợ uy, đều không biết luyện ngục đế tử là ai, tất nhiên là ở bên phía Diệp đại thiếu. Khặc khặc khặc, niệm lực chúng sinh a Minh Thổ đế tử thổn thức. Nhân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy. Hoàng Tuyền đế tử sờ cầm, thầm nghĩ, chư thiên thế nhân đều như vậy, nhìn dáng vẻ, sớm đã coi Diệp Thần là vương giả rồi. Cái gọi là vương giả, đó là một loại tượng trưng cho tín niệm. Vị thiếu niên đế này, đoán tất nhiên không giả. Nhiều lần nguy nan của chư thiên đều có Diệp Thần, từng không chỉ một lần ngăn cơn sóng dữ, trong lòng người đời, Diệp Thần sớm đã là hạt giống của tín niệm bạn với năm tháng, mọc rễ nảy mầm, nếu có một đóa tên là tín niệm thì sẽ ngạo nghễ nở rộ. Ta dường như đã gặp một vị đế. Loảng xoảng, Vong Xuyên đế nữ thổ lộ một câu như vậy, tất nhiên là nói Diệp Thần. Nàng không biết Diệp Thần đã làm những gì khiến thế nhân tin tưởng vô điều kiện như vậy, nhưng nàng lại biết thánh thể hoang cổ này rất có đế tư. Nếu làm không tốt hắn sẽ trở thành thánh thể thái cổ đầu tiên trở thành đế trong lịch sử chư thiên, nếu có những hành động vĩ đại kia mới thật sự là nghịch thiên. Hắn xuất hiện rồi. Hoàng Tuyền đế tử đột nhiên hô một tiếng. Nghe vậy, Vong Xuyên đế nữ và Minh Thổ đế tử đều tự hư vô thu ánh mắt, không còn tâm tư quan chiến nữa. Về phần hắn trong miệng Hoàng Tuyền đế tử, bọn hắn tất nhiên là nghe hiểu được, lần này tới Tán Thần cổ địa, chính là vì hắn mà đến, cũng là sứ mệnh của Ngũ Đại Cấm Khu, cho bọn hắn. Phía đông. Đế tử Hoàng Tuyền nói xong, người lên núi đầu tiên. Như hắn, Vong Xuyên đế nữ và Minh Thổ đế tử không phân biệt trước sau đi theo sau. Thân pháp ba người huyền ảo, như quỷ mị. Đông phương thiên địa, cũng là nhân triều như biển, từng ngọn núi, đều đứng đầy bóng người, tất cả mọi người đều ngửa mắt, nhìn hư vô đại chiến bên trong, tiếng hô quát nối liền thành hải triều. Đi đâu rồi? Đế tử Hoàng Tuyền và Minh Thổ đế đi xuyên qua đám người, mở ra từng đám người, thật sự là lần lượt nhìn từng người, giống như đang tìm người. Nhà ngươi có bệnh đi. Chèn lấn làm cái gì? Hai người bọn họ có lẽ là động tác quá thô bạo, chọc không ít chửi rủa. Chư Thiên Dân Phong vẫn là thực bưu hãn, trông cho kỹ, đột nhiên bị lột ra, đổi lại là ai không tức giận. Đối với chuyện này, Hoàng Tuyền đế tử và Minh Thổ đế tử đều làm như không nghe thấy, còn đang cẩn trọng tìm, cũng phải vô tâm lo cho hắn, bằng không, mắng cũng sẽ bị đánh. Mà đế nữ Vong Xuyên đứng giữa không trung, đôi mắt đẹp nhìn xuống, cũng lục soát từng tấc một. Một bầy kiến hôi. Nhìn ba người, phía tây một ngọn núi, một người che phủ hắc bào, lộ ra nụ cười quỷ dị lại trêu chọc, có bí pháp lờ mờ, không thấy được tôn vinh, chỉ thấy một đôi mắt như hắc động, cực kỳ giống con ngươi huyết kế giới, trong mắt khó thấy con ngươi. Đúng vậy, hắn chính là thánh thể thần bí kia, nhìn hình thái song mục, đây là loại thánh thể đầu tiên thuộc về hoang cổ, phương pháp ẩn nấp đoạt tạo hóa của trời, không để lộ bất kỳ cơ hội nào và căn nguyên nào. Rất hiển nhiên, người muốn tìm của đế nữ Vong Xuyên chính là hắn. Đến nay, ba vị thiếu niên đế đều không biết người muốn tìm là lai lịch như thế nào, vẻn vẹn là phụng hành cấm khu mệnh lệnh, nếu biết được người kia cũng là thánh thể, vẻ mặt hẳn là rất đặc sắc. Một đêm này, bọn họ nhất định tìm không được, chỉ vì trong nháy mắt kia, thánh thể thần bí đã di chuyển từ phía đông thiên địa đến ngọn núi phía tây, cho dù là Diệp Thần cũng không có chút nào phát hiện. Thấy ba người tìm kiếm, nụ cười thân thể thần bí càng tươi hơn, nhiều hơn vẻ u ám. Câu nói dung dế kia của hắn bao quát toàn bộ mọi người, bao gồm cả người đang xem cuộc chiến, bao gồm cả cấp bậc đế tử, cũng bao gồm cả Diệp Thần và đế tử luyện ngục vẫn đang đại chiến, tất cả đều không lọt vào pháp nhãn của hắn. Từ đó lúc hắn vừa thu hồi ánh mắt, lúc này hắn mới nhìn về phía đám đế tử mờ mịt, bỏ qua luyện ngục đế tử, chỉ nhìn Diệp Thần, đều là thánh thể nhưng lại không thuộc một loại, tinh túy của căn nguyên hắn còn cao hơn cả Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi xem đi. Nụ cười của thánh thể thần bí, ngoài trừ âm trầm ra còn có thêm nét nghiền ngẫm nữa, giống như hai mắt của hố đen, hiện vẻ kiều diễm. Trong mắt người đời Đại Sở Đệ Thập Hoàng chính là một vị chiến thần bất bại, nhưng ở trong mắt hắn vẫn là còn kém xa, bởi vì hắn mới thật sự bất bại, tiên thiên chính là trạng thái của huyết kế giới, cho dù là thiếu niên đế, tất nhiên cũng không để vào mắt. Hả? Diệp Thần đại chiến hơi nhíu mày một cái, theo bản năng rũ mắt xuống, nhìn xuống phía dưới một cái, cảm giác rất huyền ảo, làm sao lại không biết có người đang âm thầm nhìn hắn. Không được cẩn thận như vậy, xem thường bản đế tử. Đế tử luyện ngục hừ lạnh, đạp lên trời tấn công tới, chớp mắt đã tới. Dùng thần mang chỉ vào ngực Diệp Thần, chọc thủng một lỗ máu, bị Diệp Thần xem nhẹ, tức giận. Diệp Thần không đáp, một quyền bát hoang đánh bay đế tử luyện ngục. Sau đó, hắn lại dành thời gian nhìn xuống phía dưới, muốn tìm ra người đang dò ngó. Thế nhưng, đối phương ẩn giấu rất bí ẩn, dù là hắn cũng không thể tìm được, thế nhưng hắn chắc chắn người kia là thánh thể thần bí và cũng đang len lén quan chiến trong vùng thế giới này. Bạn đế tử, giận rồi. Đế tử luyện ngục hét to, đánh nhau nhiều như vậy, nhiều chuyện chim chóc như vậy. Nhìn đi nhìn lại, phía dưới là mỹ nữ không mặc quần áo. Hắn nổi giận rồi lại mở ra cấm pháp, sức chiến đấu tăng mạnh, công phạt không gì sánh được. Diệp Thần cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, vẫn im lặng như cũ, đạp trời bỏ chạy, một bước đăng lâm chín tầng trời, một chưởng lăng không, che trời lấp đất, lòng bàn tay có khắc chữ Triện, uy lực ngập trời diệt đất. Phốc. Luyện ngục đế tử đẫm máu, bị Diệp Thần dùng một chưởng ép tới lão đảo. Tô. Tiếng hô phía dưới lại trở thành một cơn hải triều. Đệ tử địa ngục cứ như là một đứa trẻ xui xẻo, không có một ai hò hét trợ uy cho hắn, giọng của chư thiên còn cao kỳ lạ, chấn động lỗ tai hắn ong ong, càng là nén giận. Đối diện, Diệp Thần tiến công phạt chậm một phần, không chỉ một lần quét qua đối thủ. Hắn là một vị đế tử. Những chuyện này hắn cơ bản đã xác định, hơn nữa, phụ hoàng của hắn, tất nhiên không ở trong 130 đế huyền hoang, quá nữa là đế của cổ thiên đình, bốn vị thiếu niên đế thần khác, hơn phân nửa cũng là truyền thừa đế đạo, cùng là con nối dõi của đế. Cũng đều là cấp thiếu niên đế. Điểm này, hắn cũng không bất ngờ. Thời đại cổ thiên đình, không giống với thời đại này, cũng không có dấu ấn đế đạo áp chế, có thể chư đế cùng tồn tại, làm không tốt, phụ hoàng của năm thiếu niên trẻ tuổi, vẫn là huynh đệ tốt. Đánh, đánh đến cùng. Nói đến huynh đệ tốt, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu thật sự có nghĩa khí, nhìn khách nhân tấp nập, tiếng hô quát rung trời, chỉ có hai người bọn họ gào vang, giọng nói kia, ai cũng không đè nén được. Đặc biệt là thằng nhãi Quỳ Ngưu, vô cùng tức giận, cũng vô cùng phấn khích, hắn đường đường là truyền thừa đế đạo, số một số hai đế tử cấp, một ngày bị đánh hai lần, vậy thì trả đủ rồi. Trong thiên địa Đông Phương, ba vong xuyên đế nữ hắn đã đặt chân, lần lượt nhìn một lần, không những không tìm được người muốn tìm, ngược lại bị mắng không ít, vẻ mặt ai nấy đều lúng túng. Rất hiển nhiên, hắn đang tránh. Hoàng Tuyền đế tử trầm ngâm nói. Thượng cấp coi trọng như vậy, thân phận tất không đơn giản. Minh Thổ đế tử hít sâu một hơi, có thể giữ không đủ, cũng là một vị thiếu niên đế, cực kỳ đáng sợ. Không thấy Thiên Hư đế tử, có biết ở đâu không? Vong Xuyên đế nữ hỏi. Trời mới biết. Hoàng Tuyền đế tử và Minh Thổ đế tử buông tay, nhún vai một cái, đã là không còn kinh ngạc, tự như đã sớm biết Thiên Hư đế tử, xưa nay độc lai độc vãng. Thua bại rồi. Lúc ba người nói chuyện, có tiếng quát vang vọng, hấp dẫn ánh mắt ba người. Cái gọi là bại, tất nhiên là chỉ luyện ngục đế tử, cuối cùng là rơi xuống thương khung, tiên quang quấn quanh thân thể, lờ mờ không ít, cả người đẫm máu, vết thương vô số, đều là kiệt tác của Diệp đại thiếu gia. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, một ngọn núi lớn bị nện sụp đổ. Làm tốt lắm. Quỳ Ngưu tru lên một tiếng sói tru, cười đến vui vẻ nhất a, trúng hai trận đòn, cuối cùng là hãnh diện, lão thất nhà hắn phải trả lại danh dự. Vẫn là có thể đánh nhau như vậy, bá khí nghi người. Thánh thể vô địch cùng giai. Người sống nở nụ cười, cấp thiếu niên cấp đế thì đã sao, cũng không địch lại đại sở ngôi vị thập hoàng, vinh quang của thánh thể nhất mạch cũng không phải do thương sinh ban cho, mà là một đường đánh thẳng ra, lên tới đại đế, xuống tới ngưng khí cảnh, Diệp thần có ai chưa từng đánh qua đâu. Đá vụn bay tán loạn, luyện ngục đế tử đứng dậy, vết thương đã khép lại không ít, khí lực vẫn vững chắc như trước, vẫn chưa tiếp tục xông lên đại chiến, hắn đã thua, bại dưới tay hoang cổ thánh thể. Nhưng, tuy rằng hắn đã thất bại thế nhưng chiến ý trong mắt vẫn không hề giảm. Ánh mắt kia, biểu thị một câu, nằm khác tái chiến. Lúc nào cũng phụng bồi. Diệp thần từng bước đạp xuống hư không, cười đến thản nhiên. Hắn đang nói chuyện với đế tử luyện ngục, nhưng mắt thần thức quét qua thiên địa, muốn tìm ra thánh thể thần bí. Tiếc nuối chính là, chưa từng tìm được. Ta tới. Không chờ Diệp thần rơi xuống đất đã thấy một người đạp không đến, chính là Minh Thổ đế tử, đã kéo áo bào màu đen, lộ ra tôn vinh, dáng vẻ đẹp trai, rất đẹp trai, đôi mắt sáng như đuốc, khí huyết bàn bạc, từng bước đi tới, bàn chân mỗi một lần hạ xuống đều đạp càng không rung chuyển. Diệp thần nhấc bầu rượu, dốc một ngụm, chưa từng nhìn xem, dường như biết đó là ai. Tên kia cũng là một người hung ác, không kém đế tử trong địa ngục, thiếu niên đế cấp đều là yêu nghiệt, năm người đi ra từ cấm khu, mỗi người đều không phải hạng bình thường, hắn không hề khinh thường. Lại một vị thiếu niên đế. Những người chuẩn bị ra trận xem chiến đều sững sờ. Ở đâu ra nhiều thiếu niên đế vương như vậy, đây là nhà ai? Chư thiên ngọa hổ tàng long, quả là không giả. Tu sĩ tuổi tác hơi lớn, thổn thức không ngừng, vốn tưởng rằng chư thiên chỉ có thánh thể cùng giao trì hai vị thiếu niên đế, ai từng nghĩ, còn cất giấu hai vị, chưa từng nghe thấy, cũng không biết làm sao nhảy ra, mỗi người đều mạnh mẽ. Không biết, nếu để cho thế nhân biết được, ngoại trừ Diệp thần và giao trì, còn có năm vị thiếu niên đế đế, không biết sẽ cảm thấy thế nào, tất sẽ cảm khái thời đại bất phàm, quá nhiều yêu nghiệt. Minh Thổ đế tử đã đến, cuối cùng một bước hạ xuống, giẫm nát hư không, có thể nói bức cách tràn đầy, toàn thân nở rộ tiên mang, rất là chói mắt, như ẩn như hiện đạo tắc, quấn quanh thân thể, có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, đàn sen vang vọng, cũng không thiếu cổ lão dị tượng. Từ từ một chút. Luyện ngục đế tử liếc mắt nhìn Minh Thổ đế tử, vô cùng tự giác lùi bước, hắn đánh không lại Diệp thần, Minh Thổ đế tử cũng đánh không lại, thánh thể quá mạnh. Minh Thổ đế tử tùy ý khoát tay, nhìn chằm chằm Diệp thần không chớp mắt. Cặp mắt sáng ngời kia càng hiện ra thần mang, như từng thanh kiếm sắc bén, có thể chém nguyên thần con người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thêm chút phần thưởng là được rồi. Diệp thần cười nói. Rửa tay lắng nghe. Minh Thổ đế tử nói xong, liền xách ra một thanh gia hỏa, chính là một thanh tiên kiếm màu đỏ, là do tiên thiết đặc thù chế tạo, khắc đầy thần văn, vù vù kiếm minh, đâm màn tai tràn huyết, tu sĩ nội tình bạc nhược, đều cảm thấy nguyên thần nhói đau. Ta thắng, nói cho các ngươi sứ mệnh tới đây là ngươi thắng. Căn nguyên của ta thuộc về ngươi. Diệp thần cười, lấy hỗn độn đỉnh ra, ý tứ rất rõ ràng, ngươi còn chưa đánh đã đánh gia hỏa, vậy thì so xem bản mệnh khí của ai bá đạo hơn, đỉnh nhà ta, tài năng xuất chúng. Đích xác, hỗn độn đỉnh mặt rất dài, ra khỏi tiểu thế giới, liền treo ở giữa không trung, ầm ầm rung mạnh, có hỗn độn chi khí tràn đầy, càng có hỗn độn pháp tắc quấn quanh, còn có độn giáp thiên tự sắp xếp, tự diễn biến đạo tắc, tự huyễn hóa dị tượng này, có thể xưng một tôn thần khí. Hỗn độn đỉnh tối nay rất phấn khởi, đã rất lâu không nuốt pháp khí, đặc biệt xem trọng bản mạng kiếm của Minh Thổ đệ tử, đây chính là thứ tốt, nếu như nuốt, cảm giác hẳn là rất tuyệt vời. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đừng nói là tiên kiếm của Minh Thổ đệ tử thật sự rung động, cũng không phải là phấn khích rung rung, mà chỉ là rung động e ngại, đều là pháp khí, nó linh trí rất cao, gặp phải pháp khí đáng sợ, có lý nào lại không sợ, nếu như đơn đấu, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của hỗn độn đỉnh. Đại La thần thiết. Minh Thổ đệ tử nhướng mày, tất nhiên nhìn ra được chất liệu của hỗn độn đỉnh, đây đều là thứ yếu, bá đạo chính là khí quẩn cùng đạo quẩn của hỗn độn đỉnh, thật sự bất phàm, bản mạng khí của hắn đều e ngại, chứng minh tất cả. Kiếm của ngươi, cho ta nuốt đi. Hỗn độn đỉnh ông ông, cười ha hả. Ai nha, biết nói chuyện không? Đệ tử luyện ngục vừa đi không xa lại ngơ ngác quay đầu lại, quay trở về, nhìn hỗn độn đỉnh trên dưới đánh giá Diệp Thần, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt rạng rỡ, để khí biết nói chuyện hắn đã từng nhìn thấy, để binh chuẩn đế binh biết ngôn ngữ, đây là lần đầu tiên hắn gặp, con mẹ nó linh trí đã niết rồi. Không chỉ hắn, Minh Thổ đệ tử cũng kinh ngạc, khó trách lại mạnh như vậy, vốn dĩ đã thức tỉnh linh trí, hơn nữa giọng điệu kiểu nói chuyện này cũng tương tự như chủ nhân của nó vậy. Đồ tốt. Cách đó không xa, Hoàng Tuyền đệ tử sờ sờ cằm, vuốt vuốt, liền liếc mắt về phía Vong Xuyên đế nữ bên người, nếu không, chúng ta quần ẩu đi. Ta là con gái của đại đế, vẫn cần mặt mũi. Đế nữ Vong Xuyên nói một lời, lời nói thấm thía, thiếu niên cấp đế lại quần ẩu, chết tiệt ngươi không uống thuốc chứ. Hoàng Tuyền đế tử ho khan, bị một câu quẳng đi, trong nháy mắt tươi mát thoát tục. Có thể nói chuyện, pháp khí đúng là biết nói chuyện. Bản mệnh đỉnh của thánh thể, quả là bất phàm, càng thần trí hơn, đế khí cũng làm không được. Không chỉ biết nói chuyện, cùng Diệp đại thiếu, cũng là một đức hạnh. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn hỗn độn đỉnh đều thay đổi, Diệp Thần là một nhân tài vạn năm khó gặp, cái đỉnh này cũng là thần khí vạn năm khó gặp đó. Về sau, phải giấu kỹ bảo bối. Quỳ ngu ý vị thâm trường nói, ngày xưa đề phòng Diệp Thần là được, bây giờ, còn phải đề phòng vị đỉnh này, nó càng không tiếc. Tiểu Viên Hoàng nói xong, rất tự giác nhét cây côn sắt vào tiểu thế giới, chiếc đỉnh kia cái gì cũng dám nuốt, không phải thổi, mà là cho nó một món đế khí, nó cũng dám tiến lên lừa gạt. Lão đại, ta muốn ăn kiếm của hắn. Trong tiếng bàn luận, hỗn độn đỉnh lại mở miệng, tiến đến trước người Diệp Thần, dùng thân đỉnh cọ cọ Diệp Thần, dáng vẻ này giống như một tiểu tức phụ, lại nũng nịu với tướng công. Được thôi. Động tác này khiến cho thế nhân xem càng thêm mới lạ, chiếc đỉnh này. Thật sự thành tinh, không chỉ biết nói chuyện, chết tiệt nó còn biết làm nũng, đây cũng là nhờ Diệp Thần, nếu đổi lại là chuẩn đế bình thường, chỉ bằng vào ban nãy nó đã có thể để cho người ta đi vào không trung rồi. Dễ nói. Diệp Thần cười, cũng nhìn thẳng vào bản mệnh kiếm của Minh Thổ đệ tử, hỗn độn đỉnh hiếm có nó, hắn cũng thèm muốn, tiên thiết đặc thù đúc ra, nhưng đều là vô giá cả. Minh Thổ đệ tử vội ho một tiếng, rất tự giác thu lại bổn mạng kiếm, giống như đang nói, đánh có thể, ta cũng đừng động pháp khí, đặc biệt là chiếc đỉnh nhà ngươi, nhìn sẽ thấy phiền. Ta nói đồ ước, không biết ý đệ tử như thế nào. Diệp Thần cười nói. Chẳng ra gì cả. Minh Thổ đệ tử lắc lắc đầu, ngươi là thánh thể, ta tự biết chiến không lại, biết rõ đánh không lại vẫn còn cho thêm phần thưởng này, đầu óc bị lừa đá trúng rồi. Lời này khiến Diệp Thần bật cười, ngươi cũng biết đánh không lại, nhưng biết đánh không lại, thế thì còn đánh thằng nhãi, ngươi không phải đầu bị lừa đá, ngươi bị lừa dẫm đấy chứ. Diệp Thần cười cười rồi xoay người rời đi, lúc trước đánh đệ tử luyện ngục khiến hắn hả giận không thôi, về phần vị này, thật sự không cần phải đánh, có khoảng trống này không bằng đi tìm bảo bối, cũng chính là thánh thể thần bí. Đừng đi a, Minh Thổ đệ tử chào hỏi một tiếng. Ta rất bận. Diệp Thần đưa lưng về phía Minh Thổ đệ tử, khoát tay áo. 100 hiệp, 100 hiệp như đánh bại bản đệ tử, liền đáp ngươi đánh cuộc hẹn. Minh Thổ đệ tử lại mở miệng, trong mắt khó nén được khao khát, sợ một Diệp Thần lắc người bỏ chạy, thánh thể hiếm có bản mạng kiếm của hắn, sao hắn lại không thèm muốn căn nguyên của thánh thể. Chủ yếu nhất chính là, khi chiến đấu với thiếu niên đế vật có đẳng cấp khác như Diệp Thần, là có thể rèn luyện tâm cảnh, áp lực cường đại không để lại thần nhi, là có thể niết thuế biến. Được rồi. Diệp Thần đặt chân xong, anh Tuấn xoay người. Chuẩn bị tốt căn nguyên của ngươi đi. Minh Thổ đệ tử nở nụ cười, cũng là một con hàng chưa mất hết trẻ nhỏ, kẻ trộm vui vẻ cười, hai hàm răng chỉnh tề, trắng như tuyết nhất. Thiên Vương, là người nhà ngươi muốn ăn đòn, trách không được vãn bối. Diệp Thần thích ý vặn cổ một cái, nếu nói Minh Thổ đệ tử cười vui vẻ thì hắn cười càng vui vẻ, đánh ngươi còn dùng tới 100 hiệp sao? Ngươi thật sự cho rằng Hoang Cổ Thánh Thể là nơi để nói chuyện hay sao? Chiến. Nghe thấy Minh Thổ đệ tử quát to, bất chấp khai công, ra tay liền mở ra đại thần thông, ngàn vạn đế pháp hòa tan một đầu ngón tay, có tập trung thần lực, công chính là chân thân của Diệp Thần Nguyên, công phạt bực này, nếu là chuẩn đế bình thường, sẽ bị miểu sát trong nháy mắt, tránh là tránh không kịp. Đáng tiếc, Diệp Thần không phải chuẩn đế bình thường, chỉ là một đế đạo mờ mịt, hư hóa thân thể. Cũng trong nháy mắt đó, hắn giơ bàn tay lên, tát vào mặt Minh Thổ đế tử một cái, xem ra bia tay vô cùng thô bạo, người có dáng dấp đẹp trai hơn mình là hỏa đại khó giải thích được. Bột. Một tiếng vỗ tay thanh thúy vang dội, đánh cho đám đệ tử Minh Thổ ngớ ngẩn, đầu óc ong ong, một chưởng này rất có lực đạo, suýt nữa đánh cho đầu của hắn nổ tung. Nhìn xem cũng đau. Đệ tử luyện ngục nhìn thấy, thổn thức lưỡi chật chật. Thánh thể này, rất không có tiếc. Mẹ nó. Hoàng Tuyền đệ tử thâm trầm nói. Hai vị đế đế tử nói chuyện, không thấy cuộc nói chuyện của Vong Xuyên đế nữ, Diệp Thần không tiếc không tiếc. Hắn không nhìn nàng, nhưng chỉ định da mặt rất dày, vẫn nhớ rõ lúc trước treo chọc nàng, chỉnh từng bộ một. Người cũng có phát hiện, người của thời đại này đều có một loại cộng tính. Đế tử luyện ngục uống một ngụm rượu, diễn biến một loại biểu cảm ý vị thâm trường nào đó đến cực hạn. Hoàng Tuyền đế tử và Vong Xuyên đế nữ đều nghiêng đầu, đồng tính. Giọng ta rất cao. Đế tử luyện ngục hít sâu một hơi, đã lĩnh hội sâu sắc, lúc trước khi giao chiến với Diệp Thần thì lỗ tai từ đầu đến cuối đều ong ong, đám người bên dưới gào lên cũng không thở nổi, mỗi người đều vang dội. Vong Xuyên đế nữ và luyện ngục đế tử đều nở nụ cười, đây không phải là lớn giọng, hiển nhiên là dân phong bưu hãn, thật sự khác thời đại của bọn họ, ít nhất vẫn biết liêm sĩ. Con bà nó, đánh người không đánh mặt, bạn đế tử nổi giận. Lúc ba người nói chuyện phiếm, một phương khác Minh Thổ đế tử, thật sự phát điên rồi, khuôn mặt vốn nên đẹp trai, toàn bộ đều bị kiều diễm, nóng bỏng, đường đường đế tử, đường đường thiếu niên đế cấp, nhưng chưa bao giờ bị người đánh mặt, chỉnh đốn như vậy, đều không có mặt mũi trở về. Diệp Thần lại bình tĩnh như vậy, người mắng ngươi, ta đánh ta. Oanh. Ầm. Oanh. Lại là hai vị thiếu niên đế một trước một sau, đã lên hư vô mờ mịt, động tĩnh chiến đấu không hề yếu chút nào so với trận chiến giữa luyện ngục đế tử, thương thiên thành phiến sụp đổ, càng khôn cũng nghịch loạn, có thể thấy mưa máu, từng giọt chói mắt, phần lớn là Minh Thổ đế tử. Chân chính đấu với Diệp Thần nên hắn mới biết thánh thể đáng sợ đến mức nào. Diệp Thần tìm hiểu đạo, tâm cảnh chiến đấu, huyền ảo của pháp tắc đều vượt qua hắn, sao hắn có thể sánh vai được. Mẹ nó, thằng nhãi đó. Trong lòng Minh Thổ đế tử đột nhiên chỉnh lại câu này, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của hắn, các loại tiên pháp đế đạo tầng tầng lớp lớp, lại còn mang lục đạo luân hồi nhãn, không nói những thứ khác đã nói đại luân hồi thiên tán đủ cho hắn uống một bình rồi, bất bại mới là lạ. Không áp lực. Quỳ Ngưu nhìn thấy mà vui vẻ, có thể cầm theo rượu mạnh thấm giọng, thời khắc nào cũng chuẩn bị hò hét trợ uy, thiếu niên đế cấm khu ghê gớm lắm sao? Tiến vào chư thiên cũng phải nằm sấp. Lúc nào ta cũng có thể trang bức như lão thất. Tiểu Viên Hoàng thở dài, tốt xấu gì cũng thuộc thánh viên tộc, tiền bối có đế, không thể bị chôn vùi được. Thánh thể vô địch cùng giai. Khách khứa vẫn phấn khích như trước, nếu không hỏi Minh Thổ đế tử ở đâu ra, ở đâu cũng vô dụng, chống lại vị trí hoàng đế thứ 10 của đại sở cũng không đáng chú ý. Thật sự quá nể mặt chư thiên trưởng. Trên đỉnh núi, Bắc Thánh cười tự nhiên, cũng nhìn như si như say. Mỹ nữ nha. Anh hùng yêu nhiều thật, đặc biệt là anh hùng có cá tính, như Diệp Thần, anh hùng lưu manh đường chính chính, luôn thích sự không đứng đắn của hắn, luôn có một vẻ đẹp một mình. Có lẽ là nhìn quá mê mẩn, hắn chưa từng phát giác, bên cạnh lại có thêm một người, che một cái hắc bào, càng có bí pháp che lấp, không thấy khí tức lộ ra, cũng không có chấn động huyết mạch bản nguyên, bình thường phàm, trừ một đôi mắt không gợn sóng. Lại nhìn không thấy cái khác. Vị này thân phận không đơn giản, chính là Thiên Hư đế tử, năm vị thiếu niên đế tộc tới từ cấm khu, hắn ta là người mạnh nhất, cũng bị phong ấn vạn cổ, trong thời đại cổ xưa, cùng cấp đối địch, chưa bao giờ bại trận. Nếu nói năm vị thiếu niên đế là người có hy vọng nhất ở thời đại kia, vậy hắn chính là người có cơ duyên nhìn chứng đạo nhất, trong năm người đó, hắn là người có cơ duyên đủ, có thể nghịch thiên phong đế. Nhưng mà, biến cố không buông tha người, một hồi hạo kiếp, ngăn cản đường đi của hắn. Thiên Hư đế tử giống như không thích nói chuyện, trầm mặc ít nói, sau khi hạ xuống, không có bao nhiêu động tác, chỉ trong lúc lơ đãng, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Bắc Thánh, vị tiên tử này, cùng một người trong trí nhớ của hắn, rất giống nhau, hoặc là nói, chính là giống nhau như đúc. Lông mày Bắc Thánh nhíu lại, bản thân cũng cảm giác được vị này, nhìn như bình thường, kỳ thực vô cùng đáng sợ, ngoại trừ đôi mắt kia, nàng cái gì cũng không cảm giác được, phản phất, thế gian không tồn tại người này, dù đứng ở bên cạnh nàng, cũng không có một tia cảm giác tồn tại. Chư thiên thì đã sao? Lấy đâu ra nhiều thiếu niên đế như vậy chứ? Tâm cảnh Bắc Thánh nổi sóng lớn, mà thứ bên người này càng sâu không lường được. Thiên Hư đế tử tỉnh như pho tượng, nhìn quanh bốn phía, mới hơi ngửa mắt nhìn Thương Minh, cũng không nhìn Minh Thổ đế tử, chỉ nhìn thánh thể Diệp Thần. Đến lúc này, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ kia của hắn mới có thêm một tia tiên quang, khó nén chính là kiên kỵ, đó là cường giả giang, chỉ có ăn ý, Diệp Thần nếu thấy hắn, chắc hẳn cũng là loại ánh mắt này. Võ công thứ 40. Lúc hắn nhìn sang, chợt nghe Diệp Thần nói một câu, mờ mịt chín ngày. Minh Thổ đế tử đẫm máu, bị Diệp Thần dùng một quyền đánh văng về phía sau, thân thể bá đạo nứt toát, dâng trào máu tươi, trông cực kỳ chói mắt. Không chờ hắn ổn định thân hình liền nhìn thấy Tiên Hải Hoàng Kim cuồn cuộn nuốt chửng hắn. Khai. Minh Thổ đế tử hừ lạnh, một tay vạch ra một dải ngân hà ống ánh phá vỡ Tiên Hải, hắn như dao long nhảy mạnh mà ra, mi tâm nhiều hơn một đạo cổ lão thần văn, chiến lực đã bạo tăng, xem ra là đã vận dụng tiên pháp nào đó, tóc dài đen nhánh đã chuyển sang màu đỏ đậm. Chiêu thứ 41. Diệp Thần trèo lên cửu tiêu, một chưởng che trời, nặng như núi cao, lăng không đè xuống. Khiến hắn kinh ngạc chính là, Minh Thổ đế tử lại lập tức biến mất, giờ lại hiện thân, đã là phía sau hắn, bàn tay như thần đao, đã đánh xuống, không phải thổi, có thể cắt thánh khu của Diệp Thần. Đáng tiếc, Minh Thổ đế tử cũng bổ hụt, chỉ vì Diệp Thần vừa mới thi triển phi lôi thần, trong nháy mắt đó lại vòng đến sau lưng hắn, cũng là một chưởng thần đao uy lực bá tuyệt. Phốc. Huyết quang bắn ra, khung trời sụp đổ, nhưng không phải Diệp Thần bị thương, mà là Minh Thổ đế tử, sống lưng bị chém ra một vệt máu tươi, nếu không phải nội tình của hắn thâm hậu, nếu không chắc chắn sẽ bị chém chết. Hảo tiểu tử, thông hiểu phi lôi thần. Minh Thổ đế tử phi thiên bỏ chạy, khép lại thần thể, cũng xóa đi dấu ấn luân hồi trên người hắn, kinh hãi không thôi, nhìn ra được ấn ký bất phàm, có tố hữu lực lượng luân hồi, đều không biết lúc nào bị khắc xuống, lấy ấn ký luân hồi xuyên không qua, chính là để đạo tiên pháp thuấn thân tuyệt sát. Chạy đi đâu? Diệp Thần lại thi triển phi lôi thần, trong nháy mắt xuyên thẳng qua, chặn con đường phía trước của hắn lại, phất tay một cái, phục hy số 981 hồi hiển hiện ra, lần nữa phất tay, thập nhị thiên tự đại minh trận cũng hiển hóa, hai trận hợp một trận, phù hợp hoàng mỹ, trận văn đầy trời, đoạt tạo hóa của trời. Minh Thổ đế tử thần sắc kinh dị, muốn bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Nhưng, tên này thủ đoạn thông thiên, tinh thông lý trí phá trận, trước sau bất quá một cái chớp mắt, liền phá trận mà ra, một tay kết ấn, có bóng người kình thiên hiển hóa, thần quang sáng chói, tương tự bá thể ngoại tướng, một chưởng che trời, ép cho bầu trời sụp đổ từng tấc. Diệp Thần nháy mắt mở bá thể, một quyền bá thiên tuyệt địa, phá vỡ chưởng ấn, khiến Minh Thổ đế tử bị chấn động phải lui về phía sau, bóng người kình thiên cũng theo đó sụp đổ, khó địch lại được một quyền của thánh thể. Kết thúc rồi. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt vô cùng, ngón tay đâm tới xuyên thủng càn khôn. Minh Thổ đế tử nghiêm nghị, bỗng dưng ngừng lại, muốn bay lên trời tránh né. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này, chưa kịp chuyển thân thì đã thấy hoa bỉ ngạn nở rộ ngạo nghễ, từng bông hoa đều xinh đẹp, đỏ hồng như lửa đang xen vào nhau tạo thành một loại sức mạnh thần bí. Không sai, Diệp Thần động một ý niệm vĩnh hằng. Chớp mắt thời gian đã dừng lại. Chớp mắt, Diệp Thần cũng đã giết tới, một chiêu Tồi Khô Lạp Hủ, đủ để xuyên thủng hết thảy thế gian. Minh Thổ đế tử khôi phục hành động, đối diện liền thấy một chỉ đã tiếp cận mi tâm của hắn vô hạn, cái này nếu trúng mục tiêu, hơn phân nửa chính là miết sát, nó nhắm vào chính là nguyên thần, còn chưa chạm đến hắn liền cảm thấy nguyên thần kịch liệt đau nhức, muốn băng diệt, mi tâm đã vỡ ra, có máu tươi chảy xuống. Khoảng cách như thế, tốc độ như thế, dù là hắn ta cũng tuyệt đối không thể né tránh được. Nhưng khi chỉ còn cách mi tâm của Minh Thổ đế tử một tấc, Diệp Thần Lam đã dừng lại, uy lực trên ngón tay lập tức hóa thành tro bụi, vậy mà đã đủ rồi, còn tiến thêm một tấc nữa là tuyệt sát. Thánh thể đúng là bá đạo thật, một thiếu niên đế tộc mà chưa được 50 hiệp. Phía dưới một mảnh xôn xao, nói tốt 100 hiệp, ai từng nghĩ, thua nhanh như vậy. Không phải thiếu niên đế nhược kia, là Diệp Thần quá mạnh. Quá nhiều người đều nở nụ cười. Không xấu hổ sao? Hoàng Tuyền đế tử ho khan nói. Đế tử Luyện Ngục không đáp lời, Vòng Xuyên đế nữ cũng vậy, không thể không xấu hổ, cái này còn phải hỏi. Năm vị thiếu niên đế cấm khu, hai người ra trận, bại hai người, nói cho chính xác, đã thua bốn người, không cần phải đánh nữa, liền biết đánh không lại hoang cổ thánh thể, con hàng kia quá con mẹ nó yêu nghiệt đi. Cục diện thế này, phải có thiên hư đế tử mới có thể xoay chuyển một thành. Đế tử Luyện Ngục cười gượng, trong trí nhớ của hắn ta, có thể cao bằng một phân thân thánh thể cũng chỉ là thiên hư. Thiên hư đế tử là ở đây, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cũng không cần tư thế ra trận, sẽ cùng Diệp Thần đánh một trận, nhưng cũng không phải là ở chỗ này, có thể đánh thắng được hay không. Hết thảy còn chưa biết. Ta thua rồi. Minh Thổ đế tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự bị đả kích, cấp bậc thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, lại chưa chống được qua 50 hiệp, lần này, thật không còn mặt mũi trở về cấm khu rồi. Vị đế tử này vẫn rất phiền muộn, bị niêm phong trong vô tận 5 tháng, thật vất vả lắm mới được thả ra, vốn tưởng rằng trừ đi một thiếu niên đế khác, hắn sẽ là vô địch trong cùng cấp, ai mà nghĩ tới, thời đại này có thánh thể của Tạc Bá Đạo, trận chiến đầu tiên khi hắn rời núi thì thảm thiết sẽ bại. một trận chiến suy tàn, không chút lột xác niết bàn, nhưng lại có một loại hiểu rõ, đó chính là thời đại này đã không phải thời đại của bọn họ, hậu thế có thiên kiêu, đã vượt qua bọn họ. Chớ quên đổ ước. Diệp Thần cười nói. Thiên Vương mệnh chúng ta, đến Tán Thần cổ địa tìm người. Minh Thổ đế tử trả lời. Tìm ai? Không biết. Không biết. Diệp Thần nhướng mày, lại rất tự giác kéo Minh Thổ đế tử trở về. Ngươi nha, trả lời qua loa như vậy, thật sự cho rằng lão tử là ngu ngốc sao? Đây cũng chỉ là sứ mệnh, không hơn. Minh Thổ đế tử nhún vai. Diệp Thần không nói lời nào, thuận tay lấy ra Lan Nha Bổng, là do hỗn độn đại định biến thành, dĩ nhiên hắn đã nhìn ra tiểu tử này không phải là không muốn nói, mà là trên người ngứa ngáy, muốn bị đánh. Thật không biết. Minh Thổ đế tử ôn ngoan nói. Hắn không nói dối. Đế nữ Vong Xuyên đi tới, cười khẽ, sứ mệnh thật sự, cũng chỉ có Thiên Hư đế tử biết được, về phần chúng ta, cũng không có tư cách đó. Tìm Thiên Hư trò chuyện, chắc chắn hắn sẽ báo cho ngươi biết. Luyện Ngục đế tử ý vị thâm trường nói, trong mắt hiện lên vẻ ao ước khó có thể che giấu, rất muốn nhìn thấy tôn thánh thể này, nhất định rất đẹp mắt cùng cảnh tượng Thiên Hư đế tử đánh nhau. Diệp Thần nhướng mày, chuẩn xác mà nói, là trong lòng có chút kinh ngạc, ngay cả thiếu niên đế cấp cũng không có tư cách biết, sứ mệnh do Ngũ Đại Cấm Khu phái xuống, đúng là cao độ cơ mật cỡ nào. Đương nhiên, hắn càng tò mò với Thiên Hư đế tử hơn. Rất hiển nhiên, so với bốn vị trước mặt này, Thiên Hư đế tử càng thêm đáng sợ, tất là một vị thiếu niên đế cường đại, chỉ một mình hắn biết sứ mệnh, đã là rất dễ chứng minh. Tạm biệt. Bốn vị thiếu đế lưu lại một câu nói, liền lão đảo xoay người, thật đúng là không đánh không quen biết, đều đã nhận thức này tôn thánh thể, tạo hạ cũng không phải là ân oán, mà là nhân quả. Bốn người rời khỏi sân đấu, Diệp Thần cũng từng bước một đi xuống. Trò hay kết thúc rồi. Khán giả cũng nhao nhao rút đi, toàn bộ đều chưa thỏa mãn, lần này Tán Thần cổ địa còn chưa tới, lại thấy thánh thể đại triển thần uy, hai vị thiếu niên đế tuổi đều bại, thật sự bá đạo. Bóng người dần dần đi xa, chạy về các hướng, tiếp tục tầm bảo. Lão thất, làm rất đẹp. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười không ngừng, lưng còng cũng thẳng tắp, có huynh đệ có thể đánh đấm, lực lượng là đủ, thiếu niên đế cũng phải quỳ. Diệp Thần tùy ý khoát tay, vẫn đang suy nghĩ chuyện cấm khu, cùng với thánh thể thần bí. Ta nói này, chúng ta đi tìm đế quẩn thôi. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, còn muốn đế quẩn của hắn, một đường đi tới đây, luôn bị Lôi Đình đế của Quỳ Ngưu làm chói mắt. Đi thôi. Tâm trạng của Quỳ Ngưu rất tốt, nó bước đi thật nhanh, bước đi rất kiêu ngạo. Tiểu Viên Hoàng vui vẻ theo kịp, chỉ có Diệp Thần im lặng không nói lời nào. Đi tới, đoàn thể ba người xuất hiện thêm một người, chính là Bắc Thánh. Đệ nhất mỹ nữ Bắc Nhạc Huyền Hoang, đi đâu cũng phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng rạng rỡ, luôn muốn tiến lên trêu đùa, đặc biệt là tên Quỳ Ngưu kia, được sấm sét đế quẩn, lời nói nội tình khá lớn, Bắc Thánh nổi bảo hắn không sợ. Diệp Thần liếc mắt, nhìn Bắc Thánh từ trên xuống dưới. Năm đó, từ Bắc Thánh rời khỏi Linh Đan Các, đây là lần đầu tiên hắn gặp Bắc Thánh. Hắn luôn cảm thấy cô nương này có chút không giống, chính xác mà nói là trong cơ thể có thêm một cổ lực lượng thần bí, mờ ảo như ẩn như hiện, dù là nhãn giới của hắn cũng không tìm ra được lai lịch. Có thể xem đủ rồi. Bắc Thánh liếc mắt nhìn một cái. Diệp Thần vuốt cằm, vô cùng chắc chắn, mấy năm nay Bắc Thánh chắc chắn sẽ có được tạo hóa không nhỏ, dáng người còn biến tốt hơn, đặc biệt là thuộc hạ nào đó. Vị trí còn cao hơn năm xưa. Vật ấy, chắc là ngươi nên thích. Bắc Thánh phất tay, đưa ra một hộp báo. Diệp Thần thật là tự giác. Hắn nhanh chóng nhận lấy. Bên trong hộp là một trái cây màu tím, trên trái cây lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, sinh linh lực dâng trào, hương quả lan tỏa khắp nơi, khi vừa ngửi vào liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Sinh linh tiên quả. Diệp Thần nhướng mày, ánh mắt sáng lên, tự nhận ra quả này chính là tiên quả bổ sung thọ nguyên, những lão gia hỏa thọ nguyên đã cạn, mặc dù chư thiên chưa tuyệt tích nhưng lại cực kỳ khó tìm, chính là một loại tài liệu để luyện chế hoàng hồn đan. Mùi vị không tệ. Tiểu Viên Hoàng liếm liếm đầu lưỡi. Cắn một miếng, hẳn là không có gì đáng ngại. Quỳ Ngưu cũng sờ cằm. Xong việc, hai tiện nhân này liền bị Diệp Thần một người đá một cước văng ra, ta còn muốn cắn một cái nữa kìa. Ví dụ như loại trái cây này, cắn một cái là có khác gì bỏ đi chứ. Diệp Thần vui vẻ phong tiên quả vào hỗn độn tiểu giới. Bắc Thánh thấy vậy, lườm hắn một cái, ánh mắt mang theo u oán, giống như đang nói, bảo vật trân quý như vậy, đều tặng cho ngươi rồi, ngươi là người sẽ không chuẩn bị tặng cho ta chút gì. Diệp Thần đọc ra ngụ ý của nó, vậy phải tặng một ít. Kết quả là, con hàng này bắt đầu lục lọi trong túi trữ vật, xách ra một thanh tiên kiếm chuẩn đế cấp, không nỡ lòng, lại nhét trở về. Lấy một mặt thần kính cổ xưa, nhìn thoáng qua, vẫn là không nỡ, cũng nhét trở về, tiếp tục tìm kiếm trong túi trữ vật. Cuối cùng, mới thấy hắn cũng lấy một hộp báu, đưa cho Bắc Thánh. Nếu nói chiếc hộp báu này vô cùng quý giá, là được chế tạo từ tiên ngọc, khắc những tiên văn cổ xưa, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, còn tỏa ra hương thơm mê người. Ai nha, linh lung tiên ngọc. Đôi mắt của Quỳ Ngưu sáng lên. Hộp bảo vật đều là tiên ngọc chú tạo, chứa bên trong nhất định là đại bảo bối. Tiểu Viên Hoàng sờ sờ cầm, cặp mắt lửa kia bị Quỳ Ngưu còn lóe sáng. Thế này còn tạm được. Bắc Thánh nở nụ cười, đương nhiên sẽ không khách khí, cũng rất theo bản năng. Bên trong hộp báu chính là một trân bảo bất thế, bằng không, cũng không xứng với hộp linh lung tiên ngọc đúc. Đáng tiếc a, nàng vẫn xem thường tính tình của Diệp đại thiếu, đó là linh lung hộp báu vật không giả, cực kỳ trân quý, nhưng bên trong lại là một loại đồ chơi kỳ quái. Cái gọi là đồ chơi kỳ quái là chỉ một ít bột phấn đồ vật, cũng chính là đặc sản đại sở trong truyền thuyết, phân lượng khá đủ, hương vị kia cũng thấm vào ruột gan. Lần này đừng nói Bắc Thánh, ngay cả Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, khóe miệng cũng giật giật. Nếu không phải nói Diệp đại thiếu là một nhân tài, lại dùng hộp bảo vật trân quý như thế, đóng gói vui vẻ tan tác, cứ như vậy, giá trị đặc sản đại sở của hắn trong nháy mắt tăng lên vài cấp. Luyện chế đặc biệt, thiên hạ độc nhất. Diệp thần thâm trầm nói. Gương mặt Bắc Thánh đã đỏ lên, không biết là tức hay là xấu hổ, một hơi không có đi lên, thiếu chút nữa đã phi thăng. Lão nương tặng cho ngươi chính là sinh linh tiên quả, ngươi lại đưa cho ta một hộp đặc sản, đây là mẹ nó thích hợp sao? Cô nãi nãi ta, hình như là người thiếu đặc sản. Nói trắng ra là nàng vẫn chưa hiểu Diệp thần. Nhớ về năm xưa, vị hoàng giả đại sở này cũng dám đem máu tươi của đế hoang đổ vào trong bình đêm, so với chuyện kia cũng chẳng tính là gì, không có chuyện vô nghĩa gì, là do hắn không dám làm. Đặc chế đấy, nếm thử đi. Quỳ Ngưu cười ha hải nhìn Bắc Thánh. Cút. Bắc Thánh tức giận, một cái hộp báu đập lên mặt Quỳ Ngưu. Vẫn là Tiểu Viên Hoàng tự giác, nhặt hộp báu lên, liền nhét cho mình tiểu thế giới, động tác chỉnh thể, không hề có cảm giác không khỏe, ý tứ cũng rất rõ ràng, thích ai thì thích ai, dù sao thì cha nhặt đi. Nếu không, thành kiếm này cho ngươi. Diệp thần lại lấy tiên kiếm kia ra. Tự giữ mình đi. Gương mặt Bắc Thánh càng đỏ lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, xem ra, nếu như hít một hơi không tốt, có thể nổ tung tại chỗ, đã có xúc động muốn giết người. Đưa cho ta. Con mẹ ngươi, ta nhặt được. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng làm ầm ĩ, bởi vì hộp xúc sắc suýt nữa đã bị đánh bay tại chỗ. Diệp thần không phản ứng lại, ngơ ngác ngừng chân, hơi hơi nhắm mắt lại, lại ngửi được một tia khí tức quen thuộc, chợt đông chợt tây, như ẩn như hiện, chính là khí tức của thánh thể thần bí kia. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một bước lên trời, đi thẳng tới một phương. Ba người thấy vậy, sau khi liếc mắt nhìn nhau, hộp báu cũng không đoạt nữa, cũng không buồn bực nữa, đều đuổi theo, lúc Diệp thần không đứng đắn thì rất không đứng đắn, đứng đắn, vẫn rất đứng đắn. Bốn người một trước một sau, lướt qua dãy núi trùng điệp, vượt qua Hùng Giang Thương Nguyên, mới hạ xuống trước một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này thật sự rất to lớn, nhưng lại cổ xưa tang thương, trên tường thành nguy nga, vết tích khắc đầy đau thương kiếm kích, nhìn qua liền biết, từng trải qua chiến tranh, có thể thấy được thành lâu, mái ngói rơi xuống không ít, rất là rách nát, bị năm tháng phong hóa không còn hình dáng. Có bảo bối sao? Tiểu Viên Hoàng nhìn Diệp Thần. Cảnh giác chút. Diệp Thần thản nhiên mang theo thanh kiếm nhú máu, bước vào cổ thành đầu tiên, hắn đã như vậy chớ nói chi là đám người Bắc Thánh, hiển nhiên trong thành có nhân vật đáng sợ. Vừa tiến vào cổ thành liền cảm thấy âm phong thổi từng trận, trong thành mờ tối cực kỳ, giống như có một tầng mây che đậy, hai bên đường phố có thể thấy quầy hàng, lại hỗn độn một mảnh, che giấu năm tháng bụi bặm, càng làm cho người ta vững tin, cái này tòa cổ thành tại thời đại xa xôi từng có một hồi chiến hỏa. Bộ pháp của Diệp Thần rất nhẹ nhàng, một đường đi một mạch nhìn xung quanh, từng đợt âm phong kia đều mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ, đi tới đi lui còn có thể thấy được một hai hồn phách như tà linh. So với những cái khác, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng rất không an phận, trên đường hỗn độn, hai người bọn họ một đường đi một đường đá, toàn bộ động tác kia, nhìn thế nào cũng giống như hai cường đạo, giống như tên tặc hung hăng càng quấy. Người đang tìm cái gì? Bắc Thánh nhăn mày, nghiền mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần. Thánh thể. Diệp Thần truyền âm nói. Thánh thể. Bắc Thánh nghe xong, ngọn lửa còn sót lại trong nháy mắt đã bị kinh ngạc dội tắt, chỉ biết thời đại này có đế hoang, Hồng Nhan và Diệp Thần ba thánh thể, có thể nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, còn có thêm thánh thể thứ tư, hơn nữa, là địch không phải bạn, bằng không Diệp Thần cũng sẽ không cầm theo đế kiếm tàn phá, đây không phải là muốn tìm người, đây là muốn tìm người đánh nhau đó. Ông. Lúc nàng đang kinh dị, thình lình thấy không gian vặn vẹo. Sau đó, liền thấy một bóng người mơ hồ chậm rãi hiện ra, che lại áo bào đen, thân thể khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, cực kỳ giống một u linh, không cảm giác được một chút khí tức tu sĩ, nhưng sự tồn tại của hắn lại làm cho Bắc Thánh, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều cảm thấy run sợ gấp bội. chỉ có Diệp Thần lặng lặng đứng yên, yên lặng nhìn chằm chằm người áo đen, không thể nhìn thấu vinh quang của hắn, có thể thấy được đôi mắt kia, khó thấy con ngươi, giống như hai cái lỗ đen thật đáng sợ. Khoảnh khắc này, tinh thần hắn cũng chấn động. Cũng trong chớp mắt này, căn nguyên hắn sao động, huyết mạch cũng rung động, không cần hỏi, liền biết đó là thánh thể thần bí, hơn nữa thuộc loại thánh thể thứ nhất, trời sinh đã ở trong huyết kế giới, mặc dù không lộ ra khí tức, nhưng lại mạnh mẽ làm cho người ta hoảng sợ. Vậy hai con mắt? Bắc Thánh khẽ thì thào, đôi mi thanh tú nhíu lại sâu hơn. Sao lại giống như huyết kế hạn giới như vậy? Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng cũng mở miệng. Diệp Thần vẫn dùng lời nói như cũ nhìn chằm chằm thánh thể thần bí kia, có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch của hắn, căn nguyên còn thuần túy hơn cả hắn, đều là thánh thể. Có thể thấy vị này rồi, hắn luôn cảm thấy bản thân là giả mạo. Dung Dế. Thánh thể thần bí cười âm trầm, thân thể mờ mịt cô tịch, uy áp vô cùng, như quân vương tuyên án, mang theo một loại ma lực vô thượng, còn dân phàm nhân nghe xong đều không sinh ra ý ngỗ nghịch. Tiền bối, có thể hay không ngồi xuống một chút? Diệp Thần mở miệng, giọng điệu coi như khiêm tốn, chắc chắn tôn thánh thể thần bí này có bối phận so với đế hoang còn cao hơn, gọi một tiếng tiền bối không quá đáng. Ngươi, không có tư cách đó. Thánh thể thần bí đạp trời mà đến, một chưởng lăng không đè xuống. Thương khung lập tức sụp đổ, không chống đỡ nổi một chưởng uy áp của thánh thể thần bí. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng đó mà bị đánh, một bước đạp nát lăng tiêu, một kiếm nghịch thiên chém lên, bổ ra một dải ngân hà sáng chói, nứt vỡ thiên địa, hủy diệt càn khôn. Oanh! Tinh hà cùng chưởng ấn chạm vào nhau, nổ vang rung động cửu tiêu, cổ thành bị tàn phá tại chỗ hóa thành tro bụi, quán linh cùng hồn phách bên trong đều tại kêu rên, tan thành mây khói. Diệp Thần đạp đạp lui về sau, giẫm nát từng mảnh hư không. Cái này! Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng kinh ngạc, khó tin. Sau khi tiến vào tán thần cổ địa này, tu vi đều trở thành chuẩn đế nhất trọng, đối diện với vị kia cũng không ngoại lệ, lại tùy ý đánh một chưởng như vậy, liền đánh lui được Diệp Thần, hắn cường đại đến cỡ nào. Vẻ mặt Bắc Thánh nghiêm nghị, chỉ nhìn Diệp Thần, nếu như Diệp Thần không lừa nàng, người áo đen đối diện kia chính là một thánh thể, hơn nữa, còn là một thánh thể đã mở ra giới hạn của huyết kế. Một là trạng thái bình thường, một là trạng thái huyết kế giới hạn, tất nhiên là không địch lại. Diệp Thần không nói gì, một kiếm thăm dò, không thử ra thực lực của thánh thể thần bí, quả thực sâu không lường được, thánh thể đầu tiên của hoang cổ quả là bá thiên tuyệt địa, nếu thật sự đánh hắn không phải là đối thủ, trừ phi hắn cũng ở trong trạng thái huyết kế giới. Cho Nhữ Thành một cơ hội thần phục bản tôn. Thánh thể thần bí cười mỉm, tiếng cười mờ mịt cửu thiên, còn có ma lực như vậy, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, diễn biến ra dị tượng hủy diệt, u quang lấp lánh, đều rất có ma lực. Sợ là làm tiền bối thất vọng rồi. Khóe miệng thánh thể thần bí của Diệp Thần cười khẽ nhếch lên, sau đó lập tức biến mất. Lại hiện thân, đã đến trước người Diệp Thần, một ngón tay của hắn lấp lánh không ánh sáng, đầy năm hủy diệt, thẳng tiến nguyên thần, là đại thuật tuyệt sát, có thể lập tức miểu sát một đế tử cấp. Diệp Thần nghiêm nghị chớp mắt đã thi triển phi lôi thần né tránh đòn đánh này, đăng lâm cửu tiêu, lật tay một cái, để đạo phục hy cửu cửu 81 hồi ngồi sổng xuống, định phong thánh thể thần bí. Đáng tiếc, hắn quá coi thường đối phương, lại không nhìn tới phục hy đế đạo. Nha, kém xa. Thánh thể thần bí đạp không mà đến, mỗi một bước đều dẫm lên khí chất đại đạo, thân pháp quỷ ảo, tàn ảnh liên miên, khó có thể tìm thấy chân thân của hắn, có thể thấy được dưới chân xuất hiện một vùng biển sấm sét đen kịt, từng luồng lôi điện xé rách, bổ sung sức mạnh hủy diệt, càng khôn cổ xưa đều vì thế mà đảo loạn, cái gọi là pháp tắc và âm dương đều trở thành hư ảo trong biển sấm kia. Oanh. Ầm ầm. Không gian vừa mới khép lại tan vỡ từng tấc một, khó có thể chống đỡ uy thế của lôi hải. Nó như nuốt trọn cả thiên địa, như một vùng biển rộng đen kịt. Trong tiếng ầm ầm, Diệp Thần bị dìm ngập. Thân nhập lôi hải, hắn mới biết được sự đáng sợ của lôi hải, không chỉ có phong ấn, còn có lực lượng hóa diệt, khí huyết thánh thể của hắn bị hóa diệt không ít, ngay cả căn nguyên thánh thể cũng khó có thể thôn phệ được, ví như lôi hải quỷ dị bực này, đợi thời gian trôi qua, sẽ hóa sinh thành tro bụi. Khai. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm vạch ra lôi hải, như giao long nhảy ra trước mặt, đụng vào thánh thể thần bí, y như u linh không hiện ra được tôn tướng. Rống. Tiếng rồng gầm lên, Diệp Thần Bát Bộ Thiên Long xuất hiện, kim mang vạn trượng. Rống. Đợt long ngâm thứ hai càng to lớn hơn, làm sụp cả khung trời, cũng là Bát Bộ Thiên Long. Đó là Bát Bộ Thiên Long của thánh thể thần bí, khác với Diệp Thần, tám con kình thiên cự long này chính là sơn hắc sắc, một kim một hắc, trên thương tiêu nhìn rất bắt mắt. Oanh. Ầm. Oanh. Đều là Bát Bộ Thiên Long, có tám con thần long vẫy đuôi, ầm ầm va chạm. Phốc. Diệp Thần phun máu, thánh khu nứt ra, thánh huyết dâng lên, Bát Bộ Thiên Long đồng loạt tan rã, khó địch lại Bát Bộ Thiên Long của thánh thể thần bí, giống như đó mới là chính tông, bất luận cái đầu và uy lực đều nghiền ép thần long màu vàng của hắn, suýt nữa thì bị thánh thể phá nát. Cái này cũng quá mạnh đi. Tiểu viên hoàng âm thầm nuốt nước miếng. Tên kia cũng là thánh thể mở ra thánh thể kế thừa giới. Sắc mặt Quỳ Ngưu khó coi, đã từng chứng kiến sự cường hãn của Bát Bộ Thiên Long, vẫn là lần đầu tiên thấy Bát Bộ Thiên Long của hắn thua một cách dứt khoát như vậy. Nói chính xác hơn, là bị Bát Bộ Thiên Long của đối phương nghiền áp. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm ngân chợt vang lên, Bát Thánh xông vào thiên tiêu, tay cầm tàn phá đế kiếm, cũng sử dụng rất nhiều bí thuật, giữa lông mày có khắc một đạo tiên văn, triển khai toàn bộ chiến lực, một kiếm đánh ngược lên trời. Thân thể thần bí mờ ảo, một chưởng quét qua, càng không hủy diệt. Phốc. Bát Thánh của Huyền Hoang, thân nhuốm máu tươi, bại trận rối tinh rối mù, một chưởng cũng không đỡ nổi. Hắc. Tiểu viên hoàng hừ lạnh, nhảy mắt hóa thân kình thiên vượng, mỗi một sợi lông đều như cương châm màu vàng, quanh quẩn quanh lôi tức, như đấu chiến thánh hoàng lâm thế, khí thế bá liệt vô cùng, mang theo ô kim thiết côn, lăng thiên nện xuống, một bổng này chính là một đòn đỉnh phong, có thể đập vỡ 10 vạn giang sơn. Thánh thể thần bí nhìn cũng chưa thấy, giờ tay đánh ra một chưởng. Phốc. Tiểu viên hoàng máu chảy xối xả, thân vượng kình thiên lập tức nổ tung, máu tươi bắn ra như mưa, rơi xuống dưới, huyết cốt văng tung tóe rơi xuống bên trong, ầm ầm tan vỡ, ngay cả ô kim thiết côn trong tay cũng gãy lìa, rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu màu máu. Ăn một búa của lão Ngưu ta. Quỳ Ngưu cũng giết tới, một búa khắc đầy Truyện Văn Hòa Tan vô tận bí pháp, gia trì thêm đạo tắc và cũng gia trì thêm Lôi Đình Đế Quẩn Bá Đạo, còn chưa chân chính hạ xuống thì bầu trời đã nứt ra. Thánh thể thần bí vẫn không thèm để ý, đã mở ra sự bá thể của bên ngoài. Sao? Một búa của Quỳ Ngưu giống như bổ vào tấm thép, chưa phá vỡ bá thể, cũng chưa làm bị thương mảy may của thần bí thánh thể, ngược lại bị đánh bay ra ngoài, chiến phủ sụp đổ, tay cầm chiến phủ cũng nổ tung thành sương máu, bay còn xa hơn Tiểu Viên Hoàng, so với Bát Thánh bị thương càng thảm hại hơn. Lui ra. Diệp Thần ổn định thân hình, truyền âm cho ba người. Thánh thể này không phải thánh thể bình thường, thuộc loại thứ nhất, cho dù là huyết mạch hay bản nguyên cũng đều thuần túy hơn hắn nhiều, hơn nữa hắn còn ở trong trạng thái huyết kế giới. Hắn không được, cấp đế tử tất không đủ nhìn. Mặc dù không biết thánh thể thứ nhất và thánh thể thứ hai của hắn có ân oán gì, nhưng thánh thể này rõ ràng là muốn tiêu diệt hắn, luồng sát cơ trần trụi này không thể nào che giấu được. Một bầy kiến hôi. Thánh thể thần bí cười âm hiểm, âm trầm mà ma tính. Đều là hoang cổ thánh thể, vì sao lại căm hận như vậy? Diệp Thần thản nhiên nói. Các ngươi cũng xứng là thánh thể sao? Khóe miệng thánh thể thần bí hơi vểnh lên, từng bước đạp lên trời, thân thể nặng nề như núi, bàn chân mỗi lần rơi xuống đất, đều dẫm cho trời xanh sụp đổ. Diệp Thần không nói gì, không tiếp tục giữ lại nữa, sức chiến đấu tăng lên đỉnh phong trong nháy mắt, mở ra đại luân hồi thiên tán, thánh đạo tiên tán, thêm nữa bí thuật nắm giữ sức chiến đấu trong nháy mắt đồng thời mở ra. Dưới đêm tối, hắn càng thêm óng ánh, thân thể hoàng kim, ánh sáng thần thánh hoàng kim chói mắt, có thể thấy được đạo tắc hiện ra ngoài, từng tia từng sợi đan xen, tụ thành pháp tắc huyền ảo, cũng có thể nghe thấy thiên âm đại đạo, đó là đạo của hắn, đạo hỗn độn của vạn vật. Không biết tự lượng sức. Thánh thể thần bí cười lạnh, một quyền đánh xuyên càn khôn. Diệp Thần không sợ, không lùi mà tiến, chính đạo bát hoang quy nhất. Oanh. Hai quyền chạm vào nhau, trời long đất lở, một vầng sáng tịch diệt lan tràn vô hạn, những nơi nó đi qua, không gian từng tấc một sụp đổ, cho dù là đám người Bát Thánh, cũng tế ra tiên quang hộ thể. Một quyền cứng rắn, máu tươi bỗng thấy, giống như mưa ánh sáng, vẩy khắp bầu trời. Diệp Thần lại bại lui, quyền cốt nổ tung, tuy đã triển khai rất nhiều cấm pháp chiến lực, nhưng thánh thể thần bí cũng không phải để che đậy, cũng có bí pháp gia trì, sức chiến đấu của nó còn trên cả hắn, căn nguyên và huyết mạch đều bị áp chế, điều khó giải quyết nhất vẫn là trạng thái huyết kế giới. Không thú vị. Thánh thể thần bí im lặng không một tiếng động, chờ Diệp Thần bình tĩnh lại lập tức hiện thân như ma quỷ, vẫn là một ngón tay tịch diệt, phủ đầy Truyện Văn đen kịt như muốn hủy diệt chân thân của Diệp Thần nguyên thân. Trong chớp mắt, Diệp Thần động đế đạo mờ mịt, thân thể hư hóa. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, bực này đế đạo tiên pháp, tại thần bí thánh thể trước mặt, lại đã thành bài trí, thân thể không cách nào hư ảo, hoặc là nói, hắn bị một chỉ tập trung vào. Phốc. Máu tươi phun ra, bả vai Diệp Thần bị xuyên thủng, đây là điều kiện tiên quyết khiến hắn di chuyển thái hư na di, nếu không người bị xuyên không phải là bả vai, mà là đầu của hắn rồi. Oanh. Âm. Oanh. Thiên địa lờ mờ, tiếng nổ lại vang lên, chính là công phạt giữa thánh thể cùng thánh thể, một thuộc loại thứ nhất, không biết xuất phát từ loại niên đại nào, tiên thiên liền ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, không chết không thương, một thuộc loại thứ hai, đương đại thánh thể, cũng không có cấp bậc thần cấp. Đại chiến rất khốc liệt, Diệp Thần luôn luôn vô địch, hôm nay gặp được kình địch, liên tiếp chảy máu, thánh khu lần lượt nổ tung cách miệng vết thương, có thể thấy gân cốt, nhìn thấy mà giật mình. Trái lại thánh thể thần bí, áo bào đen phất phơ, toàn thân không thấy chút vết thương nào, nói chính xác hơn, trạng thái bất tử bất diệt, vết thương đều đã khép lại. Hắn đâu chỉ thần bí, còn cường đại tới mức khiến người khác hoảng sợ, tiên pháp trên người còn nhiều hơn cả Diệp Thần, ác chủ bài không ít nhưng chưa hiển lộ, một đường huyết kế giới, đủ cho Diệp Thần chịu đựng. Đây là thánh thể thứ tư ở đâu ra? Bên dưới, Tiểu Viên Hoàng không chỉ gãi đầu một lần, mẹ nó đều là người một nhà, đánh cái gì mà đánh chứ? Còn che giấu hắc bào, đến nay vẫn chưa thấy tôn vinh. Huyết mạch và căn nguyên đều thuần túy hơn so với lão thất, tổ tông của hoang cổ thánh thể sao? Suy đoán của Quỳ Ngưu, chắc chắn Diệp Thần biết lai lịch của thánh thể thần bí kia. Nhất mạch thánh thể, tất có cất giấu bí mật. Bắc Thánh khẽ nói, tiên thiên chính là bất tử bất thương, khiến người ta khó có thể tin được, tồn tại bậc này, đó mới thật sự là bất bại cùng cấp. Diệp Thần không có khả năng đánh bại hắn, trừ phi, hắn cũng đang ở trạng thái huyết kế giới hạn. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy năm vị thiếu niên đế kia. Cái đồ ngốc nhà ngươi, bọn ta ở trong không gian dị tường, còn chưa nhìn ra. Quỳ Ngưu mắng. Thân là tên cầm đầu, tầm mắt tất nhiên cao hơn Tiểu Viên Hoàng. Vùng thế giới này, chính là một vùng không gian kỳ lạ, tất nhiên là do thánh thể thần bí kia bố trí dẫn dắt bọn họ tiến vào dị không gian, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cuộc chiến trời long đất lở, cũng không thể nào nghe được. Rất hiển nhiên, thánh thể thần bí kia muốn diệt cả đoàn này. Phốc. Lúc ba người nói chuyện, Diệp Thần lại đẫm máu, lạch bạch lui về phía sau. Khoảnh khắc này thánh thể thần bí giết tới, một chưởng mổ ngực hắn, giật ra một khúc xương, nếu không phải nội tình Diệp Thần đủ thâm hậu thì chắc đã bị phá hủy thánh thể rồi. Diệp Thần bỏ chạy cũng không sợ hãi, vẻ mặt càng hờ hững hơn so với tưởng tượng. Hắn rơi xuống hạ phong không sai, cũng không có nghĩa là hắn sẽ bại, dù cho đối phương đang ở trạng thái huyết kế thừa giới hạn. Mặc dù huyết mạch bản nguyên tuyệt đối áp chế, nhưng hắn vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Các ngươi, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Nụ cười của thánh thể thần bí vang vọng khắp vòng trời, chứa đựng ma lực không thể kháng cự. Một người mà Bắc Thánh và Quỳ Ngưu không biết, nhưng Diệp Thần lại là người trong tông, chính là thánh thể của lịch đại chư thiên, cũng chính là loại thánh thể thứ hai. Đây cũng là điều khiến Diệp Thần khó hiểu, đều là thánh thể, lấy đâu ra độ thù hận lớn như vậy, nhất định phải không chết không ngừng mới có thể tính ra. Thánh thể nhất mạch rốt cuộc ẩn giấu bí mật cỡ nào? Ông, thánh thể thần bí đã đến, lại sử dụng thuật sát sinh, một tay diễn hóa ra một vầng mặt trời, một vầng thái dương mang theo ma tính tỏa ra ánh sáng thần thánh, tất cả đều nhiễm màu đen, tia chân thật lóe lên, mỗi một tia đều như một thanh kiếm sắc, dù là thánh khu của Diệp Thần cũng bị đâm ra huyết động, từng luồng khe máu bị đánh ra, vết thương quanh quẩn ánh sáng âm u, tiêu diệt tinh khí của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần mở nắp đỉnh, triệu hoán tiên hỏa thiên lôi. Dương cung cài tên. Đây đã là thủ đoạn hắn quen dùng, đồ vật tròn trị dưới trần gian sẽ nghĩ đến việc dùng lôi đình tiễn bắn vào. Đừng nói là, một mũi tên này thật sự bá đạo, mặc cho Kiêu Dương có ma tính, cũng khó thoát khỏi bị bắn thủng. Đừng vội, còn nữa. Thánh thể thần bí cười âm trầm, bí pháp chưa hoàn thành, lại tiếp tục diễn hóa, mặt trời gay gắt mặc dù bị bắn chết, lại nhiều thêm từng ngôi sao, bầu trời đêm tối tăm, trở thành tinh không mênh mông, tinh thần đầy trời, mỗi một viên đều lóe lên ánh sáng ma tính. Mỗi một đạo ánh sáng đều dung hợp sức mạnh hủy diệt. Số lượng ngôi sao không cách nào ước lượng được, đám người Bắc Thánh đều nhìn da đầu tê dại, đội hình cỡ này, nếu Diệp Thần bắn một mũi tên thì tối thiểu cũng phải bắn sang năm, huống hồ, ngôi sao sẽ không lơ lửng để hắn bắn, không đợi hắn bắn tắt tất cả ngôi sao thì hơn phân nửa đã bị tiêu diệt. Diệp Thần mặt không đổi sắc, kiếm cương nhuộm huyết đế trong tay bị hắn huy động, chỉ lên trời cao xa xa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ức vạn tiên kiếm kêu lên, vô số kiếm ảnh hiện ra. Chính là bí pháp Vạn Kiếm Triều Tông, từ năm đó tìm hiểu đến nay, đã được lặp lại một lần ma luyện, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là một luồng đạo quẩn, đạo tắc hỗn độn, đạo quẩn của vạn vật, linh lực sinh tồn, nhưng cũng bị hủy diệt đầy đủ. Oanh. Âm. Oanh. Một màn hư vô mờ mịt khiến người ta sợ hãi vô cùng, từng ngôi sao liên tiếp nổ tung. Thánh thể thần bí không giận, ngược lại càng thêm âm hiểm, năm ngón tay hắn hướng lên trên, một tay giơ lên trời, diễn xuất một vòng xoáy đen kịt. Khổng lồ như che trời, chuyển động cực nhanh, nuốt trời diệt đất. Diệp Thần không sợ hãi, nháy mắt mở ra bá thể ngoại tướng, tay cầm huyết đế kiếm, một kiếm cắm vào trong vòng xoáy, khí huyết của thánh thể bốc lên, vô tận khuấy động, một vòng xoáy che trời bị cứng rắn quấy đến tan vỡ. Xem thường ngươi. Thánh thể thần bí hư lạnh, từ trên trời rơi xuống. Chớp mắt, Diệp Thần đánh một ý niệm vĩnh hằng, ổn định lại thời gian. Bí pháp này, đối với ta vô dụng. Thánh thể thần bí cười âm hiểm, thật sự coi nhẹ một ý nghĩ vĩnh hằng, thời gian định sẵn tuy phong cách, nhưng động tác của hắn lại chưa dừng lại. Phốc. Máu tươi dâng lên, nhưng không phải người bị thương là Diệp Thần, mà là thánh thể thần bí. Lúc trước khi đại chiến, trên sống lưng hắn đã bị Diệp Thần khắc xuống một ấn ký luân hồi, ngay lúc này. Rất tốt. Nụ cười của thần bí thánh thể có thêm một nét dữ tợn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đáp lại hắn chính là tiếng kiếm ngân, Diệp Thần dùng một chiêu kiếm phong thần đâm tới, bẻ gãy nghiền nát. Đối với việc này, thánh thể thần bí lại không hề phòng ngự. Phốc. Máu tươi chói mắt, đầu của thánh thể thần bí bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng. Cùng lúc đó, một quyền của thánh thể thần bí cũng đánh tới, trúng một kiếm của Diệp Thần, liền trả lại một quyền của Diệp Thần, bá đạo không gì sánh bằng, thánh khu của Diệp Thần bị oanh diệt một nửa. Trạng thái huyết kế giới, bất tử bất thương, chính là tùy hứng, không sợ vết thương, trúng một kiếm, lỗ máu trong nháy mắt phục hồi như cũ. So với hắn, sức khôi phục của Diệp Thần chậm hơn không ít, thân thể máu chảy thành máu cực kỳ chói mắt. Không đủ nhìn chỗ nào. Minh Đế cũng đang quan chiến, bất đắc dĩ lắc đầu, thừa nhận Diệp Thần rất mạnh, nhưng thánh thể thần bí kia, so với xuất sinh của hắn còn mạnh hơn, loại thánh thể thứ nhất hắn đã sớm biết được. Những người đang quan sát cũng có đạo tổ Hồng Quân. Lần này, bên cạnh đạo tổ Hồng Quân xuất hiện một thanh niên mặc áo tím, tướng mạo bình thường, hệt như một phàm nhân, nếu nhìn kỹ thì không phải chính là hỗn độn thể sao? Sau di tích Thiên Tôn ngày xưa đã bị đạo tổ dùng thủ đoạn đặc biệt nhận được thiên giới. Diệp Thần đã sớm biết việc này và hắn cũng biết dụng ý của tổ tiên. Ở thời đại này có hai hỗn độn thể, một là Hồng Quân, một là hỗn độn thể, đương nhiên phải dẫn theo bên người truyền thụ y bát. Mấy trăm năm nay, hỗn độn thể tạo hóa là nghịch thiên, đã chiếm được chân truyền của đạo tổ, tu vi không kém Diệp Thần chút nào, về phần có thể thắng được Diệp Thần hay không thì mới biết. Giờ phút này, lạnh nhạt như hắn, thấy trận đại chiến này, cũng hơi nhíu mày. Có chắc sẽ đánh bại được không? Đạo tổ Hồng Quân cười nói. Sư tôn nói đùa. Hỗn độn thể bất đắc dĩ lắc đầu, thánh thể thần bí quá mạnh, Diệp Thần không địch lại, hắn cũng không địch lại, nếu liên thủ với Diệp Thần thì có thể chiến ngang tay. Muốn giết chết thánh thể thần bí thật sự thì ít nhất cũng phải là một thiếu niên đế bình thường còn không được, phải đồng chiến lực với bọn họ, như thế mới có cơ hội. Mà người kia, Đông Thần Giao Trì thích hợp nhất, về phần Thiên Hư đế tử, còn thiếu chút hỏa hầu. Đáng tiếc, hắn không ở chư thiên, Đông Thần không ở cổ địa, chỉ dựa vào một mình Diệp Thần, tuyệt đối khó đối phó với thánh thể thần bí, ngược lại là có thiếu niên đế cấp khác, nhưng lại không vào được không gian. Phốc, phốc, phốc. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Diệp Thần lại liên tục bị thương. Thần tàn của thánh thể ở trước mặt thánh thể thần bí thì bố trí như vậy. Hắn có, thần bí thánh thể đồng dạng cũng có, hơn nữa, chỉ có hơn không kém, liền nói thần tàn, hắn còn chưa mở hoàn chỉnh, nhưng thần bí thánh thể lại đã thần tàn mở toàn bộ. Một khoảng không, Diệp Thần ổn định lại thân hình, điều động bản nguyên, dập tắt tất cả sát cơ, khép lại vết thương toàn thân, khí huyết dồi dào như hắn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không ít. Thật sự xem thường ngươi. Thánh thể thần bí cười hí độc, cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, chỉ vì thánh thể này mà cho hắn rất nhiều lạc thú, giết chết quá dễ dàng, ngược lại vô vị. Vạn bối tự biết không địch lại, có thể hay không để cho ta chết một cách rõ ràng. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng vào thánh thể thần bí. Như vậy tỏ ra yếu kém, kỳ thực là lời nói, đại sở đệ thập hoàng, đế đô đồ sát qua, sao có thể dễ dàng chịu thua, đơn giản là thử nghĩ moi ra càng nhiều bí mật hơn, thí dụ như ân oán truyền thừa của thánh thể hai mạch, hoặc là lai lịch chân chính của thánh thể, đều là thứ mà hắn muốn biết. Ngươi, không có tư cách biết. Thánh thể thần bí khá nhàn nhã, thích ý vặn vẹo cổ, kia như lỗ đen đôi mắt, u quang lóe lên, càng có hủy diệt dị tượng diễn hóa, tinh thần tịch hủy, kiêu dương tan biến, ở trong hủy diệt tái tạo, lại ở trong tái tạo hủy diệt, hình thành một cái luân hồi thần bí. Diệt cách chân đặt con mẹ nó chói mắt cái nào. Phía dưới, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đồng loạt thầm mắng, đi cùng Bắc Thánh, đều đang tìm trận cứ không gian, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, thật sẽ bị đoàn diệt, chuyện này phải cầu viện mới được. Đi tìm tìm lấy, liền thấy một mảnh hư không, bị xé ra một đạo vết nứt. Chợt, liền thấy một bóng người bước vào, cũng che hắc bào, từng bước một đều chậm chạp, trong lúc cất bước, hắc bào dần dần hóa thành tro bụi, hiển lộ ra chân dung. Đó là một thanh niên không có gì thần kỳ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn, chính là Thiên Hư đế tử sao? Cuối cùng cũng có thể đánh nhau. Ánh mắt Quỳ Ngưu sáng lên. Mà Tiểu Viên Hoàng thì đang nhìn quanh bốn phía, không phải là năm vị thiếu niên đế vương sao? Làm sao lại tới một tôn, muốn tới một khối, cục diện như thế này, vậy phải quần ẩu mới được. Đáng tiếc, xem đi xem lại, cũng không thấy mặt khác thiếu niên đế. Hoặc là nói, bốn thiếu niên đế đế khác đều bị chặn ở bên ngoài, có thể đưa Thiên Hư đế tử vào đây đã là cực hạn, không gian kỳ lạ này cũng không phải nói đơn giản như vậy. Oanh. Ầm ầm. Trời xanh rung chuyển, Diệp Thần đứng lặng trên bầu trời phương đông, Thiên Hư đế tử đứng lặng phía tây Thiên Tiêu, hai người một đông một tây, chặn thánh thể thần bí ở trung tâm, ba thiếu niên đế tộc, hai tôn hoang cổ thánh thể, con trai của một đại đế, tất cả đều khí thế ngập trời, nghiền cho hư không sụp đổ. Thú vị thật. Thánh thể thần bí cười âm hiểm, khóe miệng nhếch lên một vệt đường cong mang theo cảm xúc nghiền ngẫm. Đối với thiên hư đế tử, hắn là trực tiếp không nhìn, lại thêm một người, cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp thần còn đỡ, nhưng lại là thiên hư đế tử, cau mày. Đến tận bây giờ hắn mới biết người mà bọn họ muốn tìm chính là một thánh thể, hơn nữa còn là một thánh thể đã mở ra giới hạn của huyết kế, chẳng trách ngay cả Diệp thần cũng bị đánh thảm như vậy. Tán thần cổ địa, dị không gian. Càng không lờ mờ, lạnh lão quạnh hiu, tiếng vù vù nổ vang, sấm vang chớp giật đầy trời, dung nham đại địa tung hoành, cuối cùng hiển lộ ra nguyên trạng không gian, tiếng ác quỷ kêu rên vang lên không dứt bên tai. Hư Thiên, con trai của một đại đế, hai thánh thể hoang cổ nghiễm nhiên đứng đó, không nói năng gì, cũng không hề tấn công, cứ như ai nấy đều ăn ý, đồng thời giữ vững một khoảng yên tĩnh. Diệp thần im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng thánh thể thần bí hơi vểnh lên, nở nụ cười nghiền ngẫm. Vưu Thục Thiên hư đế tử, tràn đầy hoài nghi hoặc, cơ trí như hắn, cũng có chút đầu óc hỗn loạn, đều là hoang cổ thánh thể nhất mạch, vì sao binh đao tương hướng, có thù hận to lớn. Lai lịch của hắn ra sao? Thiên hư đế tử truyền âm Diệp thần. Loại thứ nhất hoang cổ thánh thể. Diệp thần hít sâu một hơi, xem ra đám lão già cấm khu kia vẫn chưa hướng về thiên hư đế tử, tiết lộ bí mật thánh thể nhất mạch của hắn. Thiên hư đế tử lông mày nhíu lại, tự nghe ra ngụ ý của lời nói Diệp thần. Có loại thánh thể thứ nhất, tất nhiên sẽ có loại thứ hai, rất hiển nhiên, thánh thể thần bí là loại thứ nhất, tiên thiên huyết kế hạn giới, không chết không thương, Diệp thần thuộc loại thứ hai, chính là trạng thái bình thường. Hai vị thiếu niên đế, đập chết hắn nha. Nhìn thương anh, ánh mắt của tiểu viên hoàng rạng rỡ, xoa xoa tay, vô cùng phấn khởi, nếu không phải là cấp bậc đế tử thì còn lâu mới đủ trình độ, bằng không, cũng nhất định sẽ giết tới trợ chiến. Quỳ Ngưu không nói, Bắc Thánh cũng không nói. So với tiểu viên hoàng, tầm nhìn của hai người bọn hắn càng cao, tiếp theo sẽ đánh hai không giả, nhưng với sức chiến đấu của Diệp thần và thiên hư đế tử, còn hơn xa việc giết chết thánh thể thần bí kia. Phải biết rằng đây chính là huyết kế giới hạn, không chết không thương, muốn chính thức chém chết hắn, còn cần một vị thiếu niên đế, hơn nữa, còn phải là loại không kém thiên hư đế tử cái loại kia. Hai con kiến hôi, cùng nhau đi. Thánh thể thần bí cười âm u, thích ý vạn cổ. Lời còn chưa nói hết đã thấy Diệp thần rút kiếm biến mất, thi triển phi lôi thần tuyệt, thuẫn thần giết tới, nhiễm huyết kiếm chuyển động chém về phía đầu lâu của thánh thể thần bí, chính là một đòn tuyệt sát. Khóe miệng của thánh thể thần bí hơi vểnh lên, lại không hề tránh né. Phốc. Máu tươi dâng lên, đầu hắn bị Diệp thần chém một kiếm lăn từ trên không xuống dưới, máu chảy đầm đìa, còn chưa thật sự rơi xuống đất thì đã nổ thành tro bụi. Phốc. Sợi máu tươi này xuất phát từ Diệp thần, chém đầu của thánh thể thần bí, nhưng cũng trúng một chưởng của hắn, suýt nữa bị đánh nát, hoàng cổ thánh huyết chói mắt, tuôn rơi như mưa ánh sáng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thiên hư đế tử giết tới, một kiếm lăng không chém tới, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Đế cấp của thiếu niên này thực sự đủ mạnh mẽ. Ít nhất, mạnh hơn rất nhiều so với đám minh thổ đế tử, kiếm còn chưa hạ xuống đã thấy bầu trời nứt ra, ngay cả càn khôn cũng nghịch chuyển, là một chiêu kiếm cao nhất từ khi hắn giải phong. Tuy một kiếm này của hắn bá đạo nhưng không thể khiến thánh thể thần bí bị thương. Thánh thể kia thật sự rất bẩn thỉu, không còn đầu lâu thế nhưng vẫn có thể công phạt, chống đỡ một kiếm, lật tay tung một chưởng, phá thiên diệt địa, đánh cho thiên hư đế tử đẫm máu bay tung tóe. Trong lúc bay ngược, có thể thấy được thiên hư đế tử hoảng sợ, cùng là chuẩn đế tầng thứ nhất, thật sự xem nhẹ thánh thể thần bí, có huyết kế giới không chết không thương, mạnh đến mức không có biên giới a, đây là thời đại như thế nào? Tâm cảnh thiên hư đế nổi lên sóng gió, trong thời đại cổ lão, hắn là vô địch cung cấp, còn là dòng dõi của đế, hắn chỉ có một phần cao ngạo cô độc. Nhưng một chưởng này lại phá vỡ lòng tin của hắn. Còn gì nữa? Đánh nha. Phía dưới, tiểu viên hoàng nhịn không được mắng một tiếng, lão thất nhà ta đặt ở đó liều mạng, ngươi nha thì hay rồi, đặt tại vị trí sai lầm nhỏ, có gì mà nghi hoặc, đánh xong lại nghĩ không được. Thiên hư đế tử không nói, một bước lên chín tầng trời, một tay nhấc kiếm, một tay kết ấn. Nhất thời, trên bầu trời ầm ầm rung động. Tiếp đó, chỉ thấy chín cột trụ đồng chống trời từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua đất trời và đất, mỗi trụ đồng đều khắc đầy thần văn cổ xưa, kết nối với phù văn liên kết với nhau tạo thành một cái lồng giam nhốt thánh thể thần bí vào trong, đó là một đại trận phong cấm cổ xưa, có thể truyền từ thiên đình cổ xưa, có tạo hóa của đế. Phong. Thiên hư đế tử quát khẽ một tiếng, chớp mắt thấy trong lồng giam mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, ánh sáng hỗn độn bắn ra, quang huy tận thế chiếu, hiện ra một vài dị tượng hủy diệt. Phong tỏa ta. Thánh thể thần bí đã tái tạo cái đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, một cước dẫm mạnh xuống đất, thấy một vần sáng đen nhánh, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn về bốn phương, từng cây cột trụ đồng đều bị đụng cho nứt toát, lồng giam phong thiên to lớn cũng theo đó mà nổ hủy. Phốc. Đệ tử, thiên hư đệ tử bị cắn trả, lùi lại phía sau, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, có thể dễ dàng phá vỡ người giam giữ thiên lao, trong cùng cấp bậc, thánh thể thần bí chính là người thứ nhất. Ông. Một bên khác, Diệp Thần đã xuất kiếm, cửu đạo bát hoang trảm hợp nhất. Một kiếm này, miễn cưỡng đủ xem. Thánh thể thần bí cười âm u, nhưng không động đậy, có thể thấy bên ngoài thân hắn hiện ra một tầng áo giáp đen nhánh hư ảo, bao lấy toàn thân hắn. Sao? Tiếng kim loại va chạm thật là thanh thúy, một kiếm này của Diệp Thần giống như bổ lên sắt đá vậy, tiếng leng keng dễ nghe, thoa ra ánh lửa sáng như tuyết, không thể phá vỡ phòng ngự của thánh thể thần bí. Diệp Thần cũng đẫm máu bị một chưởng thánh thể thần bí hất văng ra ngoài. Chiến. Thiên hư đế tử quát leng keng, đạp thiên công tới, Diệp Thần bay ngược, cũng ngừng lại thân hình, chân đạp hoàng kim tiên hà, đầu treo vũ trụ tinh không, khí huyết dồi dào như biển. Oanh. Ầm. Oanh. Đấu chiến lại nổi lên, ầm ầm rung chuyển, mưa máu như mưa ánh sáng, lăng không nghiêng ngã. Từ dưới nhìn lên, vùng hư vô kia đã trở nên hỗn loạn, ánh sáng hủy diệt mờ ảo đã tạo nên dị tượng hủy diệt, từng tấc không gian sụp đổ, ánh sáng hỗn độn đầy chiếu rọi, sắc thái tràn ngập tận thế. Đại chiến cỡ đó thật sự rất kinh diễm, ba vị thiếu niên cấp đế, một như tiên vương, một như chiến hoàng, một như ma thần, đều dựa lưng vào tiên vực mênh mông, thật sự đánh nát càn khôn. Không khó để nhìn ra, cho dù Diệp Thần và Thiên Hư đế tử liên thủ, cũng không địch lại thánh thể thần bí kia, hai đại chí tôn của lưỡng quan chiến đều đang xem thường hắn, tiền thiên huyết kế thừa giới hạn quá bá đạo. Không hề có sơ hở sao? Bắc Thánh lẩm bẩm. Vấn đề cấp độ này cũng là Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng muốn hỏi, đều cho rằng Diệp Thần là người cùng cấp mạnh nhất, ai ngờ, thánh thể thần bí đáng sợ hơn, áp chế hai thiếu niên đế công. Rống. Rống. Rống. Ba người nhìn nhau, ba vị thiếu niên đế chiến đến hư vô, cũng đều thay đổi hình thái, thánh thể thần bí hóa thành một con thần long đen nhánh, Diệp Thần hóa thành một con kỳ lân lôi đình, mà Thiên Hư đế tử cũng hóa thành hình dạng đạo, là một con liệt diễm bạch hổ. Một con thần long, một con kỳ lân, một con bạch hổ, đều nguy nga như núi, mờ mịt khai chiến, trời long đất lở, từng con tắm trong sấm vang chớp giật, chiến đấu đến phát điên. Ba người bọn Quỳ Ngưu kinh ngạc nhìn qua, hải hùng khiếp vía. Đẳng cấp này khác trận chiến, động tĩnh quá lớn, chỉ riêng dư âm của trận đấu này, liền cảm giác run sợ, nếu đổi lại là cấp độ chuẩn đế bình thường, hơn phân nửa đã chân mềm, hơn phân nửa đã tê liệt ngã xuống. Oanh. Âm. Phía trên mịt mờ, có bóng người rơi xuống, máu chảy đầm đìa, chính là Diệp Thần cùng Thiên Hư đế tử, đều bị đánh trở về hình người, riêng phần mình đem một mảnh trời xanh, ép tới ầm ầm sụp đổ. Hình dáng hai người cực kỳ thê thảm, mạnh như Diệp Thần, thân thể cũng đã nứt vỡ, vô số khe rãnh màu máu, mỗi một vết thương đều quấn quanh u mang, tiêu diệt tinh khí. Thiên Hư đế tử cũng không khá hơn chút nào, một cột sống đầy vết máu, ngay cả xương sống cũng bị kéo đứt đi một nửa, dọa người nhất vẫn là trước ngực, một lỗ thủng máu chảy ra máu tươi. Lại nhìn vị hư vô kia, cũng lộ ra huyết cốt, lành lạnh như ác quỷ. Nhưng người ta ở trong trạng thái huyết kế giới hạn, không chết cũng không tổn thương, vết thương khắp người, trong nháy mắt tất cả đều phục hồi như cũ, như một u linh, mờ mịt tại trên chín tầng trời, như quân vương quan sát thương khuyết, cũng quan sát thương sinh, trong mắt thần sắc hiển thị bể nghệ, chân mục tất cả. Ngươi cũng là thánh thể, có thể biết sơ hở của nó. Thiên Hư đế tử lại truyền âm Diệp Thần. Không chết không thương, lấy đâu ra sơ hở? Diệp Thần thâm trầm nói. Tuyệt vọng không? Nụ cười của thánh thể thần bí, nghiền ngẫm mà cô quạnh, vang vọng vô hạn, tuy là hắn đang nói, nhưng những lời này, lại tứ hải bát hoang đều có, như trời xanh tuyên phán, mang đầy uy nghiêm quân vương, càng có một loại ma lực vô thượng, làm người ta không sinh ra một tia ngỗ nghịch chi ý được, thần thoại bất bại trong cùng cấp với lão thất đã bị phá. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, bất đắc dĩ nói. Quỳ Ngưu và Bắc Thánh đã hiểu rõ, thần thoại bất bại vẫn chưa bị phá vỡ, tu vi thần bí ở thế giới bên ngoài tuyệt đối là chuẩn đế đỉnh phong cảnh. Nếu bàn về điều này, ngay từ lúc bắt đầu, Diệp Thần và họ không cùng cấp bậc, sao lại tới phá vỡ? Ta công kích ngươi phong. Thiên Hư đế tử quát một tiếng, cuồn cuộn khí huyết dết thẳng tới thánh thể thần bí. Diệp Thần cũng động, lại chưa từng bước một vững vàng, hơi lảo đảo một chút. Không biết vì sao, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện thêm một tia ma sát, sau đó biến thành từng sợi, cho đến khi cuộn cuộn trên mặt biển, mái tóc dài đen nhánh của hắn đã nhiễm phải một chút màu đỏ tươi, còn có đôi mắt của hắn trở nên hoảng hốt khó tả, không hiểu sao lại có thêm một loại ma tính. Đúng vậy, ma thiên đế vừa nguyền rủa vừa rối loạn, ngóc đầu trở lại, ác niệm dần dần nuốt hết thần trí của Diệp Thần, mỗi khi bị nuốt một phần thì ma tính lại tăng thêm một phần, càng lúc càng giống một tôn ma. Ma hóa. Bắc Thánh đại mi nhíu mày. Lại tới. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đồng loạt cong khóe miệng, vẻ mặt phấn khích. Lời này, Bắc Thánh nghe được không khỏi ngoái đầu, hắn còn từng ma hóa. Ở đại sở đánh bọn ta một trận rất ngon. Quỳ Ngưu ho khan, khéo hiểu lòng người, hòa hình ảnh đêm đó vào trong một tia thần thức, truyền cho Bắc Thánh, ma hóa của Diệt Thần đã tạo thành bóng ma cho hắn. Bắc Thánh quan sát, lập tức hiểu ra, nhíu mày càng sâu hơn. Rất hiển nhiên, Diệt Thần ma hóa là lục thân không nhận, có người chỉ thích giết chóc, ngay cả các thê tử cũng đánh, còn có ai hắn không dám gõ, trong hình ảnh hiện ra cực kỳ rõ ràng, thân là Quỳ Ngưu của huynh đệ, suýt nữa bị giết, người bình thường có thể làm ra được sao? Ma tính đã bị tru diệt, sao lại tới nữa? Tiểu Viên Hoàng gãi gãi đầu. Có nguyền rủa. Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh híp lại, dường như có thể nhìn thấu một chút manh mối, hoặc là nói, là nàng ngửi được sức mạnh nguyền rủa, đối với chuyện này, nàng có thiên phú truyền thừa. Lần này, hẳn là một đánh hai. Quỳ Ngưu xoa lông mày. Cái gọi là một đánh hai, là Thiên Hư Đế Tử đánh Diệp Thần và Thánh Thể Thần Bí, đánh với Thần Bí, hắn không đánh nổi, đánh với Diệp Thần, quá nữa là cùng, một người đánh hai người, không bị diệt mới là lạ. Hắn là huynh đệ, tài năng xuất chúng, mà hóa khiến người ta không kịp trở tay. Oanh. Cùng với một tiếng nổ vang, Thiên Hư Đế Tử rơi xuống bầu trời, vùng hư không phía trước vừa mới khép lại kia lại bị hắn nện sụp đổ, mơ màng không kịp đề phòng, bực này vội vàng không kịp chuẩn bị, là đối với Diệp Thần, đã nói hợp lực với ngươi, ta công phong ngươi, ngươi nha ngược lại là Thượng A vừa nhìn qua, lông mày của hắn cũng nhíu lại, hắn đã tự nhìn ra rồi, Diệp Thần đã ma hóa. Thú vị thật. Thánh Thể Thần Bí cụp mắt xuống, cũng nhìn thấy sự thay đổi của Diệp Thần, giọng nói có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng đối với sự ma hóa của Diệp Thần, hắn cũng bất ngờ. Nhưng nhìn một hồi, hai mắt hắn lại híp lại, nguyền rủa. Khi nói hai chữ này, giọng điệu của hắn đã không còn kinh ngạc nữa, mà là kinh ngạc, nhìn ra được thiên ma đang nguyền rủa, hơn nữa còn là lời nguyền rủa của thiên ma thiên đế, một thiên ma thiên đế, lại nguyền rủa một chủng đế như hắn, dù chỉ là suy nghĩ của hắn cũng lập tức trở nên hỗn loạn, mà thiên đế tồn tại cỡ nào, tru sát chủng đế chỉ cần một tia khí tức là được, cần phải dùng tới nguyền rủa sao? Hay là nói, thân phận của tiểu thánh thể này, lại rất có lai lịch. Sứ chế một ma thiên đế cũng không làm gì được hắn, không tiếc hao tổn công lao to lớn, dùng nguyền rủa để đánh trọng thương hắn ta. Tỉnh lại. Hắn ta liếc mắt nhìn, chợt nghe Thiên Hư Đế Tử quát lạnh, chỉ vì Diệp Thần đã cuốn theo ma sát ngập trời, tấn công về phía hắn ta, chiến lực ma tính vượt lên trên hắn ta. Đúng như Quỳ Ngưu nói, Diệp Thần sau khi ma hóa, thật sự lục thân không nhận, ngay cả vợ cũng dám đánh, ngay cả huynh đệ cũng muốn diệt, chớ nói chi là đồng đội. Phốc. Hư không đổ máu, là máu của Thiên Hư Đế Tử, bị một quyền của Diệp Thần đánh cho học máu. Tỉnh lại. Thiên Hư Đế Tử hừ lạnh, thi triển Tỉnh Thế Tiên Pháp. Đáng tiếc, tuy tiên pháp huyền ảo nhưng vô dụng. Dê. Diệp Thần công kích đến, liếm cái lưỡi đỏ tươi, trong mắt lại không thanh minh, chỉ có bạo ngược và khát máu, đâu còn là thánh thể Diệp Thần, rõ ràng chính là một vị đại ma đầu. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, một màn trên bầu trời diễn biến thành một kịch nói. Thánh thể thần bí trở thành người quan chiến. Quỳ Ngưu, Tiểu Viên Hoàng, Bắc Thánh cũng trở thành người quan chiến. Thậm chí Minh Đế của Minh Giới, Thiên Giới Đạo Tổ và Hỗn Độn Thể cũng đều là người xem cuộc chiến, nhìn ma hóa thánh thể, đập búa Thiên Hư Đế Tử, một màn huyết sắc kia, thật sự rất đẹp mắt. Không thể không nói, Diệp Thần ma hóa thật sự hung hãn, mạnh như Thiên Hư Đế Tử cũng bị nện đến mức không ngóc đầu lên được, cái gọi là bí thuật, cái gọi là tiên pháp đế đạo đều trở thành vật trang trí trước mặt Diệp Thần, có mạnh hơn nữa cũng khó đấu lại một đôi nắm đấm của hắn. Hắn, hẳn là rất phiền muộn. Phiền muộn, có lẽ hắn sẽ phiền muộn, trăm cây nghìn đắng dứt vào, vốn là tới hỗ trợ, ai ngờ rằng, vô cùng vui mừng, đã gặp hai tôn thánh thể, một loại bình thường vốn đánh không lại, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại thêm phiền phức, ma hóa không có dấu hiệu. Ma hóa thì ma hóa sao? Người đi đánh thánh thể thần bí đi. Lão tử đánh quái gì chứ? Giờ phút này, tính tình tốt như hắn, cũng tức khắc có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó. Sớm biết có đoạn cầu này, quỷ mới dám đến. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi tung bay đầy trời, Thiên Hư Đế Tử liên tiếp bại lui, khó mà địch lại được sự thảo phạt của Diệp Thần. Ở đây, hắn còn phải đề phòng thánh thể thần bí, một cái không tốt, chính là hai đánh một, mà hắn, chính là cái kia, một cái cũng không làm nổi, chớ nói hai cái. Một màn như vậy, hắn làm sao chỉ là phiền muộn, còn rất lúng túng. Ở thời đại cổ xưa, hắn là tồn tại vô địch cùng cấp, được phong cho Thương Hải Tan Điền vô tận, đắm chìm trong đạo quẩn muôn đời, ở thời đại này giải phong, lại có nhiều kinh hỉ như vậy. Hắn bất bại cùng cấp, một ngày thua hai lần, một là huyết kế giới hạn thánh thể, một là ma hóa thánh thể, hoang cổ thánh thể nhất mạch của ngươi, đều mẹ nó đều có bệnh. Nhiều thời đại như vậy mà không đi, cố tình tiến vào thời đại này, hết lần này tới lần khác lại để cho ông đây đụng phải. Không biết, nếu như hắn biết được chuyện Đế Hoang và Hồng Nhan, sẽ là cảm giác bực nào, nhất định càng phiền muộn hơn, thật vất vả giải phong, bị đả kích đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được. Dê. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại giết tới, dù đã ma hóa nhưng vẫn lộ ra khí phách như cũ, mà sát đen kịt cuồn cuộn ngập trời, từng sợi, đều nặng tựa núi cao, mà tính hơn hắn tỉnh táo, một ma uy ngập trời. Chuyện này còn phải quy công cho ma thiên đế nguyền rủa là do thiên đế giao xuống, tự dính một chút khí của thiên đế, tuy nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng lại có sức mạnh vô tận. Đối với nguyền rủa bực này, mình đế là người giỏi nhất. Chư thiên thật may mắn là Diệp Thần đã ma hóa tầng thứ ba của chuẩn đế. Nếu hắn bước lên chuẩn đế đỉnh phong, hoặc đại thành thì đó mới là hạo kiếp thật sự. Trong chư thiên ai có thể ngăn cản hắn chứ? Đến lúc đó cần gì tới thiên ma vực tấn công hắn cũng có thể sang bằng vạn vực. Tỉnh lại. Thiên hư đế tử mở cấm pháp, lại động phong thiên lao lung. Ma hóa không đáng sợ, đáng sợ là chiến lực cũng theo đó tăng cường. Sức chiến đấu mạnh mẽ cũng không đáng sợ, người đừng đánh ta chứ đừng có. Oanh. Lồng giam phong thiên lại xuất hiện, cục đồng chống trời xuyên thủng đất trời, sức mạnh phong cấm đáng sợ tụ lại thành sợi xích phù văn khóa chặt tay chân Diệp Thần, ngay cả huyết mạch bản nguyên cũng bị phong tỏa, ngay cả chân thân nguyên thần của hắn cũng bị giam cầm. Thế nhưng Diệp đại thiếu sau khi ma hóa lại quá ưu tú, ngang ngược tránh thoát. Lần thứ hai, phong thiên lao lung ầm ầm sụp đổ, vốn thiên hư đệ tử đang bị thương, lại bị phản phệ, nhưng lần phản phệ này không chỉ chịu ngạn khuất bình thường. Có một đồng đội lục thân không nhận, đệ tử vui mừng không xiết. Dê. Ma hóa Diệp Thần tấn công, thật sự không có lời dạo đầu gì, không chờ thiên hư đệ tử ổn định thân hình, cho dù bổ đầu mẻ mặt nện một trận nổ tung, ra tay đều đại chiêu, tiền pháp cấp đế đạo. Phốc. Phốc. Phốc. Thiên hư đệ tử thảm thiết, đứng cũng không đứng vững, thần khu cường hoành như hắn cũng liên tiếp bạo liệt, cứ như thế này đánh xuống, sớm muộn gì cũng bị đánh thành tro bụi, cái loại hồn phi phách tán kia. Kết cục, không có gì bất ngờ, hắn ta thua đến rối tinh rối mù. Oanh. Một mảnh hư không thật tốt bị thân thể nặng nề kia của gã nện ầm ầm sụp đổ, lại một đường rơi xuống, đập mặt đất ra một cái hố sâu, rơi xuống đất một mảnh huyết vũ. Tỉnh lại. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng một trái một phải, động đến đại trận phong ấn. Diệp Thần nhe răng cười, chớp mắt tránh khỏi cuộc đại chiến phong ấn, một quyền đánh ngã Quỳ Ngưu, lật tay tung một chưởng, đánh bay Tiểu Viên Hoàng, suýt nữa đánh bay hai người. Phải nói hai anh em họ đều đi theo hắn, quả thật bị đánh không ít, bị đại sở đánh một trận. Tán thần cổ địa này lại là một cái búa bổ, ra tay hung ác mà nói. Tỉnh lại. Bắc Thánh đăng lâm cửu tiêu, phong ấn của nàng cũng đã đến, lăng không mà xuống. Diệp Thần nở nụ cười, hàm răng trắng nhe ra, một kiếm phá càn khôn, một chưởng hủy âm dương. Phốc. Bắc Thánh cũng bị thương, tiền khu nhuốm máu rất chói mắt. Oanh. Âm. Oanh. Mặt đất đen kịt, lại thêm ba cái hố sâu, nện hai huynh đệ, đánh Hồng Nhan tri kỷ, đánh con trai đại đế, sau khi ma hóa, Diệp Thần làm đều là hành động vĩ đại. Minh đế tặc lưỡi, hoàng giả thứ 10 của đại sở thật sự là một nhân tài cực tốt, đại địch chưa động, chỉ một mình hắn ta đã xử lý toàn bộ đồng đội. Lại nhìn sang thánh thể thần bí, nụ cười càng nghiền ngẫm, người đang xem cuộc chiến, có người đặc biệt có một phen phong vị nói, Diệp Thần có thể làm như vậy, hắn cũng bớt phải phí tay động chân. Nụ cười này của hắn không sao, Diệp Thần nhìn lại. Tôn hoàng giả này, nói rất công bằng, trong không gian dị thường này, có 6 người sống, 4 người đã bị ta đánh, dựa vào cái gì ngươi còn đứng, không được, cũng phải cuộc ngã cho ngươi. Kết quả là, Diệp đại thiếu sau khi ma hóa, đi thẳng đến thần bí thánh thể. Được rồi, trong nháy mắt như vậy, đừng nói là minh đế mà ngay cả đạo tổ cũng ngồi thẳng được. Trận đại chiến kế tiếp mới thật sự có ý nghĩa, một tôn huyết kế giới thánh thể, một tôn thánh thể ma hóa, một người bất tử bất thương, một người ma tính ngập trời, hai người bọn họ giao chiến nhất định rất thú vị, về phần ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Thánh thể thần bí rất có thể đánh, sau khi ma hóa, Diệp Thần cũng không phải say, chỉ là không biết, là huyết kế giới mạnh hay là ma hóa tăng cường, tất cả đều không thể biết được. Hết chương 2512. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.